Chương 986, phải rộng đường ngôn luận. Ban đêm lên sương mù, tầm nhìn cực thấp. Bình thường tới nói, song phương giao chiến cũng sẽ không lựa chọn vào lúc này khai chiến. Nhưng vừa tan tác thát tử nhóm, lại vẫn như cũ kinh hồn táng đảm vượt qua đêm này. Sáng sớm, sương mù còn chưa hoàn toàn tan đi. Nhưng vô tâm giấc ngủ đám người đã sớm đứng lên, chuẩn bị thừa dịp lúc này, lặng lẽ triệt binh. Tiểu Vương Tử hơi hơi cau mày, lên chiến mã của mình. Nhìn về phía đang bao phủ mây đen đại quân, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Thổ Mục Bảo chi biến để bọn hắn mở mày mở mặt, kết quả hôm nay hắn lại dẫn đầu đại quân đánh như thế đại nhất cái đánh bại. Còn phải xám xịt đào tẩu. Nhưng tái chiến đã không được. Dù sao bọn hắn vẫn chưa tới cùng đồ mặt lộ thời điểm, còn không bằng giữ lại hào thực lực, ngày sau lại báo hôm nay thủ. Hỏa pháo. Tiểu Vương Tử lẩm bẩm nói, cái đồ chơi này lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Một bên thuộc cấp nghe tới hắn tự lẩm bẩm, phản bác, quân địch hỏa lực kỳ thật cũng không tính quá mạnh. Ngay từ đầu chúng ta bị bọn hắn hù sợ, đằng sau chúng ta cũng đột phá tới. Chỉ là bọn hắn bảy cái kia viên trận, thực sự để kỵ binh của chúng ta không cách nào động tác. Tiểu Vương Tử cũng nhớ tới trên chiến trường nhìn thấy viên trận, nhất thời càng là cho mày. Kỵ binh không cách nào tách ra viên trận, xuống ngựa công kích càng không thể lấy. Phải dùng kỵ binh hấp dẫn hỏa lực, cho bộ binh sáng tạo cơ hội. Xuất chinh đến nay chưa hề bị bại như thế biệt khuất qua, có thể Tiểu Vương Tử cũng không phải người bình thường. Đi qua một đêm, chiến bại sỉ nhục vẫn còn, nhưng hắn đã sớm điều chỉnh đi qua. Ngược lại bắt đầu tổng kết lần này đối phương chiến thắng chính mình nguyên nhân. Trừ tình báo xảy ra vấn đề bên ngoài, còn có đối phương sử dụng đủ loại kiểu mới vũ khí, cũng là dẫn đến hắn lần này thảm bại trọng yếu nguyên nhân. Tiểu Vương Tử đột nhiên nói, lần này bọn hắn sử dụng vũ khí đều là chúng ta lúc trước chưa thấy qua. Trước đây nhiều năm như vậy, Đại Minh vũ khí đều không có thay đổi gì. Làm sao lại đột nhiên liền xuất hiện loại này chúng ta chưa thấy qua vũ khí? Phải đi tìm những cái kia người Hán quân sĩ hỏi thăm một chút. Thuộc hạ gật đầu nói tốt. Đại quân thu thập xong, Tiểu Vương Tử ra lệnh một tiếng. Xuất phát lúc mang theo bao tải nghĩ đến lần này có thể giành được đầy bùn đầy bát, kết quả liền bao tải đều ném người, chỉ có thể xám xịt đi. Lúc này quân Minh doanh địa, Chu Hậu Chiếu Khao đám người đem vật tư bên trong vận tải đồ tốt đều cầm một bộ phận đi ra. Mặc dù không thể uống rượu, có thể đối mặt so ngày thường tốt hơn đồ ăn, đám người nhiệt tình cũng tăng vọt. Mặc dù thương vong nhân số không ít, có thể thắng lợi vui sướng vẫn một mực quanh quẩn trên đầu. Bất quá cũng còn không thể cản rỡ, bởi vì ngày thứ hai còn có một trận ngạnh chiến muốn đánh. Chu Hậu Chiếu cũng là cùng mọi người cùng nhau ngủ ngoài trời bên ngoài. Lưu Cần mặc dù vắt hết óc muốn cho hắn cải thiện hoàn cảnh, bất quá hoàn cảnh vẫn là không thể tránh né đơn sơ. Chu Hậu Chiếu cũng không để ý, chỉ điểm lấy Lưu Cần cho một bên Triệu Sách thanh tẩy trên vết thương dược. Lưu Cần nhìn xem Triệu Sách vết thương trên người, ai u một tiếng. Hầu gia này thân tổn thương. Triệu Sách trên lưng to to nhỏ nhỏ vết thương, có chút đã kết vảy, có chút còn tại da bên ngoài bốc lên huyết, mà lại có không ít thanh thanh tím tím địa phương, đều là vũ khí đánh vào giáp trụ thượng sinh ra đã kích tổn thương. Triệu Sách hai lần mang theo người xông vào quân địch trong trận doanh, có thể toàn tu toàn vĩ trở về, đều dựa vào hắn cái kia một thân ma lực. Thụ thương khẳng định là không có cách nào tránh khỏi. Bất quá Triệu Sách khoác giáp trụ, cơ bản không bị đến cái gì vết thương chí mạng. Cổ đại binh sĩ mặc giáp cùng không mặc giáp, còn có giáp trụ tốt xấu, đối với tỷ lệ sống sót ảnh hưởng là to lớn. Lúc trước bởi vì đánh trận đầu góc phát nhiệt, cả người còn hưng phấn, cơ bản không cảm giác được đau đớn. Bây giờ tỉnh táo lại sau, Triệu Sách cũng cảm giác bản thân cả người đều không xong. Cơ bắp quá độ sử dụng, tay bây giờ còn có chút bất lực. Vết thương trên người cũng là ẩn ẩn làm đau, để hắn tổng nhịn không được nghĩ nhúng tay đi sờ. Nghe tới Lưu Cẩn kinh hô, Chu Hậu Chiếu cũng lại gần nhìn thoáng qua. Sắc thực bị thương có chút trọng. Chu Hậu Chiếu cao mày nói, ngày mai đối phương không biết sẽ còn hay không công lại đây, nếu không ta đêm nay phái người trong đêm tiễn đưa ngươi trở về trị liệu. Triệu Sách này vết thương trên người, kỳ thật so với đại đa số thụ thương binh sĩ tới nói, cũng không tính quá nặng, chỉ là nhìn xem dọa người thôi. Tại Lưu Cẩn xem ra, triều đình những cái kia quan văn, từng cái mồm mép đều nói đến bay lên. Nhưng thật muốn súng thật đạn thật như vậy ra sân, thụ thương nghiêm trọng như vậy, một mực tại kinh thành Lưu Cẩn là chưa từng thấy. Cho nên Lưu Cẩn sau khi thấy, vẫn là kinh hô một tiếng. Triệu Sách cười cười, nói ra, không có việc gì. Đợi ngày mai nhìn xem tình huống như thế nào lại nói. Nói không chừng đối phương bị chúng ta đánh ốc, coi là trúng kế, sáng sớm ngày mai liền lui binh đây. Chu Hậu Chiếu cũng cười hì hì nói, ngươi nói cái này đúng là có khả năng. Trong vòng một ngày, liên tục hai lần thất bại quân địch tiến công. Này nói ra, đều không ai dám tin. Đối phương khẳng định cũng bị công kích của chúng ta đánh ốc, ngày mai cũng không biết có thể hay không tỉnh lại. Nói lên trên chiến trường sự tình, Chu Hậu Chiếu liền hết sức hưng phấn. Hắn đặt mông ngồi tại Triệu Sách bên cạnh, thừa dịp Lưu Cẩn cho hắn bôi thuốc cơ hội, lại cùng Triệu Sách nói, lần này phất lãng cơ pháo sử dụng hiệu quả không tệ, nhưng vẫn là có không ít khuyết điểm. Này pháo núi quá nhẹ, tầm bắn xa, nhưng liền từ bỏ uy lực càng mạnh mẽ hơn. Ngươi nói còn có thể như thế nào tiếp tục cải tiến? Uy lực nhỏ, coi như có thể liên phát, nhưng đối với kỵ binh lực chấn nhiếp cũng khẳng định sẽ không đủ. Lần này là bởi vì đối phương ngay từ đầu nhận được tin tức, là bọn hắn vận chuyển đội chỉ vận tải 3 môn đại pháo. Trước kia đại pháo phát xạ về sau, nhét vào đạn cùng làm lệnh thời gian rõ dài. Có thể phất lãng cơ pháo là có thể liên phát, mà lại thời gian cùn độ so lúc trước đại pháo giảm bớt rất nhiều. Nay cũng dẫn đến địch quân sai lầm đoán chừng sức chiến đấu của bọn họ, chưa hề đối với mình nhận được tình báo biểu thị hoài nghi. Phất lãng pháo máy mặc dù ưu điểm không ít, nhưng uy lực nhưng không có để thăng bao nhiêu. Có thể tạo được chấn nhiếp năng lực vẫn là có hạn. Triệu Sách nói, đại tướng quân, kỳ thật ta lúc trước đã cùng ngươi nói qua, muốn tăng lên uy lực, nhất định phải tại vật liệu thép trên dưới công phu. Chỉ có chúng ta vật liệu thép chất lượng được tăng lên, mới có thể gánh chịu được đạn pháo phát xạ trước càng thêm mãnh liệt áp lực. Vật liệu thép để thăng. Lúc trước Triệu Sách để bọn hắn nghiên cứu vũ khí lúc, cũng đã nói vấn đề này. Lúc ấy hắn nói đúng lắm, vật liệu thép phải lớn biên độ để thăng, bọn hắn bây giờ là không có bao nhiêu biện pháp, chỉ có thể gia tăng ngậm đồng lượng, lấy ra tăng đại pháo vật liệu thép độ dẻo. Có thể điểm này cải biến, khẳng định là không đủ. Chu Hậu Chiếu thở dài một hơi nói, luyện sắt cục tạm thời cũng không có biện pháp tốt hơn. Triệu Sách cười nói, nếu triều đình không có cách nào, vì cái gì không mở rộng ngôn lộ? Tựa như khoa nghiên sở đồng dạng, dân gian có lẽ liền có kỳ nhân, có thể đến giúp chúng ta. Còn nữa, đại hải bên kia người phương Tây, bọn hắn như là đã chế tạo ra phất lãng cơ đại pháo, chắc hẳn còn có cái khác kiểu mới vũ khí. Nếu là muốn thông mậu dịch, chúng ta sao không phái người đi cùng bọn hắn học tập giao lưu? Chu Hậu Chiếu kinh hỉ nói, cái này xác thực có thể có. Rộng đường ngôn luận mới có thể tiếp thu ý kiến của chúng. Dân gian thợ thủ công nhóm, nói không chừng thật có thể rút một tay. DS, còn có một chương tối nay. Chương 987, một người nhìn đáng tiếc. Triệu Sách vết thương vừa xử lý xong, Lưu Tham Nghị chờ nguyên bản vận chuyển đội thành viên, vừa lúc ở bên ngoài cầu kiến. Một đám người là Chu Huy mang theo lại đây. Lữ Thái bọn người vốn là muốn hỏi Chu Huy ngày mai dự định, nhưng Bảo Quốc Công cũng không dám tự tiện chủ trương, bởi vậy mang theo bọn hắn cùng nhau cầu kiến Chu Hậu Chiếu. Chu Hậu Chiếu triệu kiến bọn hắn. Chu Huy mang theo bọn hắn sau khi hành lễ, biểu lộ ân cần hỏi han, tiểu gia có thể dùng quá muộn thiệt rồi. Giã ngoại điều kiện tô lậu, tiểu gia ngày mai vẫn là lên đường trở về đi. Chuyện còn lại, ta tới xử lý là được. Lúc này mới đánh thắng trận, ngày mai vô cùng có khả năng sẽ còn đánh, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền trở về. Tạm thời không quay về, chờ nơi đây chiến sự chấm dứt lại nói. Chư vị cũng ngồi đi, chờ đứng. Chu Hậu Chiếu nhúng tay, tùy ý quơ quơ. Chu Huy gặp thuyết phục vô dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi tại hắn phía dưới, những người còn lại cũng chủ trừ ngồi xuống. Bảo Quốc Công không đến trước đó, bọn hắn cùng Chu Hậu Chiếu một người một chiếc xe ba gác ngồi, vậy ở một chỗ mở xe ba gác hội nghị cũng không có cảm thấy có cái gì. Dù sao bọn họ cũng đều biết, đây là bệ hạ phái tới đại tướng quân, chỉ huy xác thực có một tay. Mà lại Chu Hậu Chiếu xem ra rất trẻ trung, không hề giống bất kỳ quan võ hoặc là đại tướng nơi biên cương đồng dạng luôn sủ mặt. Nhưng Chu Huy sau khi đến, bọn hắn cũng không dám lại như thế tùy ý. Dù sao Bảo Quốc Công vừa đến, trực tiếp liền đối với cái này trẻ tuổi đại tướng quân hành lễ. Bọn hắn mặc dù không phải cái gì đại quan, nhưng lại không phải mắt mù. Có thể để cho Bảo Quốc Công dạng này hành lễ nam nhân trẻ tuổi, trừ phía trên nhất cái kia hai cha con, thấp nhất cũng là hoàng thân quốc thích cấp bậc. Hoàng thân quốc thích còn tốt, liền sợ là bọn hắn nghĩ người kia. Bởi vậy đám người cũng không thể không thận trọng. Triệu Sách quét đám người này liếc mắt một cái, xem bọn hắn biểu hiện cùng ban ngày đối mặt Chu Hậu Chiếu lúc hoàn toàn khác biệt, trong lòng cũng có chút hiểu rõ. Xem ra những người này, bao nhiêu đoán được một chút. Chu Hậu Chiếu ngược lại là giống như không có phát hiện đồng dạng, sắc mặt như thường cùng đám người trò chuyện. Đầu tiên là tổng kết một phen ban ngày chiến tranh thành quả cùng tình huống thương vong, để đám người hảo hảo an trí thụ thương binh sĩ, tử vong binh sĩ cũng phải làm hảo sau này công tác. Sau đó lại đại lực khen ngợi một phen đám người hôm nay anh dũng tác chiến biểu hiện. Lữ tướng quân cùng Trương tướng quân hôm nay đều lập công lớn, Lưu Tham Nghị hậu cần cũng không tệ. Chu Hậu Chiếu trước điểm danh này ba cái, cười tủm tỉm tiếp tục nói, đợi bản đại tướng quân hồi kinh sau, sẽ đích thân thượng đấu, vì chư vị linh công. Đặc biệt là Trương tướng quân, một lần đánh nghi binh, một lần chi viện, đều đánh cho cực kỳ đặc sắc. Nghe tới Chu Hậu Chiếu nói sẽ đích thân thay bọn hắn hướng bệ hạ linh công, mấy người đều rất là cao hứng. Dù sao quân công loại vật này, có thể lĩnh người vốn là không nhiều. Rất nhiều chân chính lập đại công người, có thể cuối cùng cũng chỉ có thể tính toán một điểm nhỏ công lao. Thậm chí, công lao sẽ bị khác có quan hệ người thay thế. Mà lại bọn hắn những này chiến công đưa trước đi, binh bộ hoặc là nội các, nhiều khi cũng sẽ đánh về. Dù sao không phải làm giả số liệu đưa trước đi loại sự tình này, là thường có phát sinh. Trên đỉnh quan văn các đại lao cũng không đốc. Bây giờ bệ hạ phái ra đại tướng quân làm ai từ thay bọn hắn linh công, như vậy nên là công lao của bọn hắn, công lao này liền sẽ toàn bộ trở xuống bọn hắn trên đầu. Mấy người tranh thủ thời gian đứng lên, đồng thời chắp tay thi lễ cảm tạ. Đa tạ đại tướng quân. Chu Hậu Chiếu khoát khoát tay, ngày mai có thể nhọn còn có một cuộc các chiến, lúc này nói những khả năng này còn vì lúc cái gì sớm. Bản đại tướng quân nói những này, cũng là nghĩ để chư vị biết một sự kiện. Chúng ta vì ta đại minh thủ cương vệ thổ, chảy máu chảy mồ hôi công tích, bệ hạ đều nhìn ở trong mắt. Nói đằng sau hai câu nói lúc, Chu Hậu Chiếu khuôn mặt nghiêm túc. Hắn nhìn xem mọi người ở đây, nói đến trịch địa hữu thanh. Coi như những người này là chút tên giàu hoạt, nhất thời cũng nghe được động dung. Triệu Sách ở một bên tán đồng nhẹ gật đầu. Chu Hậu Chiếu có thể bởi vì không nóng lòng chính sự nguyên nhân, cho nên làm nhiều năm như vậy thái tử, cũng không có được cái gì tán dương. Có thể hai ngày này chỉ huy quân sự liền có thể nhìn ra, người này tuyệt đối là một cái xoáy tải. Bởi vì hắn quá biết cổ vũ nhân tâm. Mặc kệ vẽ ra tới bánh có quản hay không no bụng, có thể để cho người nhìn xem vẽ bánh đều phảng phất ngửi được mùi thơm, người như vậy mới có thể thống lĩnh toàn cục. Chu Hậu Chiếu cổ vũ xong mấy người sau, lại khen vài câu Chu Huy. Lần này đại chiến có thể thắng lợi, càng quan trọng một nguyên nhân cũng là nhờ có Bảo Quốc Công lần này tiếp viện kịp thời. Chu Huy ngượng ngùng cười một tiếng. Còn tốt tự mình biết Chu Hậu Chiếu sau khi đến, liền bốn phía phái người nghe ngóng. Bằng không thì lần này thật đúng là có thể tới trễ. Nhớ tới ba ngày chiến tranh, nếu là hắn không mang người tới, cũng không biết Chu Hậu Chiếu sẽ có bao nhiêu nguy hiểm. Chu Huy bây giờ hồi tưởng, đều cảm thấy một thân mồ hôi lạnh. Lúc này hắn còn có chút may mắn, cái kia một nhóm giết lương mạo nhận công lao binh sĩ bị Chu Hậu Chiếu gặp được. Bằng không thì ai có thể tại ngắn như vậy thời gian biết Chu Hậu Chiếu chính mình vụng trộm chạy ra ngoài đâu. Chu Hậu Chiếu đối đám người lần này trong chiến tranh công tác biểu hiện khẳng định sau, lại cho đám người bố trí ngày mai nhiệm vụ. Đấu pháp vạn biến không rời trong đó, lưu lại một đấu một vạn còn có một chút, dựa vào những này hẳn là ngày mai có thể đợi được số lớn viện quân. Tối nay làm tốt tuần tra, đại gia xuống nghỉ ngơi đi. Chu Hậu Chiếu ra lệnh một tiếng, đám người tại chỗ giải tán. Lưu Tham Nghị trước khi đi, nhìn thoáng qua một bên Triệu Sách. Triệu Sách vết thương đã bôi tốt dược, liền cười nói ra, đại tướng quân, ta cũng lui xuống trước đi. Chu Hậu Chiếu gật gật đầu, để Triệu Sách nghỉ ngơi thật tốt. Triệu Sách sau khi đi ra, quả nhiên thấy Lưu Tham Nghị đang đợi ở bên ngoài. Nhìn thấy Triệu Sách đi ra, Lưu Tham Nghị nên đón. Triệu Trạng Nguyên tổn thương nhưng có trở ngại. Triệu Sách trả lời, đều là chút bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Lưu Tham Nghị chào hỏi xong Triệu Sách, mới lắp bắp nhỏ giọng nói, "Triệu Trạng Nguyên, chúng ta đều là đồng liêu, mong rằng ngươi cho cái lời nói thật." "Này đại tướng quân." Hắn dừng một chút, về sau nhìn thoáng qua, sau đó hướng đông chỉ. "Đông cung." Kỳ thật nên đoán được, cơ bản cũng đều đoán được. Triệu Sách cũng không có dấu giếm nữa, gật đầu nói, "Lưu đại nhân như là đã đoán được, liền không cần ta nói thêm nữa." Lưu Tham Nghị mặc dù cơ bản đều đoán được, nhưng đi qua Triệu Sách xác nhận sau, hắn vẫn cảm thấy có chút tê cả da đầu. Biên cương trọng địa, quân sự tiền tuyến. Này làm sao có thể? Hắn một cái nho nhỏ biên cương vận chuyển quan, thế mà tại quân sự tiền tuyến gặp mặc thường phục thái tử. Cái này thật sự là quá hồ nháo. Này nếu là thái tử xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn nơi này tất cả mọi người không chỉ chôn cùng, thậm chí trong nhà mấy tộc đều không đủ chết. Lưu Tham Nghị có chút muốn khóc. Triệu Sách nhìn hắn một mặt nghiêm trọng, cười nói, thời gian không còn sớm nữa, Lưu Tham Nghị về sớm một chút nghỉ ngơi đi. Lưu Tham Nghị cũng không tâm tình trò chuyện tiếp xuống. Hắn lần này đến tìm Triệu Sách xác nhận, tự nhiên không chỉ một mình hắn ý tứ, còn phải trở về nói cho Lữ Thái mấy người. Lưu Tham Nghị đi rồi, chung quanh yên tĩnh không ít, chỉ có ngẫu nhiên tiếng nói chuyện vang lên. Triệu Sách ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái không trung, mặt đất có một tầng thật mỏng sương mù, mà lại đen như mực, thấy không rõ lắm phương xa. Nhưng trên trời ngôi sao lại rất lớn rất sáng. Nhìn một chút, một trận gió thổi tới, có chút mát mẻ, tựa hồ thổi tan một điểm vết thương đau ý. Triệu Sách thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ nở nụ cười. Đẹp mắt như vậy ngôi sao, một người nhìn đáng tiếc. Hôm sau trời vừa sáng, đi qua một đêm nghỉ ngơi sau, mọi người đều tinh thần sung mãn, chiến ý càng đầy. Chu Hậu Chiếu để đám người chuẩn bị chiến đấu, đồng thời thám tử không ngừng ra bên ngoài phái. Từng cái thám tử phái đi ra sau, toàn quân liền chuẩn bị chờ đợi. Thiên chậm rãi phát sáng lên, ngày dâng lên, sương mù toàn bộ tiêu tán. Chạy xa nhất thám tử cũng đã lần lượt truyền về tin tức. Đại tướng quân, thát tử doanh địa đã không, chung quanh cũng không phát hiện thát tử tung tích. Địch quân nên là lui binh. Chu Hậu Chiếu có chút tiếc nuối nói, quả nhiên lui binh. Chương 988, thần cứu giá chậm trễ. Địch quân bây giờ thu binh, bên ta trận chiến này đại thắng. Khi biết được tin tức này sau, đại quân lại là một trận gieo họ. Chu Hậu Chiếu ngồi trên lưng ngựa, đáp ý nói ra, tại chỗ nghỉ ngơi, chờ xác nhận tin tức sau lại cử động thân. Nhóm này đổ quân nhu, trừ người một nhà ăn bên ngoài, toàn bộ đều bảo trụ. Trận chiến này báo cáo thắng lợi. Bởi vì xe ba gác viên trận bảo hộ, bên ta thương vong nhân số so dự tính cũng ít rất nhiều. Bọn dân phu trừ ra sân đánh trận thương vong, trốn ở viên trận bên trong người trừ bỏ bị bắn tên bắn trúng, cơ bản đều không có khác thụ thương. Trọng yếu nhất chính là, triều đình trước mắt đang chuẩn bị đối tái ngoại khai chiến. Mặc dù hoàng đế mệnh lệnh đã xuống, nhưng vẫn là có không ít người cầm ý kiến phản đối. Bây giờ trận này đại thắng truyền trở về, nhất định triều chính chấn động. Chu Hậu Chiếu vui dạo dựng nghĩ đến, lại phân phó người phía dưới tiếp tục làm một trận phong phú cơm trưa khao chúng tướng sĩ nhóm. Đợi đến giữa trưa, xác nhận thát tử nhóm xác thực lui binh về sau, mới phát ra mệnh lệnh chuẩn bị lên đường, để xe quân nhu dựa theo kế hoạch đã định đến Bạch Dương khẩu đi. "Tiểu gia, nếu thát tử bây giờ đã lui binh, biên quan tạm thời yên ổn, không bằng chúng ta về trước kinh đi. Bảo quốc công nếu tìm đi qua, chắc hẳn hoàng gia đã biết được chuyện này. Sớm đi trở về cáo chi tiểu gia đánh thắng trận tin tức, hoàng gia cũng cao hứng đúng không?" Nói xong, lại liếc mắt nhìn Triệu Sách, ân cần nói, "Hầu gia cũng đi ra mấy ngày, chắc hẳn phu nhân cùng hài tử trong nhà cũng mười phần quả niệm ngươi." Lưu Cần biết mình nói bất động Chu Hậu Chiếu, cho nên nghĩ lôi kéo Triệu Sách cùng một chỗ nói một chút. Mặc dù trận chiến này đại thắng, có thể thực sự là quá nguy hiểm. Lưu Cần bị lưu ở hậu phương, nhìn xem những cái kia thương vong các tướng sĩ, luôn cảm giác mình mí mắt một mực đang nhảy. Thuộc hạ chết sống hắn có thể mặc kệ, có thể hắn chủ nhân cũng không thể mặc kệ a. Triệu Sách bản thân liền là cái lo việc nhà. Đi ra mấy ngày nay, vừa vặn đánh thắng trận trở về, cũng không cần một mực niệm vợ con. Lưu Cần lòng tràn đầy coi là, Triệu Sách khẳng định cũng muốn mau mau trở về, sẽ giúp hắn khuyên Chu Hậu Chiếu. Kết quả Triệu Sách đối với hắn cười cười, nói ra, trở về dĩ nhiên là muốn trở về. Đại đồng, chúng ta thời gian không đủ, chuyến này tạm thời liền không đi. Nhưng chúng ta tại Tuyên phủ, đoán chừng còn muốn lưu mấy ngày. Lưu Cẩn sửng sốt một chút, còn muốn tại Tuyên phủ lưu mấy ngày? Chúng ta không phải mới từ Tuyên phủ đi ra không lâu. Triệu Sách gật đầu nói, không tệ. Điện hạ nên cũng là như vậy nghĩ. Chu Hậu Chiếu vừa mới còn cà lơ phất phơ khuôn mặt, cũng nghiêm túc. Không tệ. Vận chuyển đồ quân nhu đội ngũ, bọn hắn hành trình là bảo mật. Biết đến, tổng cộng cũng nhiều như vậy người. Bình thường sẽ lại xuất phát nửa trước ngày, mới phái tín sứ đi đầu xuất phát thông chi một chút một cái đạt tới địa điểm. Căn cứ những cái kia khách thương lời nói, nói rõ bọn này thát tử đại quân rõ ràng đã sớm chuẩn bị. Bọn hắn sớm được đến đội vận lương xuất phát thời gian, phái người lại đây điều nghiên địa hình, thuận tiện mai phục tại nơi đây. Bằng không thì một đoạn này không xa không gần con đường, cái gì cũng không có, thát tử đại quân làm sao có thể lựa chọn ở chỗ này mai phục. Trước đó những cái kia khách thương lời nói, Chu Hậu Chiếu vẫn luôn nhớ. Đến nỗi vì cái gì bây giờ mới nhắc lên, dĩ nhiên là bởi vì chiến tranh không có đánh xong, hắn không thể tại thời điểm này truy cứu việc này, nhiễu loạn quân tâm. Bây giờ chiến sự bình định, cũng là thời điểm có thể coi là sổ sách. Triệu Sách đã đoán được Chu Hậu Chiếu ý nghĩ, đối với lại lưu mấy ngày việc này, cũng liền ngầm thừa nhận. Lúc trước kế hoạch muốn một đường đến Đại Đồng đi dò xét quân vụ, việc này tạm thời chỉ có thể gác lại. Đại Minh biên cương bao la, muốn tuần sát biên cương, chỉnh đốn quân sự không ngại, không phải mấy ngày thời gian liền có thể giải quyết. Chu Hậu Chiếu lần này trộm đi ra, thời gian không đủ. Vốn là cũng chỉ là dự định đến biên cương nhìn xem, đằng sau lại tính toán sau. Bây giờ vẫn là trước xử lý tốt chuyện trước mắt trước. Triệu Sách nói, lúc trước ta hiến kiểm tra thành pháp cho bệ hạ, điện hạ lúc trước cũng nói muốn dẫn đến trong quân. Vừa vận nhân cơ hội này, có thể quét sạch lúc trước một chút quân sự tập tục xấu, chỉnh đốn quân vụ. Mà lại không chỉ biên cương, các nơi vệ sở cũng có thể tham khảo như thế chế độ, nên có thể lên không ít tác dụng. Mười mấy 20 năm vườn không nhà trống, đoán chừng đều để biên cương đại quân quá xấu không còn hình dáng. Vừa vặn thừa này lần giết Lương Mạo nhận công lao cùng vận chuyển đội bị tập kích sự tình, đem pháp này phổ biến xuống. Những chuyện này đều là thái tử tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám có bất kỳ dị nghị. Kiểm tra thành pháp áp dụng sau, tại chỉnh đốn quân vụ thượng cũng có thể tạo được không ít tác dụng. Có lý. Chu Hậu Chiếu kiêu ngạo hướng ngự thân, lần này xuất hành, ta cũng đúng lúc có ý tưởng này. Tại trước khi xuất chiến, nhất định phải đem quân vụ chỉnh đốn một phen. Bằng không thì lại xuất hiện tướng lĩnh vứt xuống mấy vạn tướng sĩ một mình chạy trốn tình huống, không được làm trò hề cho thiên hạ. Xe quân nhu một lần nữa xuất phát, Chu Huy mang tới bộ đội tăng phái vài trăm người, đem bọn hắn ven đường hộ tống đến Bạch Dương khẩu. Trước khi đi, Lưu Tham Nghị chuyên cùng Triệu Sách bái biệt. Hôm nay nhìn thấy Triệu Trạng Nguyên phong thái, cũng coi là không uổng công chuyến này. Còn xin thế cho quan hướng Tây Nhai tiên sinh vân an. Triệu Sách khách khí nói, Lưu đại nhân có lòng. Lưu Tham Nghị đi rồi, Triệu Sách còn quan sát một trận hắn cùng Lữ Thái hai người. Hai ngày này xem ra, hai người này không giống trước đó liền biết thắt tử đột kích tin tức. Nếu là biết, vậy cái này hai người diễn kỹ quá tuyệt. Triệu Sách thu hồi ánh mắt, quay người lên tọa kỵ của mình. Biết được Chu Hậu Chiếu mặc dù tạm thời không trở về kinh thành, nhưng sẽ trước quay về tuyên phủ trong thành, Chu Huy cảm thấy mình gia tộc nên là bảo trụ. Hắn toàn bộ hành trình bồi tại Chu Hậu Chiếu bên người, sợ hắn xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Chu Hậu Chiếu cũng không lãng phí thời gian, cùng hắn nói sự tình lần này chỗ kỳ hoặc. Dù sao lần xuất chinh này là từ Chu Huy thống lĩnh toàn quân, muốn chỉnh đốn quân vụ, cần hắn tới ra tay. Chu Huy nghe xong, một lời đáp ứng. Bất quá, hắn vẫn làm nếm thử nói ra, những này thát tử thám tử đông đảo, mà vận lương lộ tuyến một mực liền như vậy mấy cái. Nói không chừng lần này vừa vặn gặp phải bọn hắn tiến quan cấp giật, chỉ là trùng hợp. Trình đốn quân vụ cũng không có đơn giản như vậy. Tổng quản biên cương những cái kia quan văn, từng cái đều là đại tướng nơi biên cương. Coi như Chu Huy là bảo quốc công, cũng phải theo những người kia ý tứ tới. Mà quân đội hậu cần, phụ trách đồ quân nhu quan lớn nhất viên, cơ bản đều là quan văn. Phế bản cũng đều là quan văn. Hắn một cái vân quý muốn động quan văn, cũng không có dễ dàng như vậy. Chu Hậu Chiếu nghe hắn đáp ứng nhanh như vậy, nhưng trong lời nói lại không mấy phần thực tình, hắn không khỏi âm thầm niết miệng. Bất quá vẫn là trấn an nói, quốc công gia trước làm ngươi nên làm, nếu là cha gia là hiểu lầm, vậy liền không thể tốt hơn. Mà lại nói không chừng phụ hoàng rất nhanh lại phái bổn cung đến biên cương đại thiên đi tuần. Chu Huy bất đắc dĩ, chỉ có thể theo hắn ý tứ tới. Bọn hắn đi một đoạn đường, đối diện nhìn thấy tuyên phủ phương hướng lại đây một đoàn viện quân. Dẫn đầu tổng binh quan Trương Tuấn, tại thu được Chu Hậu Chiếu phái qua thỉnh cầu viện quân tin tức sau, tranh thủ thời gian triệu tập đại bộ đội, một đường phi nhanh vội vàng lại đây. Cưỡi ngựa con tốt, chạy bộ đám binh sĩ mệt mỏi thở hổn hển, cũng không dám chút nào dừng lại. Nhìn thấy đầu lĩnh đang cùng Chu Huy chuyện trò vui vẻ Chu Hậu Chiếu, Trương Tuấn kéo định con ngựa, lập tức từ trên ngựa lật xuống, quỳ một gối xuống xuống dưới. Toàn bộ quy trình một mạch mà thành, nhanh đến mức Chu Hậu Chiếu một câu miễn lễ cũng còn không nói ra miệng. Trương Tuấn còn thở phì phò, điện hạ, thần cứu giá chậm trễ. Chương 989, Thổ Nhu bức tư bản. Điện hạ. Một chút ở phía trước binh sĩ nghe tới hai chữ này, có nhiều chút mắt trợn tròn nhìn xem Chu Hậu Chiếu. Cái này đối với nhưng hắn nhóm hòa khí, trên chiến trường tự mình cổ vũ sĩ khí, tại chiến hậu lại khen thưởng bọn hắn đại tướng quân, chính là đương kim thái tử điện hạ. Bực này nhân vật, thế mà tự mình chạy đến biên cương, còn vọt tới trong chiến trường. Đám người trong lúc nhất thời đều có chút khó mà tin được. Chu Hậu Chiếu cười tủm tỉm giơ tay lên một cái, Trương tổng binh xin đứng lên. Lần này đại chiến báo cáo thắng lợi, trước cùng buồn cung cùng nhau trở về đi. Báo cáo thắng lợi rồi. Trương Tuấn nghe tới thái tử gặp phải thát tử đại quân tin tức, lúc này dọa đến người liền muốn choáng váng. Vận chuyển đội sức chiến đấu như thế nào, hắn là biết đến. Gặp phải nhiều như vậy thát tử đại quân, cái này sao có thể đánh thắng được? Cũng may hắn kinh nghiệm xa trường, còn có thể bảo trì trấn định. Trong đêm liền triệu tập tuyên phủ cơ hồ tất cả binh mã, cái gì đều không mang theo, khinh trang mang theo người một khắc không ngừng chạy tới. Bây giờ hắn vừa chạy đến, Chu Hậu Chiếu lại còn nói đánh thắng rồi. Trương Tuấn ngơ ngác nói, liền thắng. Chu Hậu Chiếu khẳng định nói, thắng. Ê, lần này đại chiến thành quả đều ở phía sau khi trở về còn phải làm phiền Trương tổng binh ngươi dẫn người kiểm kê. Trương Tuấn mắt trợn tròn. Hắn nhận được tin tức, rõ ràng là nói thát tử đại quân có mấy vạn người. Đội vận lương cái kia 1000 quân coi giữ tăng thêm mấy ngàn dân phu, liền thắng lợi rồi. Trương Tuấn cảm thấy mình giống như đang nằm mơ. Hắn tại biên cương phòng thủ nhiều năm, đã nhiều năm chưa nói qua dạng này đại thắng. Hắn nhìn thoáng qua Chu Hậu Chiếu người bên cạnh. Một cái hắn chưa thấy qua người trẻ tuổi ở bên phải, mà bên trái thì là Bảo Quốc công Chu Huy. Chu Huy lời nói, càng là chứng thực chuyện này tính chân thực. Ta cũng là hôm qua buổi chiều mới đổi tới. Lúc ấy điện hạ cùng Định Tây Hầu đã mang theo vận chuyển đội nguyên bản binh lực, lần thứ nhất đánh lui quân địch tiến công. Thật đúng là không phải nằm mơ. Thế mà lấy như thế cách xa binh lực, chiến thắng quân địch. Trương Tuấn còn có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng rõ ràng bây giờ không phải là cha hỏi thời điểm. Hắn nhìn xem Chu Huy, nghi vấn đầy bụng đứng lên. Chính mình xem như tuyên phủ tổng binh, thế mà so Bảo Quốc công trễ hơn dẫn người lại đây. Chu Hậu Chiếu cất giọng đối Trương Tuấn sau lưng các tướng sĩ nói, lần này cứu giá, khổ cực chư vị các tướng sĩ. Lần này đại chiến báo cáo thắng lợi, tất cả mọi người đều có công. Trở về mở yến hội đi. Đa tạ thái tử thiên tuế. Đám người toàn bộ xuống ngựa, đối Chu Hậu Chiếu hành lễ, cao giọng trả lời. Người càng tới nhiều, đại bộ đội chậm rãi hướng phía tuyên phủ trở về. Chu Hậu Chiếu là thái tử sự tình, đám người lúc này mới phản ứng lại. Có chút ở phía sau binh sĩ, lén lén cùng người bên cạnh nói, lần này chiến sự chỉ huy chính là đương kim thái tử điện hạ. Đến nỗi cái kia dẫn đầu chúng ta xâm nhập quân địch bụi bên trong, chính là thiên hạ khôi thủ, trong truyền thuyết kia lục thủ Trạng Nguyên. Chậc chậc, nghĩ không ra ta Trần Ba cũng có thể đi theo những này như bức nhân vật đánh thắng trận. Ha ha, ai có thể nghĩ tới đâu. Lúc ấy nhìn xem bọn hắn trẻ tuổi lại mặt trắng, còn tưởng rằng bọn hắn là nơi nào đi ra du ngoạn công tử ca. Công tử ca kỳ thật cũng không sai, bất quá là thiên hạ lớn nhất công tử ca thôi. Ta cảm thấy điện hạ chỉ huy có thể so sánh chúng ta quốc công gia tốt hơn nhiều. Người này đè ép âm thanh, cùng người bên cạnh cười trêu chọc nói. Một người khác cũng hát một tiếng. Quốc công gia làm sao chỉ huy? Liên nhân gia quan trạng nguyên đều mang chúng ta xông vào trong quân địch, giết mấy cái vừa đi vừa về. Quốc công gia lần nào tự mình nâng qua kiếm. Xuyệt, nói cẩn thận. Loại chuyện này cũng chỉ có thể ngầm len lén nói vài lời. Đám người rất tức thời chuyển di chủ đề. Nói đến, này quan trạng nguyên thật sự là không tầm thường. Các ngươi nhưng biết, hắn cầm thanh trường thương kia, tùy tiện vung lên, liền có thể quét xuống một mảng lớn quân địch. Khí lực kia, chập chập. Người này so một chút, nói ra, ta cảm thấy hắn một quyền đánh xuống, ta khẳng định sẽ chết. Đúng vậy à, này quan trạng nguyên một cái văn nhân, này khí lực cũng hơi quá lớn, đoán chừng tại chúng ta biên cương những này võ tướng bên trong, cũng tìm không thấy so hắn càng thêm dũng mãnh. Nếu là có thể đi theo như thế thật anh hùng tác chiến, cho dù chết cũng không hối hận. Đúng à, có thái tử điện hạ thống soái, lại có quan trạng nguyên thống lĩnh, nói không chừng chúng ta cũng có thể đi theo phong lang cư tư. Ha ha, ngươi giấc mộng này làm được có chút đẹp a. Đám người một đường lẫn nhau trò chuyện, bầu không khí nhẹ nhõm đi trở về. Trong miệng trò chuyện đối tượng, không thể rời đi chỉ huy chủ tính trung toàn cục Chu Hậu Chiếu, cùng mang theo đám người xung kích Triệu Sách. Lần này chiến đấu, về sau đều là bọn hắn thổi như bức tư bản. Chờ trở lại trong doanh trại sau, những cái kia lần này không có được mang đi ra người, khẳng định phải mỗi ngày nghe bọn hắn thổi chuyện này. Đi ra lúc đánh tới chớp nhoáng, tốc độ rất nhanh. Nhưng về thành đại gia đi chậm rãi, còn tại giã ngoại lại qua một đêm. Đến ngày kế tiếp, mọi người mới về tới tuyên phủ trong thành. Lúc này kinh thành, hoàng trị hoàng đế tại tảo triều cùng buổi trưa hướng khẽ hở, đang tại một mình xử lý chính sự. Nhìn một chút tấu chương, luôn cảm thấy trong điện hơi quá tại yên tĩnh. Thái tử đã tu dưỡng mấy ngày, cũng không biết thân thể như thế nào. Sao liền như vậy yếu ớt, tùy ý đánh mấy đánh vậy, lại để cho hắn mang thương lên mấy ngày khóa, liền nằm dậy không nổi. Một bên hầu cận đề nghị, tiểu gia trước đây chưa hề nhận qua nghiêm trọng như vậy trừng phạt, hoàng gia nhưng là muốn đi xem một chút tiểu gia. Hoàng trị hoàng đế bất đắc dĩ nói, nhi tử không đến thăm lão tử, ngược lại là muốn lão tử đuổi tới đi nhìn hắn. Này hiếu đạo, đều học được đi đâu rồi? Một bên hầu cận tranh thủ thời gian trả lời, tiểu gia thiên kim thân thể, bị thương không qua được cho bệ hạ thỉnh an, cũng là tình có thể hiểu. Ngay thường chính mình này nhi tử cãi nhau, hoàng trị hoàng đế luôn cảm thấy hắn có chút ồn ào. Lúc này mới 2-3 ngày không thấy người, hắn lại cảm thấy bên người quá an tĩnh chút. Lúc trước đánh bằng roi, hắn biết những thị vệ kia khẳng định sẽ giữ lại lực tay, không dám đánh quá tổn thương. Có thể nghĩ Chu Hậu Chiếu từ nhỏ kiểu sinh quán dưỡng, lại là ngàn vạn sủng ái. Dạng này công khai ở trước mặt mọi người bị đánh vậy, trong lòng khẳng định là không thoải mái. Hoàng trị hoàng đế thả ra trong tay tấu chương, cười mắng một câu, tên mắt con này, là cùng chấm cáo kính tới. Lớn như vậy người, chấm bất quá để cho người ta đánh mấy đánh vậy, thế mà còn phát cáo. Thôi, chấm cái này làm cha, liền không tính toán với hắn. Vẫn là đi Đông Cung xem hắn đi. Hoàng đế đứng dậy, chuẩn bị bãi giá đến Đông Cung đi xem một chút Chu Hậu Chiếu. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến thông truyền âm thanh. Bệ hạ, công bộ thượng thư cầu kiến. Hoàng trị hoàng đế dừng một chút, trước tiên đem nhìn thái tử sự tình tạm thời gác lại, lần nữa ngồi xuống tới. Tiên. Chương 990, lão hồ ly. Người đến là công bộ thượng thư Tàng Giám. Chuyến này chính là vì lúc trước đã đáp ứng Triệu Sách, yêu cầu cho súng đạn cục đám thợ thủ công ban thưởng mà đến. Tàng Giám trong tay còn bưng lấy một cái hộp gỗ, bên trong là bọn hắn nghiên cứu ra tới súng kiếp. Tiến điện sau khi hành lễ, Tàng Giám nói ra, bệ hạ, đây là thần trước đây thượng tấu nói qua, súng đạn cục mới nghiên cứu ra tới súng kiếp. Hoàng trị hoàng đế cảm thấy hứng thú để cho người ta cầm tới, xuất ra bên trong súng ống nhìn lại. Tàng Giám tấu chương hắn hai ngày này nhận được, bởi vì không nóng nảy, cho nên tạm thời còn không có hồi phục. Nhìn xem trong tay súng kiếp, hoàng trị hoàng đế hiếu kỳ hỏi, đây chính là ai khanh nói, không cần nhóm lửa kiếp nổ, chỉ cần bóp cò liền có thể trực tiếp điểm lửa phát xạ hỏa súng. Tăng Giám gật đầu nói, bẩm bệ hạ, chính là. Lúc trước Triệu Sách nói súng kiếp lý niệm thời điểm, hoàng trị hoàng đế cũng đúng lúc tại hiện trường. Gặp Triệu Sách nói đồ vật, thật sự bị súng đạn cục chỉnh đi ra, hoàng trị hoàng đế cũng rất là cao hứng. Bất quá, hắn vẫn hỏi nói, ái khanh cảm thấy này hỏa súng như thế nào? Phải chăng so với chúng ta lúc trước hỏa súng càng cường đại hơn? Tăng Giám cân nhắc một chút, mới nói ra, uy lực tạm thời cùng chúng ta một mực sử dụng hỏa súng không sai biệt lắm. Nhưng không cần lửa kiếp nổ liền có thể để hỏa súng phát xạ, đây tuyệt đối là một cái vĩ đại phỏng đoán, sẽ để cho chúng ta súng đạn bước vào đến một cái mới tinh tiến trình. Tăng Giám không có chỉ mặt gọi tên, nhưng lại câu câu đều tại khẳng định Triệu Sách ý nghĩ ban đầu. Hoàng trị hoàng đế cười nói, đã như vậy, vậy liền để súng đạn cục đám thợ thủ công nắm chặt chút nghiên cứu phát minh mới là. Tuân chỉ. Nói đến công tượng, Tăng Giám liền thuận thế nói, bệ hạ, thần trước đây đưa ra muốn ban thưởng những này nghiên cứu phát minh súng kiếp công tượng tấu chương, không biết bệ hạ ý như thế nào. Một bên hầu cận đem này một phần tấu chương lật ra đi ra, hoàng trị hoàng đế sau khi nhận lấy mở ra. Xin thưởng sự tình, chấm cảm thấy đang nghĩ cùng ngươi thương lượng. Đối triều đình có cống hiến, ban thưởng không gì đáng trách. Chỉ là ái khanh trước đó không lâu mới lên tấu, nói muốn tinh giản công tượng nhân số, khống chế công bộ chi tiêu, lấy khai nguyên chi lưu. Bây giờ chuyện này mới cũng không lâu lắm, liền như vậy trắng trợn ban thưởng, sẽ hay không không hề thỏa. Đoạn trước thời gian, triều đình quốc khố khẩn trương. Các bộ đại lão vì tiết nguyên, đều đề ra không ít biện pháp. Tăng Giám liền là đây, cắt giảm triều đình công tượng nhân số. Trước đó không lâu mới nói không có tiền, bây giờ lại lập tức muốn ban thưởng nhiều người như vậy, quả thật làm cho người cảm thấy có chút không ổn. Mà lại Lưu đại hạ lúc trước cũng thường xuyên thượng tấu, thuyết phục hoàng trị hoàng đế muốn khống chế ban thưởng chi tiêu, không thể lại giống lúc trước một dạng, đối người phía dưới trắng trợn phong thưởng. Bất quá hoàng trị hoàng đế nói ra những lời này, cũng không phải là không tằng dám ý tứ, chỉ là theo thường lệ hỏi thăm một tiếng. Tăng giám trầm ngâm nói, tinh giản nhân số cử động lần này thần cũng không cảm thấy không hề thỏa. Thần lúc trước thượng tấu tinh giản nhân số là bởi vì tượng hộ bên trong có không ít tiêu cực biếng nhác hạng người, nhưng bệ hạ lần này ban thưởng người là bởi vì bọn hắn đối quốc triều có công, cho dù đối ngoại cũng có thể có chỗ bằng giao. Hoàng trị hoàng đế gật đầu nói, như thế, liền theo khanh lời nói, việc này không có chút nào ngoài ý muốn, tăng giám nếu mở miệng cũng không phải cái đại sự gì, hoàng đế dĩ nhiên là sẽ đáp ứng. Tăng giám chuyến này lại đây vì một chuyện khác, hắn lại nói ra, thần còn muốn súng đạn cục cùng định tây hầu khoa nghiên sở đồng dạng thiết lập một cái thưởng phạt chế độ. Trừng phạt tự nhiên không cần nhiều lời, nhưng nếu là có người có thể đưa ra tốt ý kiến hoặc là đề nghị, một khi bị áp dụng, thần coi là súng đạn cục có thể lấy tự thân danh nghĩa đối với mấy cái này công tượng tiến hành khen thưởng. Như thế, ngày sau cũng không cần lấy thêm những chuyện nhỏ nhặt này tới phiền phức bệ hạ. Đây là vì kích phát đám thợ thủ công tính tích cực, để bọn hắn nhiều tham dự vào súng đạn cải tiến bên trong. Súng đạn cục mặc dù treo ở công bộ danh nghĩa, thế nhưng là trực thuộc ở hoàng đế quản lý. Những này ban thưởng, hộ bộ đương nhiên có thể ra, nhưng đều là một chút tiểu nhân ban thưởng, tốt nhất vẫn là từ hoàng đế bên trong nô bỏ ra tương đối tốt. Tăng giám này tính toán đánh cho rất vang dội, đã đưa ra mình ý nghĩ, lại không cần nhúng tay hướng hộ bộ đòi tiền. Dù sao việc này hoàng đế đáp ứng sau, về sau liền từ hoàng đế đi sầu, mà hắn chỉ phụ trách thúc giục hoàng đế đưa tiền là được. Bất quá hoàng trị hoàng đế trước kia làm kiến trúc, tốn không ít tiền, đem hắn lao tử lưu lại tiền cơ hồ đều bại quang. Tăng giám cân nhắc, phần thưởng này không thể xách quá cao, bằng không thì bệ hạ sẽ không vui lòng. Nhưng nếu là quá thấp, liền phải phế điểm tâm nghĩ, tăng thêm một điểm bánh vẽ lại công, mới có thể điều động phía dưới người tính tích cực. Ai biết hoàng trị hoàng đế cân nhắc, lại không phải vấn đề tiền, mà là tăng giám cử động lần này có thể sẽ tạo thành ảnh hưởng. Nếu là tại súng đạn cục thành lập như thế chế độ, cái kia những ngành khác nên như thế nào? Những ngành khác cũng thành lập lời nói, chẳng phải là sẽ cho triều đình gia tăng một số lớn phí tổn? Công tượng ban thưởng điểm kia tiền, nếu là trước kia, hoàng trị hoàng đế đoán chừng còn sẽ có điểm móc. Bất quá 2 năm này, hắn bên trong nô làm không ít tiền, muốn ban thưởng mặt người còn tính là sung túc. Tăng giám vừa mới nói những này thời điểm, hoàng trị hoàng đế đã ý thức được hắn ý nghĩ này. Bất quá xem như hoàng đế, hắn chắc chắn sẽ không chính mình chủ động đi nhắc lên. Bây giờ lo lắng chính là, loại biện pháp này một khi áp dụng xuống, cái kia những ngành khác người sẽ nghĩ như thế nào? Có công đương nhiên phải thưởng, nhưng súng đạn cục ban thưởng lại là không giống. Đưa ra phỏng đoán, nhiều khi không thể lập tức bị thực hiện. Một cái ý nghĩ liền có màn thể kiếm được ban thưởng, cách làm này không khác có rất lớn lỗ hổng. Cho dù là quan văn, cũng chưa hề nói thuận miệng mấy câu liền có thể được đến triều đình ban thưởng. Tăng giám cười nói, an lộc của vua, từ nên gánh quân chi lo. Cho dù bệ hạ không đối này tiến hành ban thưởng, chúng thần cũng nên vì bệ hạ lo lắng hết lòng. Nhưng nếu là bệ hạ dùng bên trong nô chi tiêu, sao lại cần cùng chúng thần bàn giao? Bệ hạ là quân phụ, bên trong nô như thế nào sử dụng, như thế nào ban thưởng mặt người, dĩ nhiên là bệ hạ quyết định. Một trận vỗ ngông ngựa xuống, hoàng trị hoàng đế cũng không khỏi đến cười. Quả nhiên, lão hồ ly này là tại đánh hắn bên trong nô chủ ý. Nguyên bản cảm thấy cách làm này có chút liều lĩnh, bất quá tăng giám nói cũng đúng như thế cái đạo lý. Chỉ cần dùng hắn bên trong nô khen thưởng, tựa như nội đình bên trong hầu cận cùng cầm y liễu vệ chờ, những ngành khác người đã không còn gì để nói. Chỉ là cử động lần này có thể sẽ để cho những cái kia công tượng địa vị nhanh chóng đề cao. Hoàng trị hoàng đế suy nghĩ một lúc, nói ra, ban thưởng sự tình, chấm có thể đồng ý. Có thể thưởng phạt chế độ sự tình đến tạm thời gác lại, còn phải một lần nữa bàn lại. Lúc này có thể tạo thành ảnh hưởng, hoàng trị hoàng đế còn phải suy tính một chút. Tăng giám cũng không có muốn hắn lập tức bồi thường phục, dù sao bây giờ cầm lần này ban thưởng đi, cũng không sai biệt lắm. Sự tình nghị xong, hoàng trị hoàng đế cũng không có để tăng giám lập tức đi. Trao hỏi một phen thân thể của hắn, mới chuẩn hắn cáo lui. Tăng giám chắp tay nói, lão thần cáo lui trước. Quay người, đi ra cửa điện. Đối diện, lại nhìn thấy mấy người nội thị bước nhanh đi nhanh mà đến. Bọn hắn nhìn thấy tăng giám, chỉ tới kịp vội vàng hành lễ, liền lại bước chân nhanh chóng đi. Tăng giám khẽ nhíu mày, đây là có gì cấp báo? Bên kia quả nhiên rất nhanh truyền đến thông truyền âm thanh. Bệ hạ, bảo quốc công phát tới cấp báo. Tăng giám vừa đi, lại tới cái cấp báo. Hoàng trị hoàng đế nhất thời cũng nhớ không nổi muốn đi nhìn nhi tử sự tình. Hắn vội vàng nói nhanh chóng đi vào. Người tới sau khi đi vào, trực tiếp phủ phủ một tiếng quỳ đến trên mặt đất. Như vậy lớn phản ứng, để hoàng trị hoàng đế vô ý thức cũng nhắc lên tâm. Thế nhưng là biên quan truyền báo. Người tới vẻ mặt đau khổ nói ra, bệ hạ, bảo quốc công tại biên cương phát hiện thái tử điện hạ. Chương 991, du học thái tử. Thái tử tại biên cương. Hoàng trị hoàng đế tay run một cái, không thể tin lặp lại, thái tử. Người tới mồ hôi trên trán còn tại manh liệt tích, cũng không dám ngẩng đầu. Hắn tận lực nhanh lại rõ ràng miêu tả sự tình đi qua, không dám chút nào chậm trễ thời gian. Bẩm bệ hạ, nên chính là thái tử điện hạ. Điện hạ tại quan ngoại bắt mấy cái làm trái quân kỷ binh sĩ, sau đó để cho người ta giao cho bảo quốc công xử lý. Bảo quốc công coi là thái tử điện hạ phụng thiên đi tuần, liền để chúng ta tại tuyên phủ chuẩn bị nên đón. Nhưng mà chúng ta tại tuyên phủ chờ một ngày, cũng không có nhìn thấy thái tử điện hạ. Quốc công gia biết sau, lo lắng điện hạ lần này chính là cải trang vi hành, sẽ có nguy hiểm, liền để chúng ta ở trong thành tìm kiếm. Thủ vệ tướng sĩ nói, có một đội hư hư thực thực nhân mã, tại hôm qua ra tuyên phủ, hướng Bạch Dương khẩu phương hướng mà đi. Quốc công gia không dám trì hoãn, để thuộc hạ trong đêm ra roi thúc ngựa gấp trở về cho bệ hạ đưa tin. Hoàng trị hoàng đế nghe xong bẩm báo, trong lúc nhất thời cũng không biết là nên sinh khí hay là nên trước quan tâm con trai mình an toàn. Giây lát, hắn mới lạnh giọng nói, thái tử mang theo bao nhiêu người? Người tới kiên trì trả lời, không, không rõ ràng. Căn cứ cửa thành quân coi giữ lời nói, xem chừng có tầm 10 người. Bất quá bảo quốc công tự mình điểm 5000 tướng sĩ cùng nhau ra khỏi thành, nên có thể ở nửa đường đuổi kịp thái tử điện hạ. Bành! Đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn, để người ở chỗ này giật nảy mình. Đám người tranh thủ thời gian quỳ xuống, túi đầu. Hoàng trị hoàng đế vô bàn một cái, đứng lên. Thái tử trộm đi đi biên cương thì thôi, thế mà chỉ đem tầm 10 người, liền dám từ Tuyên phủ xuất phát đến Bạch Dương khẩu đi. Ở giữa dài như vậy một đoạn đường, gặp phải người Mông Cổ làm sao bây giờ? Chẳng lẽ là muốn học hắn Thái gia gia, đến Mông Cổ đi du học hay sao? Hoàng trị hoàng đế răng đều phải cắn nát, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn liền như vậy một đứa con trai, hoàng vị vẫn chờ hắn kế thừa. Lúc trước cùng Bạch Liên giáo phản quân xen lẫn trong cùng một chỗ, tối thiểu đây là tại quan nội. Quan ngoại bao la như vậy địa phương, thật bị bắt làm sao bây giờ? Coi như không có bại lộ thân phận bị trộm tới, phát sinh ngoại ý muốn khác làm sao bây giờ? Nguyên bản bọn hắn đang chuẩn bị đối Mông Cổ khai chiến, này khai chiến vô cùng có khả năng bị động sớm. Hoàng trị hoàng đế ép buộc chính mình tỉnh táo lại, phân phó nói, thái tử tự mình đi tuần đến biên quan tin tức, đến tạm thời phong tỏa ngăn cản. Như chấm nghe tới nửa điểm phong thanh bị để lộ, chém tất cả. Cẩm Y Liễu vệ thống lĩnh Nhu Bân, đều chỉ huy Trần Hùng, chương trình đến đây yết kiến. Đồng thời lập tức khoái mã thông chi tuyên phủ tổng binh quan Trường Tuấn, làm hắn lại mang 5000 người đi đầu ra khỏi thành. Biên cương quân sĩ toàn thể giới nghiêm, chuẩn bị. Từng đạo mệnh lệnh bị phát xuống dưới. Toàn bộ trong điện người, thở mạnh cũng không dám một tiếng, bước chân nhanh chóng bắt đầu chuyển động. Chờ mệnh lệnh hạ xuống sau, hoàng trị hoàng đế chắp tay sau lưng, ở trong điện đi qua đi lại. Chắc không được cái kia bắt con nói mình bệnh nổi không đến, muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Nguyên lai lại là đánh như thế cái chủ ý. Chính mình cũng là chủ quan. Nhi tử vốn là có tiền khoa, hắn thế mà không có hướng bên kia suy nghĩ. Vốn là đau lòng chính mình vừa trừng phạt hắn, cho nên mới chuẩn hắn vài ngày nghỉ. Kết quả này nhãi con ngược lại tốt, thế mà trộm đi đi biên cương. Đó là cái gì địa phương, có thể là hắn một cái thái tử lén đi ra ngoài. Lén đi ra ngoài không trong thành đợi, chẳng lẽ mang theo mười mấy người, liền muốn đi đánh những cái kia di địch hay sao? Hoàng trị hoàng đế càng nghĩ, cũng là cảm thấy một trận bất lực. Hắn ngã ngồi trên long ỷ, nắm chặt lại nắm đấm, ý đồ để cho mình tỉnh táo lại. Lúc trước Chu Hậu Chiếu vẫn nói với hắn, hắn muốn phụ trách lần này vật liệu chuyển vận, đến biên cương đi tuần. Lúc ấy chính mình một ngụm liền bác bỏ quyết định này. Biết sớm như vậy, lúc ấy không bằng liền đáp ứng hắn điều thỉnh cầu này. Dạng này tối thiểu hắn mang theo số lớn nhân mã, còn có thể an toàn chút. Nhưng mà, hoàng trị hoàng đế nghĩ lại, cũng không đúng. Coi như lúc ấy đáp ứng, đến biên cương sau, lấy con trai mình tính cách, khẳng định cũng sẽ tự mình lén đi ra ngoài. Hoàng trị hoàng đế nhất thời, cũng bị khí cười. Chấm hảo nhi tử, ngươi thật sự là lần lượt cho chấm kinh hỉ a. Ngươi tốt nhất cầu nguyện lần này ngươi có thể bình yên vô sự trở về, bằng không thì chấm phế bỏ ngươi. Suy nghĩ một lúc, hoàng trị hoàng đế lại lẩm bẩm nói, đúng, còn phải tìm một người cùng đi. Bằng không thì cái kế bắt con phản nghịch tâm đứng lên, sợ rằng sẽ trốn tránh không thấy chấm phái đi ra người. Ngươi tới. Hoàng trị hoàng đế phân phó nói, tuyên định Tây Hầu tiến cung. Lĩnh được cấp lệnh ba người, rất nhanh liền đến hoàng cung. Mặc dù đây không phải chuyện gì xảy ra, nhưng hoàng đế khẩn cấp triệu kiến, tuyệt đối là đại sự. Bởi vậy ba người tới tốc độ đều rất nhanh. Sau khi hành lễ, hoàng trị hoàng đế cũng không dài dòng, nói thẳng, thái tử bây giờ tại biên cương, ra tuyên phủ, muốn hướng Bạch Dương cầu đi. Hắn chuyến này mang người không nhiều, bảo quốc công đã đuổi theo chấm lo lắng hắn gặp nguy hiểm. Ba người các ngươi mang kinh quân từ kinh thành xuất phát, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng. Chuyến này lấy luyện quân làm lý do, thái tử tung tích không được đối ngoại lộ ra. Hoàng trị hoàng đế lúc này đã tỉnh táo không ít, hắn túc nghiêm mặt phân phó xuống dưới. Trong điện ba người, nghe xong hắn sau, tất cả đều ngây người. Ý của bệ hạ là, thái tử mình tới biên cương đi, bảo quốc công đi đoạt về tới rồi. Nếu bảo quốc công đi, còn muốn phái bọn hắn đi, nói rõ thái tử vô cùng có khả năng gặp nguy hiểm. Tại biên cương nguy hiểm. Đám người lúc này giật mình trong lòng, cả người đều tê cả da đầu. Tuân chỉ, bệ hạ. Hoàng trị hoàng đế phất phất tay, xuống chuẩn bị xuất phát, Nhu Bân lưu lại. Đúng, còn có một người muốn cùng các ngươi đồng hành, chậm chút chấm để hắn tự động đi qua. Hai người không dám trì hoãn, tranh thủ thời gian mau lui lại, bước nhanh rời đi. Hoàng trị hoàng đế lại bàn giao Nhu Bân vài câu. Giao phó xong sau, còn phải tìm Cửu Khanh lại đây, cùng bọn hắn thương lượng khẩn cấp ứng đối chi pháp. Mặc dù hoàng trị hoàng đế trong lòng biết hắn đứa con trai này rất thông minh, nên không có quá lớn nguy hiểm. Có thể hắn là quốc gia duy nhất thái tử, có một số việc không thể không làm sớm chuẩn bị sẵn sàng. Là khai chiến cũng tốt, là đàm phán cũng tốt, đều phải trước đó thương lượng xong. Nhu Bân nhìn thấy hắn mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, không khỏi mở miệng khuyên nhủ, "Hoàng gia yên tâm, tiểu gia từ nhỏ đến lớn liền thông minh hơn người, mà lại từ nhỏ tập võ học tập kỹ sạn. Hắn tất nhiên sẽ bình an trở về." Hoàng trị hoàng đế cười khổ nói, "Chấm là không biết, này nhi tử như thế nào liền dám to gan như vậy. Biên cương loại địa phương kia, là hắn xem như một nước thái tử, có thể đi nhận chức tính địa phương. Như thế không có chút nào đảm đương cách làm, chấm thực sự là không biết có thể bắt hắn làm thế nào mới tốt. Nhớ tới lần trước chúng đi, bị Triệu Sách khuyên sau khi trở về, này nhi tử hiếm thấy trung thực thật lâu." Hoàng trị hoàng đế lẩm bẩm nói, "Lần này chờ thái tử trở về, nhất định phải để định Tây Hầu lại nhiều cho hắn tìm thêm một ít chuyện làm, lại nhiều giảng chút đạo lý mới là. Bằng không thì kéo dài như thế, hắn làm sao có thể gánh vác quốc gia chức trách lớn?" Loại lời này, Nhu Bân không dám ngông cuồng phát biểu ý kiến, hắn chỉ có thể trầm mặc lại. Quân thần hai người vừa nói dứt lời không lâu, đi thông chi Triệu Sách người đã trở về. Đi thời điểm là một người, trở về thời điểm cũng là một người. Bệ hạ, Hàn Lâm viện cùng khoa nghiên sở bên kia đều nói, định Tây Hầu xin nghỉ mấy ngày. Hầu gia trong phủ hạ nhân cũng nói hầu gia ra cửa, đoán chừng phải mấy ngày nữa mới có thể trở về. Triệu Sách bản thân liền là cái lo việc nhà, nhi tử lại vừa trăng tròn không lâu. Lúc này đi ra ngoài mấy ngày, còn không phải là vì công sự. Hoàng trị hoàng đế trầm mặc. Hắn có thể nghĩ tới Triệu Sách đi ra cửa nơi nào? Chương 992, khẩn cấp đề phòng. Hoàng trị hoàng đế cuối cùng để cho người ta xác nhận một lần. Thái tử xác thực không tại Đông cung, Triệu Sách cũng xác thực không tại kinh thành. Nhu Bân không có chờ đến hoàng trị hoàng đế nói phải đợi người. Biết Triệu Sách không tại kinh thành sau, hoàng trị hoàng đế liền để cho người ta thông chi Mưu Bân, để bọn hắn ba người trực tiếp xuất phát. 5000 kinh quân, tăng thêm số lớn cẩm y liễu vệ. Một đám người hướng biên cương hành quân gấp mà đi. Hoàng trị hoàng đế tại xử lý xong trên quân sự sự tình sau, lại khẩn cấp tuyên triệu Cửu Khanh tiến cung. Lúc này cũng không sai biệt lắm đến buổi trưa hướng thời điểm, Cửu Khanh bên trong không ít đều tại tới buổi trưa hướng trên đường. Hoàng trị hoàng đế không có tâm tư dùng cơm trưa, uống mấy ngụm nước trà, cả người sắc mặt một mực căng thẳng. Tăng giám vừa mới nhìn thấy truyền lệnh người như vậy sốt ruột, bản thân liền lo lắng có chuyện gì gấp, không có đi xa. Bởi vậy hắn là sớm nhất tới. Một lần nữa tiến điện, nhìn thấy vừa mới còn cùng hắn nói cười yến yến hoàng trị hoàng đế, bây giờ đột nhiên sắc mặt chênh lệch không hợp thói thường. Hắn ý thức được, đoán chừng ra đại sự. Tăng giám tức thời đồng thời không có hỏi trước, chỉ yên lặng ngồi ở chính mình vị trí chỉ định bên trên. Chỉ chốc lát sau, Lý Đông Dương bọn người cũng đều đổi tới trong điện. Cửu Khanh tề tụ, nhìn xem hoàng trị hoàng đế sắc mặt nghiêm trọng, thủ phụ Lưu Kiện trước tiên mở miệng hỏi, bệ hạ sốt ruột triệu tập chúng thần, thế nhưng là có cơ báo. Hoàng trị hoàng đế lời kế tiếp, để sắc mặt của mọi người cũng tức khắc đều ngưng trọng lên. Chư công, chấm vừa lấy được tin tức. Thái tử bây giờ đoán chừng đang tại biên cương, bảo quốc công mang theo người đi xác nhận. Chấm đã để cẩm y liễu vệ thống lĩnh Nưu Bân, đều chỉ huy Trần Hùng, Trương Trừng ba người dẫn đầu cẩm y liễu vệ cùng 5000 kinh quân từ kinh thành xuất phát, chạy tới biên cương. Nếu là, hoàng trị hoàng đế dừng một chút, thở dài một hơi, chưa hề nói câu nói kế tiếp, chỉ đem chính mình phương tài trong lúc nhất thời bố trí đi sự tình, cùng đám người nói một lần. Bây giờ chấm tạm thời phong tỏa liên quan tới thái tử hành tung tin tức, còn xin chư vị ai khanh cáo chi chấm, kế tiếp còn phải làm như thế nào chuẩn bị. Hoàng trị hoàng đế nói xong, trong lòng mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Xong, quả nhiên chơi xảy ra chuyện tới. Thái tử tự mình đi tuần, chạy đến biên cương đến liền được rồi. Thế mà không ở trong thành đợi, liền mang theo mười mấy người ra khỏi thành đi. Biên cương có thể bình yên giữ vững nhiều năm như vậy, cũng là bởi vì nhiều năm trước tới nay vườn không nhà chống chính sách, để biên cương những cái kia thành trì đều vững như thành đồng. Chỉ cần đợi ở trong thành, coi như Mông Cổ có mấy chục vạn đại quân vây thành, bọn hắn cũng tuyệt đối có thể chống đến triều đình cứu viện. Có thể xấu chính là ở chỗ, hắn hết lần này tới lần khác ra khỏi thành đi. Tại sao phải mỗi năm ra cố thành trì? Còn không phải bởi vì biên cương địa đồ bao la, bên ngoài không có thành trì địa phương thủ không được à? Những dị tộc kia người thường xuyên tại bọn hắn biên cương kiếm chuyện, chỉ cần vấn đề không lớn, triều đình đều lựa chọn mở một con mắt nhắm con mắt. Nhưng bây giờ, coi như hai người bọn họ con mắt đều mở ra, cũng không đáng chú ý. Đại Minh hoàng đế bây giờ còn độc nhất, Giang Sơn xã tắc tương lai người thừa kế. Tại những cái kia tiến quan dị tộc nhân trong mắt, không phải liền là một cái hành tẩu bảo tàng. Chuyện này một khi bị người trong thiên hạ biết được, lập tức sẽ khiến hoành động. Hoàng bét chính là, đây là Đại Minh hoàng đế con độc nhất, là quốc triều thái tử. Cũng không hoàng bét chính là, may mắn vẫn chỉ là thái tử thôi. Những đại thần này đều là đến tột cùng quan trường, lịch duyệt phong phú hạng người. Thủ mục bảo chi biến cách này, cũng không có qua thật lâu thời gian. Bọn hắn đều rõ ràng biết chuyện này chân tướng, bởi vậy cũng có tiền lệ có thể để bọn hắn tham khảo. Kỳ thật ngẫm lại, lúc trước rất là hoàng đế, bọn hắn đều có thể giữ vững. Bây giờ thái tử nếu quả thật mất đi, giống như cũng không có so với lần trước nghiêm trọng hơn. Tình huống trước mắt cũng không cho phép bọn hắn nghĩ những thứ này. Lưu Kiện trầm ngâm nói, điện hạ bây giờ an nguy chưa định, bệ hạ cũng không cần quá mức lo lắng. Bảo quốc công đã trước mang theo người tiền đến, định sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Lưu Kiện chỉ có thể trước an ủi vài câu hoàng trị hoàng đế. Bây giờ xem ra, rõ ràng xem ra vẫn chưa tới cấp tốc thời điểm. Thái tử là bệ hạ con độc nhất không giả. Có thể trong hoàng thất cũng không chỉ có hắn một cái chính thống huyết mạch. Bây giờ hoàng đế còn rất tốt trên triều đình ngồi, loại tình huống này so với lúc trước thổ mục bảo chi biến, tốt hơn quá nhiều. Lúc trước vì bảo hộ Đại Minh, hoàng đế đều có thể cái khác ủng hộ. Húng chi chỉ là thái tử. Bất quá cứu vẫn là phải nghĩ biện pháp cứu. Bây giờ khẩn yếu nhất, vẫn là Mông Cổ có thể sẽ dùng cái này tới xem như khai chiến điều kiện. Một khi bọn hắn Đại Minh cự tuyệt Mông Cổ điều kiện, bọn hắn có thể sẽ đánh lấy tự mình tiễn đưa thái tử trở về cờ hiệu tiến quan. Đến lúc đó nhất định là muốn sớm khai chiến. Lưu Kiện ngược lại nói ra, nếu là thật sự bất hạnh bị người Mông Cổ bắt đi, bọn hắn nhất định muốn hướng Đại Minh chúng ta yêu cầu chút tiền tài hoặc là những điều kiện khác. Thân có ý tứ là, đến lúc đó vô luận Mông Cổ đưa ra bất kỳ điều kiện gì, chúng ta hết thảy không thể đáp ứng. Chỉ có không đáp ứng, thái tử mới là an toàn nhất. Hoàng trị hoàng đế miệng giật giật, cuối cùng không nói gì. Trong lòng hắn cười khổ một tiếng. Trước đó anh tông bị Ngọa Lạt bắt đi, tiền hoàng hậu vì cứu hắn, cho Ngọa Lạt tiễn đưa không ít tiền tài. Có thể loại số tiền này tài tiễn đưa, chẳng khác nào là tặng không. Bởi vì lần thứ nhất bọn hắn nhúng tay được đến ngon ngọt sau, liền sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba. Đại Minh to lớn một quốc gia, không thể là vì một người nào đó cam tâm làm bọn hắn máy rút tiền. Cho dù là hoàng đế, cũng không được. Mà lại xác thực cũng giống Lưu Kiện nói như vậy. Bọn hắn không chiếm được chỗ tốt, trong thời gian ngắn càng sẽ không động tù binh. Dù sao thái tử thân phận này, vẫn có chút tác dụng. Lưu Đại Hạ cũng thở dài một hơi, nói ra, bây giờ Đại Minh chúng ta đang chuẩn bị cùng Mông Cổ khai chiến, bệ hạ vừa vận nhân cơ hội này, toàn bộ kinh thành giới nghiêm. Đối ngoại không thể nói chuyện này, nhất định phải đợi đến tin tức xác thực truyền đến, mới có thể lại tiến hành bước kế tiếp bố trí. Bây giờ thái tử đến tột cùng người thế nào, bọn hắn cũng còn không xác định. Làm, đều là xấu nhất suy đoán. Nay suy đoán không đối tốt nhất, nếu là đúng, bọn hắn cũng có thể sớm một chút chuẩn bị kỹ càng ứng đối loại này bết bát nhất tình huống. May mắn chính là, bây giờ chúng ta nghỉ ngơi lấy lại sức nhiều năm, vừa vặn cũng tại chuẩn bị chiến đấu bên trong, sẽ không xuất hiện trước kia tình trạng quân bách. Chỉ là nếu là thật sự muốn khai chiến, chỉ sợ sẽ để thái tử điện hạ thụ chút đắng. Lưu Đại Hạ lời nói này huyền chuyển một chút. Hắn sau khi nói xong, đám người cũng đều ngầm thừa nhận hắn thuyết pháp này. Tại quốc gia trước mặt, liền xem như thái tử, cũng chỉ có thể đứng ở phía sau. Bây giờ loại tình huống này, cũng không thể lại đem lời nói che giấu. Dù sao hoàng đế còn ở nơi này, tại con trai hắn như thế nào đối đại vấn đề bên trên, trong tay hắn nắm bắt cái kia một phiếu mới là trọng yếu nhất. Việc này nhất định phải sớm mở ra nói. Hoàng trị hoàng đế nắm chặt lại chính mình có chút lạnh buốt tay, thở ra một hơi thật dài. Chấm tự nhiên lấy đại cục làm trọng. Được đến hoàng đế cho phép, mọi người mới dám chân chính bắt đầu lần này nghị sự. Hoàng trị hoàng đế mặc dù nói sẽ lấy đại cục làm trọng, có thể lông mày vẫn như cũ một mực khóa chặt. Lưu đại hạ để cho người ta lấy bắt trực lệ bố phòng đồ, bắt đầu cùng mọi người thảo luận bố phòng chờ sau này sự tình. Mệnh lệnh từng đạo từ trong điện phát ra. Mãi cho đến ban đêm, đám người cũng đều còn tại trong hoàng cung thương lượng. Ăn cơm đều là trực tiếp ở trong điện một bên ăn, một bên thảo luận công chuyện. Đêm đã khuya, hoàng trị hoàng đế để đám người đến thiên điện đi hơi chuyện nghỉ ngơi, hội nghị mới tạm thời tán đi. Một đám người hướng thiên điện đi, trên đường Lưu Kiện lôi kéo Lễ Bộ Thượng thư Trương Thăng, đến một bên nói một lần thì thầm. Hắn thở dài nói, "Trương Thượng thư, nếu là thái tử thật sự có chuyện, chúng ta quốc triều còn phải làm tốt khắc lập chữ quân dự định. Đến nỗi nhân tuyển, các ngươi Lễ Bộ đến sớm đi xem trọng. Nhưng chuyện này không thể trương dương, để tránh đón về Đông cung sau, hắn sau này sẽ đối chúng ta lòng có khúc mắc." Chương 993, nhồi máu cơ tim a. Quốc không thể một ngày không có vua. Liền xem như thái tử, cũng phải sớm cho kịp xác định, dạng này mới có thể để cho người phía dưới an tâm. Bây giờ hoàng trị hoàng đế chỉ có một đứa con trai, xem ra cũng không giống còn có thể tái sinh dáng vẻ. Dù sao đều lâu như vậy, muốn sinh lời nói đã sớm sinh. Nếu như thái tử thật sự xảy ra ngoài ý muốn, bọn hắn nhất định phải sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng chuyện này cũng không dám công khai làm. Dù sao nhân gia Chu Hậu Chiếu bây giờ còn chưa nhất định có việc. Trương Thăng cũng chỉ có thể thấp giọng trả lời, "Lưu công yên tâm, lão phu tự mình đi tra." Hai người sau khi nói xong, Trương Thăng không tới thiên điện nghỉ ngơi, mà là thừa dịp ánh trăng, về tới Lễ Bộ nha môn. Đối với trong hoàng cung chư vị đại thần tới nói, bọn hắn chỉ có thể làm tốt hết thảy khả năng chuẩn bị. Sau đó liền thấp thỏm chờ lấy cuối cùng xác nhận tin tức truyền đến. Đêm nay nhất định là một cái khó ngủ ban đêm. Đêm đã khuya, hoàng trị hoàng đế không có đến hậu cung, mà là nghỉ ở tẩm cung của mình. Dù sao hắn dạng này trạng thái, vừa đến hậu cung, đoán chừng hoàng hốt sau liền có thể nhìn ra hắn không thích hợp. Nếu để cho nàng biết Chu Hậu Chiếu bây giờ tình huống, nàng khẳng định phải khóc sướt mướt. Khóc là không giải quyết được vấn đề, còn không bằng chờ xác định được sau lại tính toán sau. Có thể Chu Hậu Chiếu sự tình một ngày chưa có xác định xuống, hoàng trị hoàng đế đều cảm thấy mình ăn ngủ không yên. Lúc ban ngày còn tốt chút, cùng mọi người nghị sự hắn còn nhớ rõ chính mình hoàng đế trách nhiệm. Có mới thể đến ban đêm, trong tẩm cung yên tĩnh. Lúc này hắn cũng chỉ là một cái quan tâm chính mình hài tử phụ thân thôi. Những đại thần kia nói đều rất tuyển chuyện. Nếu quả thật phát sinh bết bát nhất tình huống, hoàng trị hoàng đế cũng chỉ có thể cứng ngắc lấy tâm địa, lấy đại cục làm trọng. Có thể này dù sao cũng là chính mình con độc nhất. Ngày thường chính mình nhiều nhất cũng liền mắng hơn mấy câu, phạt hắn chép chép sách, bối bối sách. Lần trước đánh cho một trận đánh gậy, chính mình còn mềm lòng thả hắn vài ngày nghỉ, thậm chí còn nhớ hắn cáo kỉnh, chính mình còn tự thân đi nhìn hắn. Bây giờ vừa nghĩ tới nhi tử có thể sẽ có chút không tốt ngoài ý muốn, hoàng trị hoàng đế liền như thế nào đều ngủ không được. Hắn trên giường lật qua lật lại, chỉ mong thiên có thể nhanh lên sáng, biên cương tin tức nhanh lên truyền về. Lại nghĩ tới so với bọn hắn sớm xuất phát Triệu Sách, hoàng trị hoàng đế lại đang nghĩ, Triệu Sách cũng không biết tìm tới thái tử không có. Định Tây Hầu người này, trên người là có như vậy một chút chiến công ở trên người. Lúc trước hắn mang binh bình định, nghe nói am hiểu nhất lấy ít thắng nhiều, mà lại không nói những cái khác, Triệu Sách thông minh, điểm lại nhiều. Nếu có hắn ở bên cạnh, như vậy con trai mình tỷ lệ lớn là không có vấn đề an toàn. Hoàng trị hoàng đế cứ như vậy trên giường vẫn nghĩ, tựa hồ híp mắt một hồi mắt, cũng không biết có ngủ hay không, chỉ ở bên ngoài có người lúc đi lại, hắn liền lại tỉnh lại. "Bệ hạ, tảo triều thời gian sắp tới." Nghe tới nội thị nhẹ giọng kêu to, hoàng trị hoàng đế từ long sàng ngồi dậy. "Đốt đèn a." Trong điện đốt lên đèn đuốc, hoàng trị hoàng đế rửa mặt một phen, nhưng giữa lông mày vẫn là không thể che hết mọi mệt. Hắn vuốt vuốt mi tâm, đang suy tư hôm nay tảo triều muốn hay không hủy bỏ sự tình. Bên kia Cửu Khanh đám người, cũng không có nhiều cái có thể ngủ. Thái tử tình huống, một mực níu lấy đám người tâm. Một đám lao đầu tử, thật sớm đã đến trong điện, chờ lấy hoàng trị hoàng đế lại đây nghị sự. Hoàng trị hoàng đế thấy thế, trực tiếp để cho người ta hủy bỏ hôm nay tảo triều. Từ khi đăng cơ sau, tảo triều hắn căn bản là thuộc về đầy cần trạng thái. Không nói tảo triều, liên thiết kế thêm buổi trưa hướng cũng đều là đầy cần. Có thể hôm nay thực sự là không có cách nào. Mọi người thấy hoàng trị hoàng đế tiểu tụy khuôn mặt, nhao nhao khuyên nhủ, thái tử điện hạ bây giờ tình huống cũng chỉ là suy đoán của chúng ta, vậy hạ càng nên bảo trọng thân thể mới là. Hoàng trị hoàng đế âm thanh có chút vô lực trả lời, chư vị ái khanh có lòng, chấm chỉ là đêm qua ngủ không được. Bảo quốc công hôm nay nên liền sẽ có tin tức ra dòi thúc ngựa đưa tới, chờ hắn tin tức đưa đến sau, chấm lại đi nghỉ ngơi một chút là được. Đám người không có lại nói tiếp. Thầm nghĩ lại là, liền sợ ngươi sau khi nghe, có thể càng ngủ không được. Vạn nhất dựng cái thái tử, cũng không thể lại dựng một cái hoàng đế đúng không? Hoàng trị hoàng đế lại khiến người ta ban thưởng điểm tâm cho đám người, liền cùng bọn hắn ở trong điện một bên ăn một bên chờ lấy. Người khác không có tinh thần gì, cũng không có gì khẩu vị. Chỉ có điều hôm qua liền không ăn thứ gì, tiếp tục như vậy thân thể khẳng định phải sụp đổ mất. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể ép buộc chính mình ăn không ít. Ăn xong sau, liền nghe đám người thảo luận, một bên nóng vội chờ lấy bảo quốc công tin tức tiếp tục truyền đến. Theo lý tới nói, bảo quốc công mang theo người, ra roi thúc ngựa đuổi theo Chu Hậu Chiếu, một ngày rưỡi thời gian nhất định có thể đuổi kịp. Đuổi kịp về sau, cho kinh thành truyền về tin tức, tốc độ sẽ nhanh hơn. Nếu có tin tức, đại khái sẽ tại trước buổi trưa có thể truyền về. Thiên tử tảng sáng, mãi cho đến mặt trời mọc. Hoàng trị hoàng đế tâm tình càng ngày càng sốt ruột. Hắn hoàn toàn ngồi không yên, đứng lên, ở trong điện chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Những người khác cũng tạm dừng nghị sự âm thanh, lo lắng chờ lấy tin tức. Rốt cục, truyền lệnh người đến. Biên cương cấp báo. Biên cương cấp báo. Đám người lập tức liền tinh thần. Không cần hoàng trị hoàng đế nói, cửa ra vào nội thị liền tranh thủ thời gian mang theo người đi đến. Người này đồng dạng phong trần mệt mỏi, chạy đầu đầy mồ hôi. Vừa quỳ một chân xuống đất, còn chưa mở miệng, sốt ruột hoàng trị hoàng đế đã dẫn đầu hỏi lên. Phải chăng có thái tử tin tức? Người tới nói, bẩm bệ hạ, Bảo Quốc công dạng sáng dẫn đầu 5000 nhân mã ra khỏi thành, hướng Bạch Dương khẩu phương hướng hành quân gấp. Rốt cục tại hôm qua giờ xỉu trước đó, tại trên đường phát hiện thái tử điện hạ. Thật sự phát hiện? Hoàng trị hoàng đế truy vấn, thái tử bây giờ như thế nào? Nhưng có thụ thương. Nay truyền lệnh người nói ra, thái tử điện hạ không bị tổn thương, Định Tây hầu cũng tại thái tử bên người. Lúc ấy thái tử điện hạ gặp chúng ta một cái đội vận lương đang nhận thát tử công kích, thế là dẫn đầu đám người đánh lui thát tử đại quân tiến công. Không bị tổn thương. Hoàng trị hoàng đế cùng mọi người ở đây, trong lòng đều thở dài một hơi. Không có việc gì liền tốt. Mặc dù gặp thát tử, nhưng có đội vận lương quân coi giữ cùng Bảo Quốc công dẫn đầu 5000 nhân mã, vậy khẳng định liền an toàn. Mà lại, quả nhiên Triệu Sách đuổi theo thái tử đi. Hoàng trị hoàng đế một mực nhấc lên tâm, rốt cục để xuống. Đã như vậy, Bảo Quốc công phải chăng đã hộ tống thái tử tại hồi kinh trên đường rồi? Này lính liên lạc rồi nói tiếp, bẩm bệ hạ, tạm không. Thát tử muốn công kích bên ta vận chuyển đội, muốn cướp đi chúng ta đồ quân nhu. Thái tử điện hạ để Bảo Quốc công dẫn người cùng nhau bảo trụ đồ quân nhu, phải chờ tới viện quân tới tụ hợp, lại triệt để đánh lui thát tử đại quân. Viện quân? Hoàng trị hoàng đế đột nhiên phát hiện một cái điểm mù. Đánh lui thát tử công kích, còn phải đợi viện quân. Thát tử có bao nhiêu nhân mã? Sự thật chứng minh, hoàng trị hoàng đế yên tâm quá sớm. Lính liên lạc nói, bẩm bệ hạ, căn cứ thám tử hồi báo, thát tử giữa đường phục kích đại quân, nên ước hẹn 5 vạn nhân mã. 5 vạn? Một cái giã ngoại tao ngộ, vận chuyển đội đụng phải mấy vạn quân địch cướp sạch. Hoàng trị hoàng đế đột nhiên cảm thấy chính mình có chút không thể hô hấp. Thanh âm hắn có chút phiêu hốt mà hỏi, bên ta có bao nhiêu nhân mã? Lính liên lạc về rất là cẩn thận. Bên ta vận chuyển đội, vốn có 1000 quân coi giữ, sau Bảo Quốc công mang theo 5000 nhân mã tiến đến, tổng cộng có 6000 binh lực. Khác còn có 6000 phụ trách vận chuyển vật liệu dân phu, trong đó chừng 2000 bị thái tử điện hạ sắp xếp chiến đấu đội ngũ. 5 vạn, 6000, 2000. Hoàng trị hoàng đế người choáng váng. Chỉ có ngần ấy người, bọn hắn còn muốn tiếp tục đánh. Chương 994, thật sự đi. Biết được Bảo Quốc công đội kịp thái tử, mà thái tử cũng an toàn tin tức, đám người căng cứng một ngày một đêm thần kinh, rốt cục lòng xuống dưới. Mà ở nghe tới lính liên lạc lời nói sau, đám người lại là cảm giác một trận bất lực. Nhưng bất lực qua đi, không ít người lại nhao nhao nghi hoặc nhìn nhất thời ngây người Lý Đông Dương. Mà nghe nói Triệu Sách cũng tại Chu Hậu chiếu bên người, Lý Đông Dương cũng là một mặt kinh ngạc. Nhìn thấy đám người ánh mắt nghi hoặc, Lý Đông Dương ngượng ngùng cười một tiếng, biểu thị chính mình cái gì cũng không biết. Đổi lấy là một bộ phận người ý vị sâu xa ánh mắt. Lý Đông Dương chỉ có thể đem ánh mắt rời, nhìn về phía hoàng đế. Nghĩ thầm lại là, Triệu Sách thằng nhãi con, thế mà xảy ra chuyện lớn như vậy, không trước nói với hắn, trực tiếp liền chạy. Bất quá ngẫm lại cũng không có khả năng trước nói với hắn. Nếu như Triệu Sách tìm hắn cáo một lần hình dáng, như vậy về sau thái tử điện hạ đoán chừng liền sẽ không lại tín nhiệm hắn. Lý Đông Dương cũng là một trận im lặng. Bày ra như thế một cái có thể nào thái tử, bọn hắn có thể làm sao? Chỉ có thể theo ở phía sau chùi đi thôi. Mà hoàng trị hoàng đế cũng bị khí cười. Nhân số như vậy cách xa, đánh như thế nào? Bảo Quốc công không khuyên giải thái tử trở về, còn muốn giúp hắn đánh trận. Quả thực là hồ nháo. Thái tử tuổi nhỏ không hiểu chuyện, Bảo Quốc công cũng không hiểu chuyện. Hoàng trị hoàng đế cả đêm vì việc này trằn trọc. Bây giờ rốt cuộc biết con trai mình không có việc gì, nhưng lại vẫn thân ở trong nguy hiểm, bảo tính tình cũng tới. Lính liên lạc chỉ có thể kiên trì nói, Bảo Quốc công một mực đang khuyên điện hạ hồi kinh, có thể điện hạ nhưng chủ ý đã định muốn giữ vương đám kia đồ con nhu. Dù sao tại Bảo Quốc công đến trước đó không lâu, thái tử điện hạ mới cùng Định Tây hầu cùng nhau, mang theo đám người lấy vận chuyển đội nguyên bản cái kia hơn 1000 binh lực đánh lui địch nhân tiến công. Biết được Bảo Quốc công mang theo viện quân kịp thời đổi tới, thái tử điện hạ cao hứng phi thường, nói nhất định có thể lần nữa đánh lui địch nhân. Bảo Quốc công không cách nào. Biết được nhi tử công tích vĩ đại, hoàng trị hoàng đế nhất thời sắc mặt phức tạp. Lý Đông Dương càng là mắt nhìn mũi mũi nhìn tầm, tiếp tục bày biện hắn bộ kia cái gì cũng không biết dáng vẻ. Hoàng trị hoàng đế phất phất tay, lớn tiếng nói người tới. Khoái mã đi truyền lệnh, để thái tử lập tức hồi kinh. Còn có, để Mưu Bân bọn hắn nhìn thấy thái tử sau, khuyên không trở lại, liền trực tiếp cho chấm trói về. Cái gì đồ quân nhu, cái gì vật tư, cùng thái tử an nguy so sánh, cái nào trọng yếu hắn không biết. Mệnh lệnh khẩn cấp bị truyền xuống dưới. Hoàng trị hoàng đế vừa mới mang theo khí, nói một đống lời nói. Lúc này cả người cũng hơi thở phì phò. Hắn ngồi xuống, uống trước mấy ngụm nước trà, mới xem như tỉnh táo một điểm. Bình tĩnh lại, mới có rảnh để này lính liên lạc nói tiếp thái tử sự tình. Lính liên lạc tại hiện trường kỳ thật đối trận kia đánh xong chiến sự cũng không hiểu quá nhiều, liền bị khẩn cấp phái tới kinh thành truyền lại tin tức. Hắn chỉ có thể đại khái nói ra, thuộc hạ nghe nói, chính là thái tử điện hạ tọa trấn đại soái chi vị, điểm binh điểm tướng, chủ tính trung toàn cục. Định Tây hầu thì xung làm tiên phong, dẫn đầu đội ngũ xông vào trong quân địch ngăn cản địch nhân tiến công, mà phó tướng Trương Hùng từ bên cạnh tiếp ứng. Như thế đánh lui lượt thứ nhất địch nhân tiến công. Về sau điện hạ cùng Định Tây hầu thương lượng, địch nhân sẽ còn tại hoàng hôn tiến lên công lần thứ hai. Định Tây hầu nói hắn có một cái biện pháp, nên có thể ngăn cản địch nhân tấn công lần thứ hai. Nay truyền lệnh người tự nhiên không thể hỏi gì cũng không biết. Hắn được phái tới truyền lệnh lúc đã bị đại khái cáo chi tình huống hiện trường. Bằng không thì truyền tin tức cho hoàng đế, cũng không thể hoàng đế hỏi cái gì, hắn đều nói không biết. Nhưng mà tình huống cụ thể, hắn cũng không có tận mắt nhìn thấy. Phải biết về sau tình huống như thế nào, cũng chỉ có thể chờ đằng sau lần lượt trở về lính liên lạc. Một bên Lưu Đại Hạ rốt cục nhịn không được. Tại lính liên lạc sau khi nói xong, hắn hỏi, đợt thứ nhất tiến công thất bại sau, đợt thứ hai tiến công nhân số tất nhiên sẽ gia tăng không ít. Định Tây hầu đến tuột cùng có biện pháp nào có thể lấy ít như vậy binh lực, giao đấu địch quân mấy vạn người? Lính liên lạc nói, thuộc hạ nghe nói, chính là một vũ khí bí mật, tên là một đấu một vạn. nhưng cụ thể là vật gì thuộc hạ không biết. Một đấu một vạn. Một đám người hai mặt nhìn nhau, đều trong đầu nghĩ đến vũ khí này là cái gì. Xem như binh bộ thượng thư Lưu Đại Hạ, tự nhiên nhận đám người chú mục. Mọi người đều đang chờ hắn giải thích, này một đấu một vạn là cái gì. Lưu Đại Hạ lúng túng nói ra, lão phu cũng chưa từng nghe qua loại này vũ khí, không biết thế nhưng là súng đạn cục mới nghiên cứu. Ánh mắt mọi người lại chuyển hướng Tăng Giám. Tăng Giám cũng có chút lúng túng, bởi vì hắn cũng không biết, hắn chỉ có thể nói thực ra, súng đạn cục tựa hồ vẫn chưa nghiên cứu phát minh qua như thế vũ khí. Cũng có thể là có, bất quá lão phu nhất thời nhớ không ra. Đúng rồi, Tăng Giám đột nhiên chuyển hướng hộ bộ thượng thư Tự Trung. Đồ quân nhu là trải qua hộ bộ chi thủ ra kho, thống nhất hướng biên cương vận chuyển đi qua vũ khí đều sẽ tại hộ bộ đăng ký thành sách. Không biết tự đại nhân nhưng đối với cái này lần hướng biên cương vận chuyển vũ khí đồ quân nhu nhưng còn có ấn tượng. Chủ đề đột nhiên bị chuyển tới Tự Trung trên người, ánh mắt của mọi người tự nhiên lại tùy theo chuyển di. Tự Trung thình lình bị điểm đến, cả người cũng có chút đốc. Hắn nhìn thoáng qua chính mình hai cái lao hòa kế, chỉ có thể thoáng hồi tưởng một chút, nên là không có, vẫn là phải cầm sổ lại đây đối một chút mới tốt xác định. Ba cái qua tay người đều nói không nhớ rõ, cái kia tỷ lệ lớn là không có, cho nên đây là Triệu Sách trực tiếp ngay tại chỗ tân chế thành vũ khí. Chỉ bằng những vũ khí kia có thể dẫn đầu mấy ngàn binh lực lần nữa đánh lui địch nhân mãnh liệt hơn tấn công lần thứ hai. Hoàng trị hoàng đế hơi nhíu lông mày, tựa hồ cũng có chút không thể tin được. Ngay tại chỗ chế tác vũ khí mới thật có thể đi. Thái tử hồ nháo thì thôi, nhưng hoàng trị hoàng đế biết Triệu Sách không phải một cái hồ nháo người, bằng không thì cũng sẽ không ở biết được Triệu Sách có thể đuổi theo thái tử tin tức sau, cả người đều chấn định không ít. Thái tử không chịu đi, trừ chính mình người phụ thân này bên ngoài, xác thực ai cũng không thể cưỡng chế hắn đi. Mà lại này lính liên lạc cũng nói, lần thứ nhất thái tử tọa trấn chỉ huy, sau đó Triệu Sách mang binh xung kích, chính là lấy ít thắng nhiều. Như thế xem ra, khả năng này không phải khoác lác. Hoàng trị hoàng đế đối cái kia đón lấy chiến sự, nhất thời cũng muốn rất nhiều. Lại là tức giận nhi tử không hiểu chuyện, vì một điểm đồ quân nhu liền để cho mình thân ở trong nguy hiểm. Một phương diện lại cảm thấy con trai mình nhất định có thể đánh thắng trận, dù sao có Triệu Sách ở bên cạnh hắn. Có thể tình huống thực tế như thế nào, trong hoàng cung ai cũng không rõ ràng. Hoàng trị hoàng đế phía trước một khắc mới phát ra đem thái tử trói về mệnh lệnh, cũng lười đổi. Hắn phất phất tay nói, đi xuống đi. Lính liên lạc lui ra, hoàng trị hoàng đế nhìn về phía đang ngồi Cửu Khanh. Tối hôm qua hắn một đêm không thế nào ngủ, những lao sư phó này cũng cơ bản đều là từng cái bồi tiếp hắn chịu. Bây giờ thái tử tình cảnh kỳ thật so trong tưởng tượng còn biết bắt hơn một chút, có thể tối thiểu là biết rõ ràng hắn ở đâu, đang làm cái gì. Còn lại, chỉ có thể chờ đợi đằng sau thám tử tiếp tục truyền về tin tức. Hoàng trị hoàng đế nói ra, chư vị ái khanh cũng khổ cực. Đi xuống trước nghỉ ngơi một trận, chậm chút chờ thái tử khác tin tức đến về sau, chấm lại để cho người ta thông chi các vị. Đợt, còn có một chương tối nay. Chương 995, Kỳ Lân Nhi cũng. Đám người tạm thời lui ra, nhưng cũng tạm thời cũng không dám đi về nhà, mà là về riêng phần mình giá trị lưu địa phương, dự định hơi chuyện nghỉ ngơi. Trên đường, một đám thức đêm chịu đến đều đáy mắt mang theo xanh đen lão đầu, còn có tâm tư đi treo chọc Lý Đông Dương. Tạ Thiên nói, mới vừa nghe nói Định Tây Hầu cùng điện hạ cùng một chỗ, lão phu còn tưởng rằng hắn giống lần trước đồng dạng, là đi khuyên thái tử điện hạ hồi cung. Kết quả lại không muốn, thế mà cùng điện hạ cùng nhau, lấy ít thắng nhiều, đánh cái thắng trận. Lý công đệ tử, quả nhiên đều không phải người thường. Lý Đông Dương cười khan một tiếng, luôn luôn ăn nói khéo léo miệng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Lưu Đại Hạ có chút bận tâm thở dài một hơi, vẫn là quá hồ nháo chút. Cho dù lần một lần hai có thể lấy ít thắng nhiều, nhưng đối phương binh lực quá nhiều, nếu là thật sự khởi xướng hung ác tới, toàn quân xuất động, đến lúc đó mặc cho bọn hắn có quá nhiều biện pháp, chỉ sợ cũng bất lực thi triển. Song quyền nan địch tứ thủ, tại lực lượng cường đại trước mặt, coi như ngươi có lại nhiều mưu kế, cũng lên không được bất cứ tác dụng gì. Mặc dù đối phó bọn hắn ít như vậy người, cơ bản không có khả năng sử dụng toàn bộ binh lực, nhưng ngoại ý muốn thứ này, ai nói được đâu? Lý Đông Dương ho nhẹ một tiếng, nói ra, cũng không nhất định. Lúc trước bọn hắn ít như vậy binh lực, đều có thể đánh lui địch quân lần thứ nhất tiến công. Bây giờ có viện quân, nên cũng là có nắm chắc hơn mới có này động tác. Chuyện đánh giặc, Lý Đông Dương không hiểu nhiều, nhưng mà đệ tử của hắn, hắn vẫn là rõ ràng. Triệu Sách người này, mặc dù hắn người đọc sách thân phận càng thêm sáng chói, càng bị đại chúng chỗ tán thưởng, có thể hắn ngay từ đầu chính là lấy quân công phong tước, mà lại Triệu Sách là người ổn trọng, không có khả năng tại không có bất kỳ cái gì nắm chắc tình huống dưới, đối tiếp Chu Hậu chiếu hồi náo. Tăng Giám cũng gật đầu phụ họa nói gần nhất súng đạn cục nghiên cứu không ít vũ khí mới, đều là tại Định Tây Hầu chỉ điểm hoàn thành, hiệu quả đều có chút không tệ. Hắn có thể hiện trường chế tạo, dùng để chống cự quân địch vũ khí, nhất định cũng là có hắn ưu thế. Vừa mới hoàng trị hoàng đế cũng chỉ là nói Bảo Quốc công không hiểu chuyện, không có khuyên Chu Hậu chiếu trở về, căn bản không có trách cứ so Bảo Quốc công càng mới đến hơn hiện trường Triệu Sách. Bây giờ Lưu Đại Hạ cũng bất quá thuận miệng nói một câu cảm thấy bọn hắn hồ nháo, lại dẫn tới hai người phản bác. Lý Đông Dương là lão sư liền quên đi, bao che cho con là hẳn là. Nay Tăng Giám cũng trực tiếp giúp đỡ Triệu Sách nói chuyện. Nếu là Lưu Đại Hạ nói tiếp, đoán chừng những người khác cũng muốn gia nhập đến giúp Triệu Sách nói chuyện. Lưu Đại Hạ có chút buồn cười nói, hai vị nói cũng có lý. Bầu không khí so sánh hôm qua, hòa hoãn không ít. Đám người nói chuyện, chờ đi không sai biệt lắm, mới riêng phần mình tách ra. Bảo Quốc công tin tức đưa tới sau, mai cho đến ban đêm mới lại có tin tức mới. Bất quá bởi vì lộ trình nguyên nhân, tin tức có một cái thời gian kém. Lần này tin tức vẫn như cũ chỉ là báo bình an. Hoàng trị hoàng đế ban ngày nghỉ một hồi, cả người tinh thần không ít. Nghe xong báo bình an tin tức, liền những cái kia tấu chương tại bên giường nhìn. Đang nhìn xem, hoàng hốt sau mang theo người đi đến. Hoàng gia. Hoàng trị hoàng đế thả ra trong tay tấu chương, hoàng hậu tới rồi. Hoàng hốt sau đi qua, ngồi vào bên cạnh hắn. Hoàng gia hai ngày này chính sự lại như vậy bận điệu. liền hậu cung đều không đi. Nghe nàng mang theo oán trách lời nói, hoàng trị hoàng đế lôi kéo tay của nàng cười cười. Mấy ngày nay xác thực bận điệu chút, bất quá nên cũng sẽ không bận điệu quá lâu. Hoàng hốt sau nói, dày lẽ ra mấy ngày nay gặp rắc rối, hoàng gia để hắn bế môn hối lỗi, không để ta đi nhìn hắn. Nhi tử không nhìn thấy, hoàng gia cũng không tới. Hoàng hốt sau thở dài một hơi, phiền muốn nói, to lớn hậu cung, ngày đêm liền một mình ta. Hoàng trị hoàng đế ôn thanh nói, chấm không đi, hoàng hậu lại đây không phải cũng là một dạng. Hoàng hốt sau lầu bầu nói, cũng chỉ có thể tìm người thăm dò được hoàng gia tại tầm điện, mới tốt lại đây. Ngày thường có chính sự, hoàng hốt sau cũng thức thời chưa từng quấy dậy. Gần nhất hoàng trị hoàng đế để cho người ta đánh chu hậu chiếu, việc này không có để cho người ta ra bên ngoài nói. Liền xem như đối với mình hoàng hậu, cũng chỉ là nói chu hậu chiếu mấy ngày nay muốn tại đông cung hối lỗi, không để hắn đi ra. Hoàng hốt sau tin là thật. Dù sao mình nhi tử cái này có thể gặp rắc rối tính tình, nàng vẫn là biết đến. Nhi tử mấy ngày không có thỉnh an, hai ngày này hoàng đế cũng không đi qua cùng nàng đi ngủ ăn cơm. Nhà mình hai cái huynh đệ càng là, gần nhất giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Trước kia cũng không có việc gì liền ái tiến cung, bây giờ nghe nói bọn hắn đều mấy ngày không có đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, liền thừa nàng một cái cô độc phụ nữ trung niên tại hậu cung. Tối nay nàng cũng không nhịn được. Nghe nói hoàng trị hoàng đế tối nay không xử lý chính sự, tại tẩm điện chuẩn bị nghỉ ngơi, nàng liền chính mình đến đây. Hoàng trị hoàng đế đối với nhi tử sự tình tránh, cười nói, nếu như thế, tối nay hoàng hậu liền cùng chấm cùng nhau nghỉ ở nơi đây. Ngày mai chấm không, lại đi cùng ngươi cùng nhau dùng cơm trưa được chứ? Hoàng hốt sau lúc này mới cao hứng một điểm. Bất quá nói lên nhi tử, nàng lại hỏi, mấy ngày không thấy giải chiếu, hoàng gia còn muốn cho hắn tại đông cung cấm túc bao lâu? Hắn không cho phép ra tới, vậy ta có thể hay không đi qua nhìn một chút nhi tử? Hoàng trị hoàng đế nghĩ thầm, chính là tạm thời không thể để cho ngươi nhìn. Bằng không thì để ngươi biết nhi tử không tại đông cung, mà là tại biên cương, vừa đánh một trận hiểm cầm, còn chuẩn bị đánh một trận càng nguy hiểm, chỉ sợ ngươi đến dọa đến hồn cũng phi. Hoàng trị hoàng đế khẽ lắc đầu. Qua một hồi lại nói, hoàng hốt sau gặp hắn không có lên tiếng, chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Hoàng hậu ở đây, hoàng trị hoàng đế cũng không định lại xử lý chính sự. Hai vợ chồng ngủ ở trên giường, ấp ủ buồn ngủ. Hôm qua bởi vì thái tử sự tình, hoàng trị hoàng đế hiếm thấy thôi hướng. Hôm nay cũng không tốt lại tiếp tục thôi chiều. Bằng không thì người phía dưới khẳng định sẽ đủ loại suy đoán. Chỉ là vào chiều cũng không có ngày xưa truyền tâm, luôn là cảm thấy thái tử tin tức tùy thời muốn truyền về. Người phía dưới nói cái gì, hắn cơ bản đều là mập mờ đi qua. Canh giờ cũng không còn sớm nữa, theo lý tới nói, nên sẽ có tin tức mới truyền về. Tại thượng hướng phía trước, hắn đã thông báo, chỉ cần có thái tử tin tức, vô luận có hay không hạ triều, đều phải lập tức tới bẩm báo hắn. Bây giờ đều nhanh hạ triều, còn không có gặp tới tin tức. Gặp hoàng đế một bộ không yên lòng, liên tiếp nhìn xem cửa điện bên ngoài dáng vẻ, người phía dưới đều hơi nghi hoặc một chút. Bệ hạ ngày xưa vào triều cũng sẽ không như vậy phân tâm, hôm nay là thế nào rồi? Hôm qua cũng hiếm thấy thôi hướng. Có một cái quan viên cùng người bên ngoài người nhỏ giọng nói ra, bệ hạ thế nhưng là long thể ôm việc gì? Người bên cạnh cũng lắc đầu. Trừ phía trước Cửu Khanh biết tình hình thực tế bên ngoài, những người khác đang suy đoán hoàng đế hai ngày này dị dạng đến tột cùng là vì sao. Rốt cục, hoàng trị hoàng đế chờ đến mình muốn tin tức. Một cái hầu cận bước nhanh đi tới, ngay trước văn võ bá quan trước mặt, đối hắn thì thầm vài câu. Đám người liền nhìn thấy, vừa mới còn một bộ không yên lòng hoàng đế, lập tức tinh thần tỉnh táo. Hoàng trị hoàng đế cùng hắn nói khẽ với lời nói vài câu, đột nhiên lộ ra mặt mũi tràn đầy vui mừng. Vậy mà như thế kết quả. Đại thắng. Đi, đem người tuyên tiến trong điện, chấm muốn nghe hắn trước mặt mọi người bẩm báo tin tức này. Vui mừng ngoài ý muốn tới quá đột ngột, hoàng trị hoàng đế đột nhiên cười nói, thái tử, thật là chấm chi kỳ lân nhi. Chương 996, con ta có thái tông chi tư. Hoàng trị hoàng đế đột nhiên tâm tình thật tốt, cả người hớn hở ra mặt. Phía dưới văn võ bá quan, đại bộ phận đều không rõ ràng cho lắm nhìn xem hắn. Chỉ có đứng ở hàng trước Cửu Khanh, từng cái trên mặt đều mang hiểu rõ, lại hơi kinh ngạc. Đây là tin chiến thắng. Rất nhanh, nghi ngờ của bọn hắn đều bị giải đáp. Lính liên lạc tiến vào trong điện, tại đám người nhìn chăm chú, quỳ một gối xuống số dưới. Hoàng trị hoàng đế cười nói đi. Bệ hạ, Thiên Trấn đại thắng. Thiên Trấn chính là Chu Hậu Chiếu bọn hắn cùng Thát Tử đại quân khai chiến địa phương. Lính liên lạc trên mặt cũng mang theo khó mà ức chế kích động. Thái tử điện hạ cùng Định Tây Hầu dẫn đầu bên ta vận chuyển đội, cùng Bảo Quốc công viện quân tụ hợp, Định Tây Hầu làm tiền phong quân tướng lĩnh, lấy 6000 binh lực đại phá tiến nước ta thổ cấp giật 5 vạn Thát Tử đại quân. Trận chiến này đại thắng, cầm trảm thủ lĩnh đạo tặc 412 viên, đoạt lấy được đạt mã 613 thớt, đồng thời di khí những vật này, cũng bị bắt tặc nhân cùng mã ngưu lừa đến nhiều. Lính liên lạc mỗi nói một câu, trong điện đám đại thần sắc mặt liền biến một lần. Đợi đến toàn bộ sau khi nói xong, trên mặt của mọi người đã là đặc sắc xuất hiện. Hơn phân nửa người đều đang nghe tin tức này sau ngây người. Hoắc, tình huống như thế nào? Thái tử cùng Định Tây Hầu mang theo người tại Thiên Trấn đánh trận, còn đại thắng rồi. Bệ hạ lúc nào phái bọn hắn đến biên cương đi đánh trận đi. Chờ nghe tới song phương tham dự chiến tranh nhân số sau, không ít người cũng nhịn không được nhỏ giọng kinh hô lên. Nhân số như thế cách xa tình huống dưới, thế mà còn lấy được như thế chiến tích. Lính liên lạc sau khi nói xong, trong điện đám người trong lúc nhất thời tất cả đều yên tĩnh trở lại. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn xem ngồi ở vị trí đầu hoàng đế, trong mắt đều mang nỗi ngờ vực mãnh liệt. Hoàng trị hoàng đế trong mắt mang theo không che giấu được ý cười, bây giờ thái tử cùng Định Tây Hầu ở nơi nào? Lính liên lạc trả lời, bẩm bệ hạ, thái tử điện hạ tại quân địch lui quân sau, liền quyết định trở về tuyên phủ trong thành. Bây giờ nên đã tại về tuyên phủ trên đường. Hoàng trị hoàng đế vui mừng gật gật đầu. Xem ra con của hắn còn không tính ngốc, tại chiến thắng sau cũng sẽ trở lại địa phương an toàn. Liền sợ hắn đánh thắng trận về sau, đầu óc phát sốt, trực tiếp liền mang theo đội ngũ đem chính mình truy vào đi. Hoàng trị hoàng đế ổn một chút kích động tâm thần, đưa tay nói, khổ cực, xuống lĩnh thường a. Lính liên lạc lui ra sau, hoàng trị hoàng đế nhìn xem phía dưới khiếp sợ đám người, cười tủm tỉm nói ra, chúng ái khanh phải chăng có nghi vấn? Phải chăng có nghi vấn? Nghi vấn còn nhiều. Một cái quan viên đứng ra, nói ra, lúc trước bệ hạ ý chỉ, chính là biên cương chuẩn bị chiến đấu, nhưng vẫn chưa chính là hạ đạt khai chiến mệnh lệnh. Chúng thần cũng chưa từng nghe nói, bệ hạ phái thái tử điện hạ cùng Định Tây hầu tiến về biên cương lãnh binh tác chiến. Không biết lần này đại thắng là khi nào chủ tính. Hoàng trị hoàng đế cười nói, trước đó không lâu hướng biên cương chuyển vận vật tư lúc, thái tử liền tự động xin đi dễ dặc, muốn đại chấm tuần sát biên cương. Chấm liền nhân cơ hội này, phái hắn cải trang tiến về biên cương tuần sát, để Định Tây hầu tùy hành, bảo quốc công tại tuyên phủ nên đón. Nghĩ không ra thái tử tuần sát trên đường, lại Định Tây hầu cùng bảo quốc công hiệp trợ dưới, lập xuống như thế nào chiến công hiển hách. Hoàng trị hoàng đế biên lên cố sự tới, cũng là mặt không đỏ tim không đập. Phía dưới biết tình hình thực tế mấy người, sắc mặt không thay đổi, liền yên tĩnh nghe. Còn lại người không biết nội tình, đang nghe hoàng đế lời nói sau, nhao nhao chắp tay chúc mừng. Thiên trấn đại thắng, nô hoàng vạn tuế. Bệ hạ văn trị hưng thịnh, thái tử điện hạ lại lập xuống chiến công hiển hách, chính là có thái tổ cùng thái tông võ công chi tư. Văn trị võ công, thiên phủ hộ ta đại minh. Đối với dạng này tán dương, hoàng trị hoàng đế cười ha ha thay mình nhi tử tất cả đều thu xuống dưới. Có thái tổ, thái tông chi tư. Lúc trước hoàng trị hoàng đế liền hỏi qua Lưu đại hạ, vì cái gì thái tông liên tiếp biên cương xa xôi, hắn bây giờ muốn phái binh xuất chinh vì cái gì không được. Lúc ấy Lưu đại hạ về chính là, bệ hạ tài cán tất nhiên không thể so thái tông kém, có thể đem lĩnh sĩ nhưng lại xa xa không bằng thái tông thời kỳ. Nguyên lai hắn hoàng trị không phải là không có thể bằng thái tông thời kỳ tướng lĩnh, mà là người kia chính mình vẫn luôn không có phát hiện. Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, thế mà chính là con của hắn. Hoàng trị hoàng đế trong lòng trong bụng nở hoa. Không, không chỉ là con trai hắn là chủ soái, nhưng đoán chừng ở trong đó xuất lực nhiều nhất là tại trong chiến báo bị liên tiếp nhắc lên Triệu Sách. Lúc trước người này chính là lấy ít thắng nhiều bình định phản loạn, bị chính mình phong tước. Chỉ có điều về sau người này đọc sách càng ngày càng lợi hại, lại để hắn lập tức quên chuyện này. Bây giờ bỗng nhiên nhớ tới, hoàng trị hoàng đế đều có chút bội phục mình lúc trước tuệ nhãn biết châu. Hắn lại nghĩ tới hôm qua đưa về tin tức, nói Triệu Sách có thể sử dụng vậy bọn hắn chưa từng nghe nói qua một đấu một vạn ngăn cản địch nhân tiến công. Bây giờ tin chiến thắng truyền về, rõ ràng cái kia một đấu một vạn phát huy tác dụng cực lớn. Hoàng trị hoàng đế vui dạo dựng nghĩ, chờ bọn hắn trở về, phải hảo hảo ban thưởng bọn hắn một phen. Tào Chiêu liền tại này tràn ngập vui sướng cùng kích động bầu không khí bên trong kết thúc. Kết thúc sau, hoàng trị hoàng đế lại đem Cửu Khanh triệu tập, tiếp kiến cái kia vừa mới nghỉ ngơi một hồi lính liên lạc. Khoảng cách gần như vậy đối mặt với một đám đại lao, này lính liên lạc có chút khẩn trương. Khuôn mặt căng cứng đem lúc ấy trên chiến trường tràng cảnh miêu tả một phen. Nguyên bản liền biết trên chiến trường tình hình sẽ rất nguy hiểm, nhưng nghe đến này lính liên lạc miêu tả, tất cả mọi người vẫn là không khỏi đều đem tâm nhấc lên. Nghe tới Triệu Sách mang theo người hướng quân địch đuổi bên trong vào, Lý Đông Dương lông mày một mực nhăn thật chặt. Đợi đến nghe nói Chu Hậu Chiếu cũng cầm bội kiếm vọt tới trên chiến trường cổ vũ sĩ khí, hoàng trị hoàng đế cũng là thái dương nhảy một cái. Quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ. Hai người này ngược lại tốt, đuổi tới xông vào đầm rồng hang hổ bên trong. Chờ kỹ càng chiến báo sau khi nói xong, hoàng trị hoàng đế lại hỏi thêm mấy vấn đề. Này truyền lệnh người đều nhất đáp lên. Hoàng trị hoàng đế rất là hài lòng, lại thưởng này lính liên lạc một lần. Lính liên lạc lui ra sau, hoàng trị hoàng đế lại nói ra, lần này Định Tây hầu có công lớn, lễ bộ chuẩn bị phong thưởng một chuyện. Đợi hắn hồi kinh sau, chấm muốn trọng thưởng hắn. Lễ bộ thượng thư Trương Thăng, tối hôm qua còn tại cầm đuốc soi tìm kiếm có thể tiếp nhận đại minh thái tử vị trí hoàng gia tôn thất tử đệ. Hôm nay lại phải chuẩn bị, là phong thưởng một chuyện. Bất quá đánh lớn như vậy thắng chiến, chính hắn cũng là kích động. Bởi vậy cũng cao hứng đồng ý. Sau khi phân phó xong, hoàng trị hoàng đế tâm tình kích động, cuối cùng là bình phục không ít. Lần này chiến tranh mặc dù lại thắng, nhưng kế tiếp còn có không ít sự tình. Là phải ngồi thắng truy kích, bây giờ liền chuẩn bị đại chiến, vẫn là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Những này đều phải tiếp tục thảo luận, mới tốt làm ra quyết định. Hoàng trị hoàng gia cũng không trì hoãn thời gian, chính là muốn đám người xuống chuẩn bị lần này chiến tranh giải quyết tốt hậu quả công tác lúc, hắn lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Hắn phân phó nói đúng, tin chiến thắng chuyển đến, Định Tây hầu phu nhân còn không biết. Phái người đi cho nàng tiễn đưa cái tin tức, trước cáo chi nàng chuyện này. Quân địch đầu người chặt hơn 400, còn có tù binh đếm rất không biết ra, tù binh thảo a. Tù binh thảo a. Tù binh thảo a. Ta xem không hiểu các ngươi tại phun cái gì. Nói hai vạn người phân bộ đội xung kích, tính toán chính là tử vong cùng tù binh nhân số, thủ thương chạy không tính, liền này hơn 400 cái đầu người còn thiếu. Lại không phải công thành chiến, thành phá muốn toàn bộ bị giết. Chương 997, đúng vậy a. Triệu Sách rời nhà mấy ngày. Hai ngày trước, Trần Lượng cùng Hứa Phương mang theo một xe da lông về nhà trước. Tô Thải Nhi liền biết Triệu Sách đoán chừng không có nhanh như vậy có thể trở về. Sờ lấy chính mình phu quân đưa về da lông, Tô Thải Nhi kỹ càng hỏi Hứa Phương cùng Trần Lượng chuyến này sự tình. Triệu Sách mang theo Hứa Phương hai người, tìm tới Chu Hậu Chiếu thời điểm, những cái kia giết lương mạo nhận công lao binh sĩ đã bị bắt. Hai người bọn họ cũng không thấy quá mức máu tanh hình ảnh. Đằng sau Triệu Sách đánh trận sự tình, bọn hắn tự nhiên cũng không biết. Bởi vậy hai người nói lời, Tô Thải Nhi nghe tạm thời còn không có cảm thấy có cái gì, chỉ là Hứa Phương hai người đều trở về, trong nhà nhất thời liền đoạn mất Triệu Sách tin tức. Thái tử vốn chính là lén đi ra ngoài, chắc chắn sẽ không hướng kinh thành tiễn đưa tin tức. Hai ngày này cũng không biết chính mình phu quân ở nơi nào, đang làm cái gì, Tô Thải Nhi chính mình cũng có chút sốt ruột. Hôm nay nghe nói trong hoàng cung tới tin tức, Tô Thải Nhi tranh thủ thời gian tiếp đãi tới tiễn đưa tin tức sứ giả. Người đến là hoàng trị hoàng đế nội thị, Tô Thải Nhi hướng hắn sau khi hành lễ, trong lúc này hầu ngự khi ân cần nói ra, Định Tây hầu phu nhân hữu lễ. Nhà ta thay hoàng gia đến cho phu nhân ngươi tiễn đưa cái tin. Thái tử điện hạ cùng hầu gia tại biên cương truyền đến tin chiến thắng, hầu gia lần này lập xuống chiến công hiển hách. Đợi hầu gia sau khi trở về, bệ hạ tất có trọng thưởng. Nhà ta trước hết ở đây, chúc mừng Định Tây hầu phu nhân. Tô Thải Nhi sửng sốt một chút, lập xuống chiến công hiển hách, cũng là nói, phu quân của nàng đến biên cương, thật sự tham dự tiến chiến sự chúng. Triệu Sách trước khi ra cửa, Tô Thải Nhi kỳ thật liền có này phỏng đoán. Tô Thải Nhi lấy lại tinh thần, trước nói cảm ơn, sau đó mới hỏi, xin hỏi công công, Thái tử điện hạ cùng ta phu quân khi nào hồi kinh? Trong lúc này hầu cười nói, Thái tử điện hạ nói, hắn sẽ cùng hầu ra lại tại Tuyên phủ đợi mấy ngày, nên không bao lâu nữa, hai người liền sẽ khải hoàn. Còn muốn mấy ngày? Tô Thải Nhi cười nói ra, nhiều tạ công công cố ý đến đây cáo chi. Trên đường khổ cực, còn xin dùng chút trà bánh về lại đi thôi. Đối với chiêu đại khách nhân cùng triều đình sứ giả loại chuyện này, Tô Thải Nhi đã là xe nhẹ đường quen. An bài tốt nước trà sau, lại khiến người ta cho tất cả mọi người phát phong phú tiền thưởng. Đợi đến đám người rời đi sau, sau lưng Trần Thẩm ôm Tiểu Bảo đi tới, cao hứng nói, chúc mừng phu nhân. Lão gia lần này lại lập xuống đại công, mà lại bình an trở về, thực sự là thật đáng mừng. Tô Thải Nhi nở nụ cười. Kỳ thật đại công cái gì, nàng cũng không phải rất để ý. Chỉ là phu quân rời nhà mấy ngày, lại đi biên cương chỗ nguy hiểm như vậy, nàng thực sự là lo lắng. Chẳng qua hiện nay nghe trong lúc này hầu nói, phu quân đã cùng Thái tử điện hạ về Tuyên phủ trong thành, chắc hẳn cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Tô Thải Nhi mấy ngày nay lo lắng, cuối cùng hạ thấp không ít. Nhúng tay vỗ nhẹ nhẹ mở Tiểu Bảo vừa mới ngả vào trong miệng muốn mút ngón tay, đem Tiểu Bảo ôm lấy. Tiểu Bảo bị đẩy ra ngón tay, nháy mắt nhìn xem mình mẫu thân. Tiểu Bảo mấy ngày không gặp cha, nghĩ cha sao? Cạch cạch. Tiểu Bảo nghe tới mẫu thân nhắc lên cha, vô ý thức hô một câu. Nghĩ cạch cạch. Tiểu Bảo lại thanh mại khí về. Tô Thải Nhi khẽ thở dài một hơi, mẫu thân cũng nhớ ngươi cha. Bất quá hắn mấy ngày nữa liền trở lại, đến lúc đó mẫu thân mang ngươi đi ra ngoài nên đón cha được không? Tiểu Bảo lộ ra một cái to lớn cười, tốt. Hai mẹ con nói chuyện, sau lưng vừa tỉnh ngủ Nhị Bảo lại khóc. Tô Thải Nhi tranh thủ thời gian ôm Tiểu Bảo đi qua, trấn an Nhị Bảo. Lúc này Tuyên phủ thành nội, Chu Hậu Chiếu cùng Triệu Sách một đoàn người, vô kinh vô hiểm về tới nơi đây. Lần này thiên trấn đại thắng, Chu Hậu Chiếu tâm tình tốt không được. Trên đường nhìn thấy một đầu chó hoang, đều hận không thể nhảy xuống ngựa đi nói cho nó biết chính mình đánh thắng trận lớn. Tại trở lại Tuyên phủ sau, Tuyên phủ lớn nhỏ văn quan võ tướng, đồng thời đứng ở ngoài thành, cung nên thái tử trở về. Chu Hậu Chiếu ngồi trên lưng ngựa, nhìn xem hành lễ đám người, vừa mới còn tràn đầy ý cười khuôn mặt, tức khắc thu vào, tùy ý ừ một tiếng. Chư vị hữu lễ, xin đứng lên đi. Tuyên phủ lớn nhỏ quan viên lúc nghe thái tử không biết thế nào, đột nhiên đánh một trận thắng trận lớn sau, nghĩ thầm điện hạ tâm tình nhất định rất tốt. Đại lãnh đạo tâm tình tốt, bọn hắn những này người phía dưới tiếp đãi lên cũng dễ dàng rất nhiều. Nhưng bây giờ nhìn thấy điện hạ đối bộ dáng của bọn hắn, rõ ràng là muốn tìm lỗi. Người phía dưới từng cái đều chú ý cẩn thận, sợ thái tử điện hạ lần này bọn hắn không biết đi tuần, tra được bọn hắn chuyện gì. Chu Hậu Chiếu vào thành sau, trực tiếp để Tuyên phủ tổng binh Trương Tuấn đem tất cả có thể biết lần này đổ quân nhu vận chuyển lộ tuyến quan viên cùng tướng lĩnh đều triệu tập đến cùng một chỗ. Cũng không có nhiều người, mỗi người thần sắc cũng khác biệt. Chu Hậu Chiếu ngồi ở vị trí đầu, để Triệu Sách cùng Bảo Quốc Công ngồi ở hai bên người hắn. Hắn nói ra, lần này bản điện tại Thiên Trấn đại tỏa quân địch, lấy được đại thắng tin tức, tin tưởng các ngươi đều biết rồi. Đám người đồng thời cúi đầu, xưng biết. Chu Hậu Chiếu lại ừ một tiếng. Nếu biết, vậy thì tốt rồi xử lý. Thát tử nhóm tập kích chúng ta đội quân nhu, rõ ràng là có chuẩn bị mà đến. Tiết lộ vận chuyển lộ tuyến người, vô cùng có khả năng liền tại các ngươi trong đám người này. Bản điện bây giờ muốn Bảo Quốc Công tra rõ chuyện này, đem dám công ta đại minh, thông đồng với địch bán nước người tìm ra. Chu Hậu Chiếu sau khi nói xong, phía dưới mọi người nhất thời đều kinh hoàng đồng thời quỳ xuống, trong miệng hô hào vô tội. Một cái quan viên nói ra, điện hạ, chúng thần đối đại minh trung thành tuyệt đối, tuyệt không có khả năng làm ra thông đồng với địch bán nước sự tình. Đúng vậy a. Một cái võ tướng cũng tranh thủ thời gian tự chứng trong sạch nói, mặt tướng mặc dù biết thuế ngân áp giải xuất phát thời gian, nhưng cũng là lại xuất phát một ngày trước mới có thể có biết, tuyệt không có khả năng có sớm thông đồng với địch chi ngại. Những người khác cũng riêng phần mình hô hào gan uổng, trong miệng nói tự chứng trong sạch lời nói. Chu Hậu Chiếu khẽ nhíu chân mày, hướng Triệu Sách bên kia nhìn thoáng qua. Triệu Sách về nhìn hắn một cái, trên mặt không có gì biểu lộ. Một bên Bảo Quốc Công Chu Huy tranh thủ thời gian quát, yên tĩnh. Tại điện hạ trước mặt cãi nhau, như thế thất lễ, còn thể thống gì? Một tiếng quát lớn, đám người tranh thủ thời gian tức thời ngậm miệng lại. Chu Hậu Chiếu gặp Triệu Sách biểu lộ kéo căng, hắn liền tiếp theo túc nghiêm mặt, đối mặt đám người, tiếp tục nói, cha rõ đồ quân nhu vận chuyển đội hành tung tiết lộ một chuyện, từ Bảo Quốc Công Chu Huy an bài, Tuyên phủ tổng binh Trương Tuấn từ bên cạnh hiệp trợ. Bản điện thời gian không nhiều, trước lúc rời đi, nhất định phải tra ra là người phương nào tại giống địch nhân tiết lộ ta đại minh cơ mật. Chu Hậu Chiếu nói xong, trực tiếp đứng lên, mang theo Triệu Sách cùng chính mình người đi ra ngoài. Lưu lại trong phòng một đám người, kinh hồn táng đảm lẫn nhau nhìn đối phương. Thái tử điện hạ niên kỷ nhìn xem nhẹ, nhưng nghĩ không ra cư nhiên như thế có uy nghiêm, xem ra cũng không tốt lựa gạt. Chu Hậu Chiếu sau khi đi ra, quay đầu nhìn thoáng qua. Sau đó, cười hì hì đối với Triệu Sách nói, "Như thế nào, ta phương tài cái kia một phen diễn xuất, phải chăng rất có phụ hoàng ta phong phạm?" Triệu Sách giơ ngón tay cái lên, không chút nào keo kiệt khích lệ. Điện hạ mặc dù trẻ tuổi, nhưng tốc nghiêm mặt cũng là long uy cảm biến, sát thực bá khí. Chu Hậu Chiếu trên mặt cười dừng một chút. Mặc dù không biết cái này thành ngữ, nhưng hắn nghe được là khích lệ mình. Hắn có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. "Là, đúng vậy a." Chương 998, sớm một chút đưa tiễn. Thái tử ra lệnh, muốn tại hắn trước khi đi đem thông đồng với địch bán nước người điều tra ra. Thời gian ngắn như vậy tra án, mọi người đều chỉ sợ Bảo Quốc Công sẽ lợi dụng thủ đoạn gì, hoặc là thực sự không tra được, trực tiếp tìm người gánh tội thay. Bởi vậy khi biết sau chuyện này, vô luận văn võ, không ít quan viên cũng bắt đầu sợ hai sống qua ngày. Chu Huy tiếp chuyện này, cũng không dám lười biếng. Mặc dù hắn một cái quốc công, bị thái tử sai khiến tới tra án, thực sự là làm mất thân phận. có thể sớm một chút đem chân tướng điều tra ra, liền có thể sớm một chút đem tôn này đại Phật đưa tiễn. Chu Huy liền bắt đầu tích cực xử lý. Chuyện này muốn tra, kỳ thật cũng không khó tra. Có thể sớm biết vận chuyển tin tức người, tổng cộng liền như vậy nhiều. Hiếm thấy là, không có xác thực chứng cứ, tạm thời còn không cách nào xác định chân chính nhân tuyển. Nhưng mà, làm một tùy tiện đi biên cương đi dạo, liền có thể thăng làm nhất phẩm quốc công hào vận nhân sĩ. Cũng không cần Chu Huy phiền não quá lâu. Bởi vì vào ngày này, thế mà địch nhân cho bọn hắn đưa tới danh sách. Chu Huy nhìn trước mắt Hành Thương, có chút không dám tin tưởng. Đây là Thát Tử giao cho ngươi, để ngươi mang về. Ngày này Thương chính mình cũng rất sợ hãi. Hắn ngày thường cùng quan ngoại người Mông Cổ sẽ làm một ít mua bán, lại không muốn, hôm nay lại có thể có người tìm tới hắn, muốn hắn cho tuyên phủ quản sự người tiễn đưa cái tin tức. Mà tin tức này chính là liên quan đến tuyên phủ trong thành gần nhất đang bị nghiêm tra thông đồng với địch bán nước đối tượng. Về nước công gia lời nói, chính là Chu Huy luôn cảm thấy danh sách này có thể có trá. Dù sao Thát Tử nhóm mới bị bọn hắn đuổi đi, quay đầu liền đến giúp địch nhân bắt bọn họ minh hiếu. Chu Huy nửa tin nửa ngờ mở ra phần danh sách này. Trong danh sách danh tự không có chút nào ngoài ý muốn, thuộc về biết vận chuyển đội tình huống đám người kia bên trong. Chu Huy sau khi xem xong, lại hỏi, cho ngươi tiễn đưa danh sách Thát Tử, còn nói cái gì? Ngày này Thương gặp Chu Huy không có đối với mình nổi giận, nghĩ đến danh sách này có thể có hy vọng. Thế là hắn lấy lòng cười nói, quốc công gia, những cái kia Thát Tử còn nói bọn hắn từ nhân thủ này bên trong mua tình báo giả. Người này phản bội chúng ta quân minh không nói, còn đồng thời lừa gạt bọn hắn. Âm hiểm như thế xảo trá người, bọn hắn hy vọng quốc công gia có thể hung hăng trừng trị hắn. Chu Huy ừ một tiếng, không tiếp tục hỏi chuyện này. Phất phất tay nói, xuống lĩnh thưởng a. Ngày này Thương cao hứng nói tạ, sau đó đi theo người xuống dưới lĩnh thưởng. Nhìn xem danh sách trong tay, Chu Huy cũng không xoắn xuýt, trực tiếp để cho người ta đi cường điệu tra người này. Sau đó, lại đem việc này nói cho Chu Hậu Chiếu. Thát Tử phái người cho chúng ta tiễn đưa tin tức. Chu Hậu Chiếu đang cùng Triệu Sách thảo luận tổng kết lần chiến đấu này vấn đề, nghe tới Chu Huy lời nói sau, hai người đều hơi kinh ngạc. Chu Huy đem danh sách đưa lên, lại đem vậy được Thương nói lời, đều nhất nhất cáo chi Chu Hậu Chiếu. Sau khi nghe xong, Triệu Sách hiểu do nói, như thế, danh sách này có thể là thật sự. Chúng ta lúc trước sử dụng chính là thêm mắm thêm muối chiến thuật, làm cho đối phương nghĩ lầm bên ta binh lực có rất nhiều. Như thế xem ra, cách làm như vậy cuối cùng vẫn là quấy nhiễu được đối phương đối với thu hoạch lấy tình báo phán đoán. Đánh trận không phải cắm đầu hẹn đánh nhau, sau đó song phương hất ra cánh tay liền lên chàng lẫn nhau chặt. Làm chủ soái, tại khai chiến trước muốn đầy đủ hiểu rõ hai phe địch ta tình báo, mới có thể đối người phía dưới tiến hành tương ứng điều động. Vận chuyển đội là nhận tập kích, tự nhiên không có cơ hội sớm thu hoạch được tình báo. Nhưng làm kẻ tập kích Thát Tử lại quân, tại khai chiến trước, tuyệt đối là thu hoạch được sung túc tình báo. Thậm chí còn sớm phân bố nhiều như vậy thám tử, ven đường giám thị tất cả mọi người động tĩnh. Chu Hậu Chiếu lúc ấy chọn lựa chiến thuật, chính là không ngừng tăng thêm binh lực, lấy mê hoặc đối phương, làm cho đối phương đoán không ra phe mình thực lực. Đồng thời đối với mình cầm tới tình báo tính chân thực, sinh ra hoài nghi. Đi qua quân Minh hai đợt thành công ngăn cản sau, hắn quả nhiên cảm thấy mình tình báo là có vấn đề. Lúc ấy khuất nhục triệt binh, còn tổn thất không ít nhân mã. Trận chiến này để Tiểu Vương Tử cũng là hận đến nghiến răng. Đưa ra ngoài tiền tài muốn trở về cũng vô dụng, dù sao cuộc chiến này đều đánh bại. Nhưng này thua thiệt bọn hắn cũng không thể ăn không. Bây giờ chính là muốn mượn Đại Minh quan viên chi thủ, đem bán cho bọn hắn tình báo giả người xử lý. Chu Hậu Chiếu đơn giản suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy danh sách này có thể là thật sự. Hắn hỏi Triệu Sách, nếu danh sách có, vậy thì trực tiếp bắt người. Triệu Sách cười nói, có đạo lý, bất quá cũng không thể hoàn toàn tin hết. Dù sao đây là địch nhân đưa tới danh sách, kiểm chứng theo đồng thời, còn phải tự mình phái người đi điều tra một phen, người này ngày thường làm người như thế nào, năng lực làm việc như thế nào, những này đều phải tra rõ ràng. Chu Hậu Chiếu gật đầu nói, được, liền theo Định Tây Hầu biện pháp đi làm. Chu Huy đã nói, lui xuống đi sắp xếp người tự mình thăm viếng. Sau khi ra cửa, thân binh bên cạnh nhỏ giọng nói, quốc công gia ngươi cùng điện hạ bẩm báo sự tình, cuối cùng làm quyết định lại là Định Tây Hầu. Này hầu gia thân phận địa vị mặc dù cao, mà dù sao còn trẻ chút. Chu Huy nói thế nào cũng là uy tín lâu năm hơn quý, mà lại niên kỷ của hắn khá lớn, qua nhiều năm như vậy lại một mực được đến hoàng đế trọng dụng. Hắn cùng thái tử nói sự tình, kết quả thái tử hoàn toàn không hỏi ý kiến của hắn, toàn bộ hành trình nghe Định Tây Hầu chỉ điểm. Vẫn là Định Tây Hầu nói cái gì, liền nghe cái gì loại này. Người thân binh này luôn cảm thấy thái tử dạng này đối nhà mình chủ nhân có chút khinh thị. Chu Huy cũng không phải lần thứ nhất gặp Chu Hậu Chiếu cùng Triệu Sách ở chung, hắn biết rõ hai người này quan hệ bất phàm. Hắn thờ ơ nói ra, tiểu gia cùng Định Tây Hầu niên kỷ tương tự, hai người hứng thú hợp nhau, Định Tây Hầu lại cái có năng lực, mà lại tiểu gia chính là Đại Minh thái tử, quyết chuyện có cái có thể giúp đỡ tham nghị đối tượng đúng là bình thường. Hoàng đế còn vẫn có nội các giúp đỡ xử lý chính sự, thái tử sớm tìm cho mình cái túi khôn, cũng chưa hẳn không thể. Đến nỗi địa vị gì, Chu Huy lại không đốc, hắn có thể so sánh ai cũng rõ ràng. Chỉ cần lớn nhỏ lão bản tiếp tục xem trọng hắn, địa vị của hắn mới có thể tiếp tục kiên cố, thậm chí cao hơn. Triệu Sách người này tính tình có thể, năng lực lại mạnh, mà lại hắn này quan trạng nguyên thân phận gia trì, lại sư tổng lý Đông Dương, ngày sau ở trong quan trường đây chính là đại đại có thể nói lên lời nói. Mình cùng hắn mặc dù không tính rất quen thuộc, cũng coi là sơ giao. Duy trì trước mắt trạng thái, chờ sau này thái tử Vinh đăng đại thống, về sau hai nhà bọn họ còn có thể có giao hảo cơ hội. Hoàn toàn không cần thiết nghĩ đến dùng tuổi của mình cùng tư lịch đi ép người khác một đầu. Huống chi người này còn không phải người bình thường. Chu Huy lại liếc mắt nhìn chính mình hầu cận, cảnh cáo nói, ngày sau không thể lại nói chút mê sảng. Nếu là bị người hữu tâm nghe tới, không chừng cũng bị người lợi dụng tới làm văn chương. Thân binh vội vàng xin lỗi nói, xin lỗi, lao ra. Câu, là thuộc hạ nói nhầm. Chu Huy khoát khoát tay, đi làm việc đi. Mau đem sự tình xong xuôi, để cho thái tử điện hạ tranh thủ thời gian hồi kinh đi. Lại tại tuyên phủ tiếp tục chờ đợi, ai thời gian đều không dễ chịu. Chương 999, có ẩn tình khác. Có xác định danh sách, tra được tới thì càng dễ làm. Chu Huy rất nhanh liền điều tra rõ trên danh sách người, đúng là lần này tiết lộ bí mật kẻ cầm đầu. Biên cương mậu dịch, bất luận quan phương phải trang ủng hộ, kỳ thật vẫn luôn tồn tại. Dù sao Mông Cổ bên kia một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm đều phải từ Đại Minh mua, mà Đại Minh cũng có thể sử dụng những này người Mông Cổ thứ cần thiết đi đổi lấy thích hợp Đại Minh mua bán thương phẩm. Mà này tiết lộ bí mật quan viên trong nhà vẫn luôn tại tự mình tiến hành buôn lậu hoạt động, thậm chí quy mô còn không nhỏ. Buôn lậu liền quên đi, thế mà còn kiêm chức ngẫu nhiên bán một chút không quan hệ đau khổ tình báo. Dạng này người tại biên cương biết cách làm giàu, có thể nói là lẫn vào phong sinh thủy khởi. Bây giờ thế mà còn không sợ chết, đem triều đình vận chuyển đội loại này chiến lược tin tức đều đưa ra ngoài. Chu Huy đem điều tra ra sự tình, từng cái cáo chi Chu Hậu Chiếu. Tại phía dưới quỷ quan viên họ Dương, hắn mỗi nghe một dạng, thân thể liền run lợi hại hơn một chút. Đợi đến tội lỗi của hắn toàn bộ bị lật ra tới, cả người hắn đã quỳ trên mặt đất, run như run rẩy. Chu Hậu Chiếu nghe xong, tức giận. Biên phòng trọng địa, ngươi dám làm ra như thế thông đồng với địch bán nước sự tình. Ngươi cũng biết này tội xử phạt. Dương đại nhân căn bản không muốn giảo biện, chỉ có thể kêu khóc nói, thần thân là đại minh thần tử, làm ra chuyện như thế, thực sự tội đáng chết vạn lần. Thần tất cả đều nhận tội, thần đáng chết. Là thần nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, làm ra không nên làm sự tình. Nhưng thần người nhà đều là không biết chút nào, chỉ cầu điện hạ có thể đối thần người nhà từ nhẹ xử lý. Nhận tội quá dứt khoát, chỉ vì bảo trụ người nhà của mình. Có thể ngay từ đầu làm những này thời điểm, hắn liền không nghĩ tới sẽ liên lụy người nhà sự tình. Buôn lậu còn có thể tội không đáng chết, kiếm lời cũng không ít. Vậy vì sao phải bước lên lớn như vậy nguy hiểm, đi làm loại này hẳn phải chết nghề. Chẳng lẽ là xem thấu về sau tra án người sẽ mở một mặt lưới, có thể đồng tình tâm tràn lan không xử trí người nhà của hắn. Chu Hậu Chiếu vô ý thức cảm thấy có chút không ổn. Một bên Triệu Sách sau khi nghe, đột nhiên nói ra, thông đồng với địch đại tội, toàn tộc đang chém. Điện hạ như thế nào lại bởi vì ngươi một hai câu thỉnh cầu mà buông tha người nhà của ngươi? Dương đại nhân cũng biết này khả năng không lớn, hắn chỉ có thể chán nản cúi đầu. Quái liền quái tại, chuyện lần này, hết lần này tới lần khác gặp được tự mình đi tuần thái tử. Nếu là không liên quan đến thái tử, hắn còn có thể vùng vẫy dây chết một chút. Chuyện này sự việc đã bại lộ sau, hắn liền tranh thủ thời gian an bài tốt người muốn đem người nhà của mình đưa ra con đi. Coi như Đại Minh giữ lại không được bọn hắn, nhưng bọn hắn tối thiểu còn có Mông Cổ đầu này đường lui. Mặc dù không phải vạn bất đắc dĩ, hắn kỳ thật cũng không muốn người nhà của mình rời đi Đại Minh. Nhưng hôm nay đầu này đường lui, không biết thế nào, lại đột nhiên bị chém đứt. Bây giờ hắn cũng không biết nên làm cái gì, chỉ có thể tiếp tục cầu khẩn. Chu Hậu Chiếu gặp Triệu Sách đột nhiên lên tiếng, chính mình cũng phản ứng lại. Xem ra việc này không có đơn giản như vậy. Hắn lên tiếng phụ hòa nói, không tệ. Bởi vì ngươi lần này bán hành vi, để bổn cung đối diện gặp gỡ Thát Tử đại quân. Nếu không phải quân ta tác chiến anh dũng, ngươi chẳng phải là muốn hại bổn cung tính mệnh. Thông đồng với địch bán nước, thêm lưu hại đương mang triều thái tử. Đừng nói ngươi tộc nhân, cho dù là Chu ngươi cựu tộc, cũng không đủ. Chu Hậu Chiếu nói xong, nhìn Triệu Sách liếc mắt một cái, đối Triệu Sách đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Triệu Sách khẽ gật đầu, tính toán làm đáp lại. Chu cựu tộc. Dương đại nhân cả người sắc mặt tái nhợt, tựa hồ còn có chút không có lấy lại tinh thần. Hắn biết việc này một khi bị phát hiện, chính mình là hẳn phải chết. Có thể hết lần này tới lần khác gặp cái thái tử. Cái này tốt, không chỉ chính mình chết rồi, còn muốn dựng vào nhiều người như vậy. Gặp người thật lâu không nói lời nào, Chu Huy quát, tiểu nhân vô sỉ, phạm phải như thế ngập trời tội ác, lại còn dám cầu xin tha thứ. Người tới, đem người ấn xuống đi, đồng thời hắn tộc nhân toàn bộ bắt đứng lên, một cái không cho phép buông tha. Trong phòng binh sĩ tiến lên, lại muốn bắt người. Dương đại nhân mất tinh thần cúi đầu, không có bất kỳ cái gì phản kháng, cũng không nói gì. Chậm rãi, Triệu Sách đột nhiên mở miệng nói, vị này Dương đại nhân, ngươi phương tài một mực cầu xin tha thứ, thế nhưng là còn có cái gì hoàn quất? Thái tử điện hạ liền ở chỗ này, đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Dương đại nhân tựa hồ có chút không dám tin nhìn xem Triệu Sách. Này định Tây Hầu là giúp hắn cầu tình. Hắn đập đầu cái đầu, nói ra, cầu hầu gia hỗ trợ cầu tình, để điện hạ tha ta người nhà một mạng. Triệu Sách nói, điện hạ tha không được ngươi, ngươi cái mạng này tuyệt không có khả năng lưu. Nhưng nếu là án này có ẩn tình khác, ngươi có thể nói thẳng ra, điện hạ tự sẽ giúp ngươi làm chủ. Ẩn tình? Dương đại nhân sắc mặt lại trắng trắng. Chu Hậu Chiếu không có lên tiếng, nhìn xem Dương đại nhân ánh mắt có chút ý vị sâu xa. Triệu Sách nhàn nhạt nói ra, ở trong đó ẩn tình cũng là có thể để cho Dương đại nhân ngươi Chu Cựu tộc đại tội. Nếu đều là Chu Cựu tộc đại tội, vì cái gì ngươi không dứt khoát nói ra, kéo nhiều mấy cái đệm lưng? Dương đại nhân triệt để ngậm miệng lại, liền cầu xin tha thứ đều không cầu. Quả nhiên, người này tại biên cương lẫn vào như thế tới nhuẩn, căn bản không cần bước lên lớn như vậy nguy hiểm, đi lộ ra triều đình vật liệu tình báo. Dù sao loại chuyện này, một khi triều đình truy tra ra, cũng không giống như buôn lậu dễ lừa gạt như vậy. Đây là hẳn phải chết. Triệu Sách tại nghe xong Chu Huy nói tình huống sau, liền vô ý thức cảm thấy có chút kỳ quái. Người này trên thân có kỳ quái. Bây giờ như thế hơi tìm đòi, quả nhiên liền thăm dò đi ra. Chỉ là không nghĩ tới, người này phạm vào một cái Chu Cựu tộc đại tội thì thôi, thế mà còn tại giấu giếm cái kia, cũng là Chu Cựu tộc đại tội. Lần này vận chuyển đội bị cướp, thế mà phía sau còn có khác cẩn tình. Phòng thủ biên cương quan viên có thể phạm tội được không nhiều, đặc biệt là loại này phụ trách tiếp ứng vận chuyển vật liệu quan viên, có thể tiếp xúc đồ vật càng là tưởng tượng liền có thể nghĩ ra được. Quân lương. Triệu Sách trong lòng nhảy ra hai cái chữ to này. Gặp Dương đại nhân triệt để yên tĩnh trở lại, tựa hồ một lòng chờ chết, Chu Hậu Chiếu dùng ánh mắt hỏi thăm Triệu Sách, sau đó nên làm cái gì? Phương Tài hắn giúp đỡ hát mặt đen, sau đó đâu? Tiếp tục xử lý mặt đen, hay là nên xử lý mặt trắng rồi? Rất nhanh, Triệu Sách vừa tiếp tục nói, Dương đại nhân phạm phải nhiều như vậy ngập trời tội ác, xem ra ngươi cũng là chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Nhưng Chu Diệt cựu tộc sau, Dương đại nhân nhà ngươi huyết mạch liền muốn triệt để đoạn tuyệt. Dương đại nhân ngươi có thể nghĩ tốt. Dương đại nhân bờ môi bỗng nhúc nhích, tựa hồ có chút xúc động. Nhưng như thế nào đều là Chu cựu tộc, hắn nói thì có ích lợi gì? Dương đại nhân là cảm thấy chính mình nói kết quả là một dạng, không nói kết quả cũng giống như vậy. Cho nên đến trước khi chết, còn muốn che chở minh hữu của mình. Mặc dù kết quả đều là chết, nhưng Dương đại nhân nếu là nguyện ý chi tiết bàn giao, chắc hẳn điện hạ cũng nguyện ý cho Dương đại nhân một cái cơ hội lấy công chu tội. Thí dụ như, Triệu Sách từng chữ mà nói, nếu là Dương đại nhân nói ra tình báo có thể để cho điện hạ hài lòng. Cái kia điện hạ mở kim khẩu, có thể ngoài định mức khai ân, cho Dương đại nhân lưu cái huyết mạch hậu đại. Lưu cái huyết mạch hậu đại. Dương đại nhân vô ý thức ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Thật sự, tội thần nếu là nói, điện hạ thật sự có thể ngoài định mức khai ân, cho tội thần lưu lại huyết mạch. Chương 1000, lòng tham không đủ. Dương đại nhân cũng không nghĩ tới, chính mình như vậy dứt khoát nhận tội, lại làm cho đối diện hai người dễ dàng như vậy liền nhìn ra vụ án này có ẩn tình khác, thậm chí còn ý đồ để hắn khai ra, kéo nhiều một chút đồng bọn đi chôn cùng hắn. Vốn là Chu cựu tộc đại tội, Dương đại nhân liền cầu xin tha thứ đều không muốn. Cái gì trung quân ái quốc, cũng đều là hư. Nếu là hắn thật sự trung quân ái quốc, làm sao có thể cho địch nhân bán tin tức? Dù sao nhà hắn đều là muốn bởi vì tội của mình chết hết, hắn còn không bằng ngậm miệng chặt chẽ một chút. Dạng này gia tộc mình chết hết về sau, tối thiểu còn có người cho bọn hắn nhặt xác, không đến mức sau khi chết một mực phơi thây hoang dã. Có thể Triệu Sách đưa ra, thái tử có thể khai ân cho hắn nhà lưu cái huyết mạch hậu đại đề nghị, lại làm cho Dương đại nhân hung hăng tâm động. Người nào cho mình gia tộc nhặt xác, cũng không bằng một cái huyết mạch hậu đại đi cho bọn hắn nhặt xác, kéo dài trong nhà hương hỏa tới thực sự. Hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ, gia tộc người cũng sẽ đều bị hắn chỗ liên lụy. Có thể lưu lại một cái huyết mạch hậu đại, vậy hắn liền không đến mức tuyệt hậu. Trong chốc ngắn này, Dương đại nhân hung hăng tâm động. Hắn nghe Triệu Sách lời nói sau, liền mặt mang hy vọng nhìn xem Chu Hậu Chiếu. Chu Hậu Chiếu tại vừa mới cùng Triệu Sách hát đôi thời điểm, liền đoán được Triệu Sách ý đồ. Này Dương đại nhân phạm vào chính là không thể tha thứ đại tội, đến nỗi muốn thế nào phán quyết, Chu Hậu Chiếu vốn cũng không muốn dính vào. Dù sao hắn đối luật pháp không tính quen thuộc, đây đều là đằng sau thẩm án người muốn làm quyết định. Có thể nếu Triệu Sách nói như vậy, cũng mặc kệ hắn đến lúc đó có thể hay không giúp một tay, cũng phải đáp ứng trước xuống. Chu Hậu Chiếu thuận thế nói, vậy phải xem ngươi bàn giao sự tình, có đáng giá hay không buồn cung mở cái này kim khẩu. Dương đại nhân sắc mặt có chỗ bừng lòng, nhưng rõ ràng còn tại dãy rủa lấy. Triệu Sách gặp hắn còn đang do dự, nhàn nhạt nói ra, Dương đại nhân còn muốn cân nhắc. Thái tử thiện tâm, cho ngươi một cơ hội. Có thể thái tử điện hạ một ngày trăm công ngàn việc, cũng không có nhiều thời gian như vậy chờ ngươi suy nghĩ kỹ càng. Dù sao bất quá là quân lương những vấn đề kia, ngươi cho dù không nói, triều đình chỉ cần hạ lệnh thanh tra, cũng nhất định có thể tra được đi ra. Cơ hội này ngươi đã không muốn, vậy liền thôi. Triệu Sách nói xong, liền nghĩ để cho người ta đem hắn ấn xuống đi. Dương đại nhân lập tức hoảng hốt. Hắn vội vàng nói, chậm rãi, chậm đã. Điện hạ, hầu gia, tội thần có lời nói. Người này lặp đi lặp lại, Chu Hậu Chiếu cũng có chút không kiên nhẫn. Hắn xách một tiếng, muốn bàn giao liền bàn giao. Bổn cung chính là Đông cung chi chủ, tự mình thẩm ngươi một cái biên cương tiểu quan, chính là ngươi lớn nhất cơ hội. Đối ngươi một cái có tội người, cơ hội này ngươi nếu là không muốn đem nắm, vậy bản cung cũng không cần cùng ngươi tiếp tục nói nhảm. Dương đại nhân biết, đây cũng là hắn cơ hội cuối cùng. Hắn chỉ có thể đàng hoàng nói ra, điện hạ, tội thần tất cả đều nói, chỉ câu điện hạ có thể cho tội thần nhà lưu cái sau. Dương đại nhân không còn giấu giếm, mà là thành thành thật thật đem bên trong ẩn tình nói ra. Tội thần một mực tại biên cương quản lý đồ quân nhu vận chuyển chờ sự vụ, nhưng đồng lộc thực sự không đủ để nuôi sống trong nhà cùng thủ hạ người. Rơi vào đường cùng, tội thần chỉ có thể tự mình cùng một chút hành thương hợp tác, giúp đỡ bọn hắn giật dây cùng người Mông Cổ tự mình giao dịch. Tại biên cương kinh doanh nhiều năm, tội thần trong nhà cũng kiếm được một chút bạc. Nói đến đây, Dương đại nhân âm thanh đều có chút nghẹn ngào. Kiếm được lại nhiều bạc có làm được cái gì? Người chết rồi, liền cái gì cũng không có. Đồ quân nhu vận chuyển một chuyện, tội thần sở dĩ tiết lộ tin tức cho người Mông Cổ. Nhưng thật ra là bởi vì triều đình vận chuyển lại đây đồ quân nhu, ngạch số không cấp a. Lúc trước cũng đã nói, dưới triều đình phát vật tư, mỗi đến một chỗ, liền thiếu đi một bộ phận. Quân lương tự nhiên cũng không ngoại lệ. Tầng này tầng vận chuyển xuống, ra ngoài trên đường vận chuyển ăn uống đi, còn có bị các nơi tham. Đồ vật đến Dương đại nhân bên này, số lượng vốn là không khớp. Hắn bên này cũng còn muốn tự mình lưu lại một bộ phận. Đương nhiên, những này không phải cho chính hắn lưu. Phía dưới qua tay người, kỳ thật tầng dưới chóp nhất, phân chính là ít nhất. Đại bộ phận đều là muốn lên giao. Qua nhiều năm như vậy, loại chuyện này bọn hắn vẫn luôn tại làm. Triều đình cũng biết việc này, nhưng đồng thời không có cái gì biện pháp tốt ngăn cản. Khâm sai từng cái hướng bên này phái, người cũng từng cái xử lý. Có thể căn bản quản không hết. Những này tham đồ vật, khoản tiểu gì cũng sẽ xuất hiện một điểm bị lậu. Nay chỗ sơ suất càng ngày càng nhiều, cho nên bọn họ liền sẽ thỉnh thoảng cho thát tử bán điểm tin tức, để bọn hắn đi kiếp một nhóm triều đình đồ quân nhu. Bị cướp đi đồ quân nhu, có thể lương thực chỉ có một chút, nhưng đi lên báo mất đồ số lượng, lại có thể tùy theo bọn hắn biên. Mỗi cách một đoạn thời gian làm như vậy một lần, khoản liền vẫn luôn là bình. Coi như khâm sai tới kiểm toán, cũng bên cha không ra vấn đề tới. Lần này, vừa vặn đến phiên tại cái này cương vị Dương đại nhân làm việc này. Trước đây làm những chuyện này người, cơ bản đều không có đi ra chuyện. Nhưng hết lần này tới lần khác Dương đại nhân chính là xui xẻo. Lần thứ nhất làm, liền gặp thái tử tự mình đi tuần, còn đánh lui tới cướp vật liệu thát tử đại quân. Dương đại nhân sau khi nói xong, Chu Hậu Chiếu hít vào một ngụm khí lạnh. Các ngươi thân là mệnh quan triều đình, cũng dám làm ra như thế nghe rợn cả người sự tình tới. Cũng là bởi vì các ngươi lòng tham, muốn đem ta Đại Minh Đồ Quân Nhu chắp tay tặng người, thậm chí đem vận chuyển Đồ Quân Nhu quân sĩ tính mệnh đều đưa cho địch nhân, tùy bọn hắn thu hoạch. Lần này cần không phải Chu Hậu Chiếu cùng Triệu Sách tại, vận chuyển đội người khẳng định sẽ tử thương không ít. Cầm đồ vật, nhất định còn muốn thuận tiện mang mấy người đầu trở về làm chiến công. Đại Minh quân sĩ, vì bảo đảm cương vệ thổ, chết ở trên chiến trường có thể loại này đem chính mình quân sĩ tính mệnh đưa cho địch nhân chặt, chỉ có thể dùng một câu phát rồ để hình dung. Cách làm này, trách không được Dương đại nhân vừa rồi không dám nói ra. Thực sự là nghe tới liền khiến người ta lên cơn giận dữ. Dương đại nhân cúi thấp đầu, hoàn toàn không dám nhìn bất kỳ khuôn mặt. Đánh trận là khẳng định sẽ người chết. Biên cương nào có một ngày không chết người. Người chết đối với bọn hắn tới nói, bây giờ chỉ là một con số thôi. Thần tự biết tội đáng chết vạn lần. Chu Hậu Chiếu tức giận hung hăng nhìn hắn chằm chằm, muốn cho người lập tức liền đem người này kéo ra ngoài trạm. Một bên Chu Huy sắc mặt mịt mờ không rõ, không biết suy nghĩ cái gì. Mà Triệu Sách cũng đang trầm mặc qua đi, tiếp lời nói ra, cho Dương đại nhân cầm giấy bút. Đem chuyện này liên lụy ở bên trong người cùng ngươi biết rõ đồ vật, đều một năm một mười viết xuống tới. Dương đại nhân. Triệu Sách nhìn chằm chằm hắn nói, nếu là trong đó có dở trò dối trá, hoặc là cố ý trả thù, ngươi biết hậu quả. Giống Dương đại nhân loại này hẳn phải chết người, trước khi chết muốn kéo một điểm ngày thường cùng mình đối đầu hoặc là thấy ngứa mắt dưới người nước, thực sự là quá mức dễ dàng. Mặc dù hắn viết ra danh sách triều đình sẽ không tin hết, nhưng có thời điểm rất dễ dàng sẽ bị mang lại. Dương đại nhân chán nản nhẹ gật đầu. Tội thần biết. Chương 1001, cải cách con đường, gánh nặng đường xa. Dương đại nhân muốn viết đồ vật không ít. Chu Hậu Chiếu mấy người ở trong phòng, lặng lặng chờ hắn viết. Đợi đến viết xong sau, lấy trước đi lên cho Chu Hậu Chiếu nhìn, mới khiến cho hắn ký tên đồng ý. Chu Hậu Chiếu bị vừa mới tin tức phát cáo, căn bản không muốn xem những thứ này, trực tiếp liền để cho người ta đưa cho Triệu Sách. Triệu Sách sau khi nhận lấy, đại khái nhìn thoáng qua. Nhân số không ít, một phần là biên cương quan viên, còn có số ít quan kinh thành. Trong đó có phẩm cấp không thấp quan viên, cũng bị liên lụy trong đó. Ở trong đó, nhất định còn liên lụy đến một chút Dương đại nhân cũng không biết người. Nhìn xem phần danh sách này, Triệu Sách trong lòng bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đánh thắng trận vui sướng còn chưa tiêu tán, bây giờ liền trước phải xử lý quân doanh tồn tại vấn đề. Bất quá những vấn đề này, cũng là thời điểm muốn động động. Bằng không thì quân đội như vậy ra ngoài đánh trận, coi như có thể đánh thắng, cũng sẽ hao tổn to lớn. Triệu Sách sau khi xem xong, nói ra, ký tên đồng ý, đến lúc đó điện hạ sẽ cùng nhau mang về kinh thành đi. Dương đại nhân chủ trừ nói, tội thần đã toàn bộ nói rõ ràng. Chúng ta đã nói xong sự tình. Triệu Sách cười cười, không có liền hắn lại nói xuống. Dương đại nhân phần này lời chứng, đoán chừng còn có thể hoàn thiện một phen. Cho Dương đại nhân tại ngục bên trong cũng chừa chút giấy bút, để hắn tùy thời nghĩ đến cái gì đều có thể viết xuống tới. Dương đại nhân bị người áp giải đi. Triệu Sách đem phần danh sách này cất kỹ, đối Chu Hậu Chiếu nói, phần danh sách này, làm phiền thái tử điện hạ hồi kinh lúc cùng nhau giao cho bệ hạ. Hồi kinh về sau, Triệu Sách khẳng định cũng là muốn tới trước hoàng cung cùng hoàng đế thỉnh tội. Bất quá việc này vẫn là đến giao cho Chu Hậu Chiếu đi nói. Dù sao biên cương sự tình, bản thân Triệu Sách liền không có quyền lực quản. Lần này cũng chỉ là đánh lấy giúp Chu Hậu Chiếu tên tuổi, ở một bên hiệp trợ thôi. Bao biện làm thay không thể làm, quản bộ môn quản sự càng không tốt. Thái tử liền không có này lo lắng. Chu Hậu Chiếu tiếp nhận này một phần danh sách, trên mặt tựa hồ không phải như thế nào cao hứng. Ngay từ đầu lúc đi ra, ngay tại biên cương gặp giết Lương Mạo nhận công lao một đoàn người. Những người này chỉ là số ít, hắn còn vẫn có thể nhịn được. Nhưng lúc đó cũng buồn bực cùng Triệu Sách đối như thế nào dự phòng loại tình huống này, mà thảo luận đã lâu. Đằng sau đánh thắng trận lớn, những chuyện nhỏ nhặt kia tự nhiên liền bị ném ra sau đầu. Mà bây giờ lại ra như thế một đơn sự tình, Chu Hậu Chiếu tâm tình là rất buồn bực. Cho dù là đại thắng, cũng che giấu không được bộ đội biên phòng đội rất nhiều vấn đề. Nguyên lai chúng ta triều đình quân lương, đại bộ phận đều lấy ra dưỡng những sâu mọt này. Chắc không được Lưu Thượng Thư luôn là thượng thư cho phụ hoàng, nói biên cương các tướng lĩnh tham ô quân lương nghiêm trọng, binh lính bình thường phổ biến nghèo khó. Có thể triều đình phát lại nhiều quân lương, đến không được binh lính bình thường trong tay, thì có ích lợi gì? Loại sự tình này, Lưu đại hạ cơ hồ mỗi năm thượng tấu cho hoàng đế nói. Đơn giản chính là quân đội thượng tầng tham ô nghiêm trọng, hạ tầng sinh hoạt nghèo khổ. Bây giờ xem ra, cái nào chỉ quân đội thượng tầng tham ô nghiêm trọng. Liên tại kinh thành những cái kia quan kinh thành, đều hận không thể người người tham một chân đi vào. Triệu Sách cũng không biết nói thế nào tốt. Hắn nhớ rõ lúc trước, có một lần hắn từ súng đạn cục trên đường về nhà, gặp được vận chuyển đồ quân nhu đội ngũ. Khi đó kéo xe ngựa Trần Lượng liền nói, những cái kia xe quân nhu nặng nghề giống như không đúng lắm. Có chút xe xem ra vật tư trồng đến thật cao, có thể bánh xe đặt ở mặt đất vết tích lại không sâu. Còn có chút xe, đồng dạng nhân số xe đẩy, lại rõ ràng xuất lực người không nhiều. Bây giờ nghĩ đến, đây đều là điểm đáng ngờ. Những này đồ quân nhu tại gia kinh thành sau, kỳ thật liền đã giảm quan trọng hơn một lần. Một bên Chu Huy nói, tham ô quân lương loại chuyện này, kỳ thật rất phổ biến. Tiểu gia không cần vì thế sinh khí. Hồi kinh sau bệ hạ tự sẽ để cho người ta lại đây tra rõ. Chu Hậu Chiếu thở phì phò nói, tra tới tra lui thì có ích lợi gì? Bọn hắn ứng đối biện pháp như vậy nhiều, thế mà nghĩ đến cho chắp tay đem vật tư đưa cho địch nhân đến bình sổ sách. Chu Huy cười khan một tiếng, nghĩ thầm Chu Hậu Chiếu quả nhiên vẫn là tuổi còn rất trẻ. Tham ô quân lương loại chuyện này, thật sự không nên quá phổ biến. Liền hắn mỗi lần xuất trình, phía dưới bao nhiêu hiếu kính đều thu không đến. Những người kia đồ vật làm sao tới? Quốc công gia biết, nhưng quốc công gia vẫn là chiếu đơn thu hết. Hắn không muốn Chu Hậu Chiếu lại xoắn xuýt xuống, lo lắng hắn còn phải tiếp tục lưu lại nơi này, muốn đem những chuyện này toàn bộ tra cái tra ra manh mối. Dạng này biên cương mới là thật sự nhất thời đều không được an bình. Hắn chỉ có thể an ủi, bây giờ loại biện pháp này đã bị tiểu gia biết được, người phía dưới tuyệt đối không còn dám làm. Bệ hạ lại phái nhiều chút người lại đây, triệt để tra rõ ràng, tuyệt đối sẽ cho triều đình một cái giá thỏa mãn. Nói, lại vớt mông ngựa nói, may mắn lần này có tiểu gia ngươi nhìn xem, bằng không thì chúng ta những này đại lao thô, thật đúng là khả năng sẽ bỏ sót chuyện này. Chu Hậu Chiếu nhìn hắn một cái, ánh mắt có chút phức tạp. Bị Triệu Sách tán thưởng, hắn là trong lòng cao hứng. Bởi vì cái gì? Bởi vì Triệu Sách thông minh a. Nhưng bị không bằng chính mình thông minh Chu Huy khen ngợi như vậy, hắn lại cao hứng không nổi. Hắn chỉ cảm thấy đối phương thuần túy chính là đang quay mông ngựa. Triệu Sách cũng nói ra, quân đội cải cách không phải một sớm một chiều có thể hoàn thành. Kỳ thật không chỉ biên cương, còn có các nơi vệ sở đều tồn tại không ít vấn đề. Điện hạ nếu là nghĩ ở trên quân sự hạ thủ, trở về còn phải hảo hảo nghiên cứu một phen từ đâu bắt đầu cải biến mới là. Chu Hậu Chiếu gật gật đầu, là muốn cải biến mới là. Chờ ta trở về, đến cùng phụ hoàng hảo hảo thương lượng một phen. Chu Huy gặp hắn cảm xúc hòa hoãn không ít, chính mình cũng thở dài một hơi. Thế là thừa này nói sang chuyện khác, tiểu gia mới vừa nói muốn cho này Dương đại nhân lưu một cái hậu đại, vậy chúng ta nên chừa cho hắn cái nào cái gì hậu đại tốt? Là chí thân huyết mạch, vẫn là lưu cái bảng chi thuận tiện. Chuyện này ta đến ghi vào trong tấu chương, để điện hạ cùng nhau mang về kinh mới là. Chu Hậu Chiếu dừng một chút, mới nhớ tới chuyện mới vừa rồi. Này Dương đại nhân tội không thể xá, mà lại bọn hắn đám người này, trong tay nhiễm, cơ bản đều là đại minh các tướng sĩ máu tươi. Dạng này người, giết bao nhiêu lần đều không quá đáng. Về phần hắn người nhà phải chăng vô tội, có thể hay không lưu lại, cái này không phải phạm vi suy tính. Bởi vì tại bọn hắn hưởng thụ lấy Dương đại nhân bởi vì đồ sắt đồng bảo mà mang tới tài phú cùng giàu có sinh hoạt lúc, bọn hắn liền không khả năng không đếm xỉa đến. Nhưng nếu là Chu Hậu Chiếu đáp ứng, vậy khẳng định là muốn làm. Bất quá Chu Hậu Chiếu vừa mới cũng chỉ là theo Triệu Sách lời nói giảng xong, cụ thể muốn lưu cái nào hậu đại, hắn cũng không xác định. Thế là hắn hỏi, Định Tây Hầu ngươi cảm thấy chúng ta nên cho Dương đại nhân lưu cái nào hậu đại tốt? Triệu Sách kinh ngạc trả lời, cái gì hậu đại? Chu Hậu Chiếu ngẩn người, một bên Chu Huy cũng sửng sốt. Chu Hậu Chiếu lặp lại, ngạch, ngươi mới vừa rồi không phải nói, nếu là này Dương đại nhân chịu toàn bộ công khai, lấy công chu tội, cái kia có thể để ta ngoài định mức khai ân, chừa cho hắn một cái sau. Nha. Triệu Sách bừng tỉnh đại ngộ, thân lúc ấy tựa hồ là có như vậy hướng điện hạ đề nghị. Bất quá, Triệu Sách mở miệng nói, có thể điện hạ minh xác đáp ứng rồi. Đây là ý gì? T. Một bên Chu Huy tại sửng sốt về sau, đột nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Cái này, nguyên lai vừa mới này Triệu Sách nói như thế tùy ý, cũng không phải là bởi vì hắn biết mình đề nghị cái gì, thái tử liền sẽ đáp ứng cái gì, mà là thái tử đồng ý hắn, chỉ là đồng ý một mình hắn. Thái tử nhưng không có trước mặt mọi người đáp ứng Dương đại nhân, chỉ nói muốn nhìn Dương đại nhân cung khai đồ vật, có đáng giá hay không hắn mở cái này kim khẩu. Có thể hai chữ, liền ngày đêm khác biệt. Nhưng cũng bởi vì hai chữ này, đêm này Dương đại nhân miệng cái mở, được đến một phần trọng yếu đích chứng tử. Chu Hậu Chiếu lấy lại tinh thần, cũng suy nghĩ ra một điểm hương vị. Sơ cắm một cái, đột nhiên cũng có chút bị chính mình thông minh tài trí tin phục. Hắn đột nhiên cười, vừa mới phiền muộn ngược lại là quét sạch sành sanh. Không tệ. Buồn cung chưa từng đáp ứng chuyện này. Buồn cung cảm thấy, người này lời chứng còn không đủ, chuyện này rồi nói sau. Chu Huy có chút im lặng. Chính mình một cái lão giang hồ, thế mà cũng bị hai cái này tiểu hồ ly cho hù dọa. Đang nghĩ ngợi, bên ngoài gấp bước đi tới một người. Điện hạ. Cẩm Y Liễu vệ thống lĩnh Nhu Bân, đều chỉ huy Trần Hùng, chương trình dẫn đầu 5000 kinh quân đã đến tuyên phủ ngoài thành, hộ tống điện hạ hồi kinh. DS, ngoa tảo. Liên 1000 chương rồi. Nếu đã như thế, ngày mai đánh cái thái tử chúc mừng một chút viết đến 1000 chương a. Chương 1002, tới rồi. Tới rồi. Rốt cục vẫn là tới rồi. Nghe tới bẩm báo, Chu Hậu Chiếu vừa mới giãn ra lông mày, lập tức lại gắt gao nhíu lại. Hắn nuốt nước miếng một cái, có chút chật vật nói, "Lên, đứng lên đi." Một trận trầm mặc. Người tới gặp Chu Hậu Chiếu còn đứng ở tại chỗ, bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa lên tiếng nhắc nhở. Điện hạ thế nhưng là tại tuyên phủ, còn có chưa xong xuôi sự tình. Nếu là có, cứ việc bàn giao xuống, tin tưởng người phía dưới chắc chắn sẽ tận tâm tận lực làm tốt. Đây là tại huyện chuyển thúc dục Chu Hậu Chiếu bây giờ liền đi ý tứ. Chu Hậu Chiếu có chút bất đắc dĩ nói, "Biết, đi thôi." Cũng không có gì tốt thu thập, chống không hai tay mang theo người liền đi. Hơn 5000 kinh quân liền đợi ở cửa thành bên ngoài, như thế dễ thấy mục tiêu, dân chúng trong thành coi như muốn làm không biết đều không được. Biết được thái tử điện hạ ngay tại tuyên phủ trong thành, lại vừa mới đánh thắng trận lớn, chuẩn bị khải hoàn tin tức. Tất cả mọi người nhao nhao đi ra ra môn, đứng tại bên đường chờ lấy thấy quốc triều thái tử hình dáng. Chu Hậu Chiếu cưỡi tại ngựa cao to bên trên, bên cạnh đi theo Triệu Sách bọn người. Phương Tài không tình nguyện lúc này đều thu thập sạch sẽ, cả người bày ra một bộ hăng hái dáng vẻ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Bất kể như thế nào, công trình mặt mũi vẫn là phải làm đủ. Huống chi hắn là cái vừa đánh thắng trận lớn. Lưu Cẩn tại sau lưng, nguyên bản trong lòng một mảnh bi thương. Dù sao lúc trước sớm trở về, còn có thể miễn đi trừng phạt. Có thể đến lúc này, về sớm đi trễ trở về, đều là muốn chịu phạt. Lưu Cẩn đang than thở lúc, bên kia nhìn thấy thái tử các lão bách tính, đã từng cái đều reo hò ra. Chúc mừng điện hạ khải hoàn, thái tử điện hạ thiên thuế. Thái tử điện hạ thiên thuế. Hết đợt này đến đợt khác tiếng hoan hô, tại hai bên đường phố vang lên. Trên mặt mỗi người đều mang hưng phấn, đối Chu Hậu Chiếu bái. Thậm chí, càng là quỳ xuống, trong miệng không ngừng hô may mắn lời nói. Đại bộ phận người đều là khát vọng hòa bình. Có thể hòa bình kiếm không dễ, cơ bản không có khả năng đống dương chiếm được. Lần này Chu Hậu Chiếu có thể dẫn đầu đại minh tướng sĩ đại hoạch toàn thắng, tối thiểu khoảng thời gian này biên cương khẳng định đều là hòa bình. Coi như chỉ là thời gian ngắn hòa bình, cũng có thể để cho những này phổ thông bách tính nhóm vượt qua một đoạn thời gian thư thái thời gian. Bởi vậy đám người la lên bên trong, kiêm kẹp lấy không ít lời cảm kích. Chu Hậu Chiếu ngồi trên lưng ngựa, nghe đám người nói lời, trong lòng trong lúc nhất thời cũng vui vẻ nở hoa. Mặc dù không biết sau khi trở về, hắn phụ hoàng sẽ còn hay không sinh khí. Có thể chỉ ít giờ khắc này, hắn cảm thấy mình lần này đi ra làm sự tình, đều là đáng giá. Một đám người ra khỏi thành, liền nhìn thấy Từ Mưu Bân ba người cầm đầu xuất lĩnh cầm y hệ vệ cùng 5000 kinh quân. Đám người nhìn thấy hắn đi ra, trực tiếp đi đại lễ. Chúng thần cung nên thái tử điện hạ hồi cung. Chu Hậu Chiếu trên mặt hăng hái, đã không phải là giả vờ. Hắn nhúng tay, trầm ổn đi lên vừa nhấc. Chư vị khổ cực, đều đứng lên đi. Tạ thái tử thiên thuế. Chu Hậu Chiếu trở về, cũng không ngồi xe ngựa, vẫn như cũng là cưỡi ngựa, thảnh thơi đi ở phía trước. Trừ bỏ 5000 kinh quân bên ngoài, Bảo Quốc công Chu Huy còn mang theo 10000 tinh binh ven đường hộ tống. Mãi cho kiểm đến đem bọn hắn đưa vào cư dung quan bên trong, đám người này mới quay đầu lại trở về. Chu Huy sự tình không xong, lần này công lao cũng không thể tự mình trở về lĩnh. Bất quá hoàng trị hoàng đế chắc chắn sẽ không quên hắn, dù sao chiến báo đều là hắn viết. Tiến vào cư dung quan, cơ bản liền an toàn. Hơn nữa cách nhà cũng càng ngày càng gần. Chu Hậu Chiếu cưỡi ngựa, tận lực không đi nghĩ chính mình hồi cung sau đến tuột cùng là sẽ có được tán dương hay là lại được mấy trận cây gậy hầu hạ. Lôi kéo Triệu Sách ở bên cạnh hắn, cùng nhau thảo luận tham ô quân lương loại chuyện này nên như thế nào hoàn thiện vấn đề. Triệu Sách lúc này cũng có chút lòng chỉ muốn về, trong đầu nhất thời cũng không nghĩ ra tốt hơn đối sách. Chỉ có thể mập mờ nói ra, tham ô loại chuyện này, từ xưa đến nay chính là nhiều lần cấm không thôi. Bất luận là quân lương, lại hoặc là khác. Bất quá lúc trước Dương đại nhân cũng nói, hắn là bởi vì bổng lộc quá thấp, mới có thể bắt đầu buôn lậu. Buôn lậu mặc dù không phải đại tội, nhưng cũng là sai. Nếu như một người một mực gò bó theo khuôn phép, vậy hắn đoán chừng có thể bù đắp được ở không ít dụ hoặc. Chỉ khi nào biết mình đã phạm sai lầm, cho dù là sai lầm nhỏ, lại vẫn như cũ bình yên vô sự, cái kia trong lòng không sợ cùng tham lam cũng sẽ càng lúc càng lớn. Cuối cùng, liền sẽ phạm phải di thiên đại họa, thậm chí liên lụy gia tộc. Cho nên, điện hạ có hay không nghĩ tới, có lẽ có thể thử một chút lương cao dưỡng liêm cái này cách làm. Lương cao dưỡng liêm, có lẽ cũng không được quá nhiều hiệu quả. Dù sao lương cao, cũng không thể đem mục nát tâm lý chuyển hóa thành liêm khiết tâm lý. Có thể tối thiểu có thể trợ giúp một số ít, giữ vững đạo đức ranh giới cuối cùng. Đại minh quan viên, vô luận là quan văn hoặc là võ tướng, đồng lộc đều thực sự quá thấp. Thấp đến không có một chút ngoài định mức thu vào, căn bản nuôi không sống gia tộc. Nổi danh như Hải Thụy loại này tuyệt đối thanh quan, từng cái đều là nhà chỉ có 4 bức tượng, nhi nữ đều phải ăn không đủ no, sẽ chết đói tồn tại. Chủ loại hình này quan viên không nhiều, cũng không phải không có. Nếu như có thể đề cao một chút đồng lộc, để bọn hắn sinh hoạt có thể cải thiện, tin tưởng có thể để cho không ít người ngăn chặn trong lòng những cái kia bí quá hóa liều kiếm tiền ý nghĩ. Chu Hậu Chiếu ngẩn người, đề cao đồng lộc. Chúng ta đại minh quan viên, tựa hồ từng cái đều trôi qua không tệ, đồng lộc của bọn hắn rất thấp sao? Triệu Sách cười cười, nói ra, hết ngồi đại giếng, làm sao có thể biết được toàn bộ vận. Bất quá so sánh không đói chết đám quan trước, ta kỳ thật càng xem trọng là tầng dưới chốt bách tính cùng các binh sĩ đãi ngộ. Lương cao dưỡng liêm cũng tốt, tiếp tục sử dụng thấp đồng lộc cũng được, kỳ thật đối Triệu Sách đều không có ảnh hưởng gì. Hắn có tước vị, có triều đình phụ cấp, trong nhà cũng có chút buôn bán nhỏ, hàng năm có thể cho hắn mang đến phong phú lợi nhuận. Coi như không dựa vào Hàn Lâm viện điểm kia nhỏ nhoi đồng lộc, hắn đồng dạng có thể sống được vui thích. Bất quá muốn chỉnh lý tham ô mục nát, thật đúng là không thể chỉ một vị trưởng trị. Minh Thái Tổ lúc ấy đối tham quan hận thấu xương, thu mấy lượng bạc đều phải lột ra dán tại cửa thành để bách tính phá mạng. Có thể mặc dù là cách làm như vậy, mỗi ngày vẫn là có tươi mới bị dán tại cửa thành quan viên. Trừ trưng trị bên ngoài, Triệu Sách cho rằng là có thể cho người phía dưới một chút ngon ngọt, đề cao bọn hắn đối triều đình tán thành cảm giác. Tựa như lúc trước nói qua muốn cho quân đội phân phối tuyên truyền viên đồng dạng, chỉ dựa vào miệng nói, chỉ có thể quản nhất thời. Cuối cùng vẫn là phải làm cho tầng dưới chốt đám binh sĩ ăn cơm no, mới có thể để cho bọn hắn chân chính sinh ra tán đồng cảm giác. Chu Hậu Chiếu trầm ngâm nói, đề cao đồng lộc việc này, có thể làm là có thể làm, bất quá liền sợ đến lúc đó dưỡng ra một đám khẩu vị quan lớn hơn viên tới. Giống những ngày vận chuyển quân lương quan viên, quân lương ra kho bắt đầu, đồ vật liền bắt đầu ít. Đồ vật bị từng tầng bóc lột xuống, chúng ta thâm cư miếu đường phía trên, căn bản không thể nào biết được. Triệu Sách cũng thở dài một hơi. Đúng vậy a, việc này không dễ làm. Không có hoàn mỹ chế độ, chỉ có thể lựa chọn lập tức thích hợp chế độ. Luôn luôn đối với mấy cái này phức tạp chính sự không có bao nhiêu hứng thú đi nghiên cứu Chu Hậu Chiếu, nhất thời cũng lâm vào suy nghĩ. Chương 1003, trở về. Bất quá cũng không cho phép hắn suy nghĩ quá lâu. Kinh thành cái kia nguy nga tường thành, đã có thể mơ hồ thấy được. Triệu Sách coi như lại sốt ruột, cũng không thể về nhà trước, chỉ có thể trước bồi tiếp Chu Hậu Chiếu cùng nhau tiến cung, gặp mặt hoàng đế. Một đoàn người đến kinh thành lúc, kinh thành dân chúng không biết lúc nào liền đứng đầy hai bên đường. Thái tử điện hạ cùng Định Tây hầu đánh thắng trận tin tức, trực tiếp trên triều đình bị đám người biết được. Cũng không cần qua bao lâu, đã sớm truyền khắp toàn bộ kinh thành. Đến mức hôm nay nghe nói một đoàn người hồi kinh, không ít người liền thật sớm đi ra ngoài chiếm cái vị trí tốt, nên đón bọn hắn. Hồi kinh nhận một phen nhiệt liệt hoan nghênh, để Chu Hậu Chiếu tạm thời đem trên đường những cái kia suy tư đều không hề để tâm. Hắn cao hứng hướng phía đại gia phất tay, mặt mũi tràn đầy đều là đắc ý. Nghĩ không ra chúng ta anh dũng sự tích, thế mà liền truyền khắp toàn bộ kinh thành. Chu Hậu Chiếu đắc ý đối một bên tựa hồ ánh mắt đang tại tìm người Triệu Sách nói. Triệu Sách hừ một tiếng, hàm hồ trả lời một câu. Chu Hậu Chiếu cũng không nghe rõ hắn nói cái gì, vẫn như cũ tâm tình thật tốt. Nhìn thấy chiến trận này, nói rõ hắn phụ hoàng đối với hắn lần này đánh thắng trận, vẫn là rất cao hứng. Xem ra lần này mình chứa đầy chiến công mà về, thật đúng là có thể triệt tiêu trộm đi ra điểm kia nhỏ tội. Hai người một đường hướng phía hoàng cung mà đi, Triệu Sách đồng thời không có tại người qua đường bên trong tìm tới cái kia thân ảnh quen thuộc. Ngẫm lại cũng thế, Tô Thải Nhi bây giờ mang theo hai cái tiểu nãi hoa, đi ra ngoài thực sự không tiện. Triệu Sách đem ánh mắt thu hồi, nghĩ đến tranh thủ thời gian tiến cung thấy hoàng đế, liền đi về nhà. Nhưng mà ánh mắt thu hồi đến trên đường, lại tại đám người đằng sau, phát hiện một cái thân ảnh quen thuộc. Người kia trong ngực ôm một cái phấn điêu ngọc trác đứa bé, một lớn một nhỏ tương tự hai tấm khuôn mặt, chính kích động nhìn xem hắn. Tô Thải Nhi biết được chính mình phu quân trở về tin tức, cũng không đoái hoài tới trong nhà nhị bảo. Trực tiếp cơ lấy tiểu bảo, ôm nàng liền dẫn người ra cửa. Bất quá nàng ôm hài tử, không dám hướng trong đám người chen, chỉ có thể đứng tại đám người đằng sau. Nhìn thấy Triệu Sách cưỡi ngựa cao to xuất hiện ở trước mắt lúc, Tô Thải Nhi trong ngực tiểu bảo so với nàng càng kích động. Nàng trực tiếp đối giữa đường Triệu Sách, xa xa đưa tiểu bàn tay. Cạch cạch. Thường ngày chỉ cần tiểu bảo vươn tay, liền có thể được đến cha ôm một cái. Nhưng lần này tay nàng đều rối đã lâu, cha nhưng không có lại đây ôm nàng. Triệu Sách không tốt dừng lại, chỉ ở đi qua lúc, đối Tô Thải Nhi làm cái hình miệng. Về nhà chờ ta. Tô Thải Nhi xem hiểu miệng của hắn hình, ôm tiểu bảo, đem tay của nàng kéo trở về, nhẹ gật đầu. Triệu Sách đối nàng lại cười cười. Nhưng mà nụ cười này, liền cười ra một trận tiếng thét chói tai. Hầu ra mới là không phải đối ta cười rồi. Không phải đối ngươi, là hướng về phía ta. Lúc trước Trạng Nguyên dạo phố thời điểm, đã cảm thấy hắn khí độ bất phàm, tướng mạo tuấn mỹ, bây giờ lại xem xét, thực sự là Trích Tiên chuyển thế đồng dạng nhân vật thần tiên. Ai, thái tử điện hạ không dám nghĩ, nếu là có thể gả cho hắn thì tốt rồi. Tô Thải Nhi ôm tiểu bảo, nghe đứng ở phía trước một đám tiểu nương tử nhóm thấp giọng trò chuyện với nhau. Trong miệng vài người đàm luận đối tượng, đúng là mình phu quân. Tiểu bảo cũng nghe tới những người này nói mình cha. Nàng nghe không hiểu những người này nói lời là có ý gì, nhưng mà cao hứng lộ ra lớn mấy viên nhỏ sữa răng cười. Tiểu bảo cạch cạch. Những cái kia người nói chuyện cũng không nghe thấy tiểu bảo lời nói, tiếp tục tràn đầy phấn khởi thảo luận. Nói lên thái tử điện hạ, lúc trước triều đình thay hắn tuyển phi thời điểm, không ít người còn lo lắng gả vào hoàng cung, qua loa hôn phối xong việc. Bây giờ nhìn thấy trước mặt người khác thái tử điện hạ, nơi đó liền có những cái kia theo như đồn đại đáng sợ như vậy. Mà lại hắn vẫn là lần này đánh thắng trận chủ soái, làm sao có thể là bất học vô thuật hạng người. Đám người náo nhiệt thảo luận, thỉnh thoảng còn có bên cạnh người cũng gia nhập vào, cùng một chỗ chi chi cha cha nói. Tô Thải Nhi nghe bọn hắn thảo luận, nhìn phu quân đã đi xa, ôm tiểu bảo quay người chuẩn bị về nhà. Mẫu thân cười cười. Tiểu bảo nhìn xem chính mình mẫu thân trên mặt đại đại mỉm cười, hiếu kỳ đưa tay sờ sờ mẫu thân nàng khuôn mặt. Mẫu thân như thế nào đột nhiên cười đến vui vẻ như vậy? Tô Thải Nhi cúi đầu nhìn xem nàng, cả khuôn mặt đều mang ý cười. Tiểu bảo, cha ngươi, cho tới nay đều là rất nhiều người ưa thích đây này. Tiểu bảo cao hứng lặp lại, ưa thích. Nàng cũng ưa thích cha. Tô Thải Nhi có chút ngọt ngào nói, ừm, rất nhiều người ưa thích hắn. Thế nhưng là, hắn là của ta. Cuối cùng câu nói này thì thầm lên tiếng. Tô Thải Nhi ôm nữ nhi, bởi vì biết chị được chồng mình bình an trở về, tâm tình thật tốt trở về nhà. Nàng muốn về nhà, mang theo chính mình một đôi nhi nữ, hảo hảo nên đón nàng anh hùng về nhà. Lúc này hoàng cung bên trong, Chu Hậu Chiếu mang theo Triệu Sách đến Phụng Thiên Điện. Hoàng trị hoàng đế ngồi cao thượng thủ, nhận lấy hai người hành lễ. Tham kiến phụ hoàng, tham kiến bệ hạ. Hành lễ xong, hoàng trị hoàng đế đưa tay nói, miễn lễ. Hoàng trị hoàng đế trên dưới dò xét một phen hai người, cường điệu nhìn xem mình nhi tử. Gây một điểm, giống như cũng đen một điểm. Bất quá nhãn thần sáng tỏ, tinh thần tốt đẹp, xem xét liền cái gì ma bệnh đều không có. Chu Hậu Chiếu cũng một mực đang nhìn mình phụ hoàng, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra chút gì tới. Hoàng trị hoàng đế giả vờ như không thấy được, gật đầu nói, thiên chấn đại thắng tin tức, chấm cùng bách quan đều đã biết. Trước đây chấm đã hạ chỉ lễ bộ chuẩn bị phong thưởng một chuyện, lần này các ngươi lập xuống đại công, chấm tự có trọng thưởng. Hai người vội vàng nói tạ. Hoàng trị hoàng đế tâm tình thật tốt, ha ha cười nói, người nói tướng quân bách chiến nhiều kỳ công, có thể ta Đại Minh tiểu tướng, cho dù là chưa hề trải qua xa trường người, cũng đồng dạng là siêu quần bạt tụy đem bên trong hùng. Hai người các ngươi một cái là cao quý quốc triều thái tử, một người thân là Kim Khoa Trạng Nguyên, nhưng xa trường dụng binh lại không có mấy người có thể so sánh. Thực sự nếu như chấm mở rộng tầm mắt, đến này lương tướng, quả thật nước ta hướng may mắn. Hoàng trị hoàng đế tán dương lời nói, không liền đánh gãy ra bên ngoài nhảy. Trong điện người cũng đều tức thời quỳ xuống nói, chúc mừng bệ hạ. Hoàng trị hoàng đế thu liễm một chút chính mình cười đến phóng đãng, phất phất tay nói, hai người các ngươi khổ cực, về trước đi nghỉ ngơi một phen. Đợi lễ bộ chuẩn bị kỹ càng phong thưởng nghi thức sau, lại chính thức tiến cùng được thưởng. Chiến báo truyền về còn không có bao lâu, phong thưởng là không có nhanh như vậy. Còn phải chờ lễ bộ bên kia tăng giờ làm việc thảo luận ra phong thưởng công việc, lại giao cho hoàng đế xác định. Trừ thái tử cùng Triệu Sách bên ngoài, còn có còn lại ngày hôm đó lập được công người, đều cần được thưởng. Triệu Sách vội vã về nhà, cũng không nhiều lời cái gì. Dù sao bệ hạ phải biết cái gì, trực tiếp hỏi thái tử cũng được. Hắn chỉ cần về nhà, an tâm chờ lấy triều đình ban thưởng là đủ. Triệu Sách lui ra sau, Chu Hậu Chiếu cũng cao hứng nói, phụ hoàng, nhi thần cũng lui xuống trước đi. Hắn phụ hoàng tâm tình tốt như vậy, Chu Hậu Chiếu trên đường điểm kia thấp thỏm, đã sớm nhét vào sau đầu. Hắn nhớ lại đi nghỉ ngơi thật tốt một chút, đợi ngày mai lại cùng phụ hoàng cẩn thận thổi một chút chuyện mấy ngày này. Hoàng trị hoàng đế nghe hắn, cười tủm tỉm nhìn xem hắn, con ta mệt mỏi rồi, nhưng còn có một sự kiện, chấm không có cùng ta nhi nói xong. Chu Hậu Chiếu nhất thời buông lỏng quá mức, vô ý thức hỏi, chuyện gì? Hoàng trị hoàng đế trong mắt hơi híp, vừa mới mặt mũi tràn đầy ý cười tức khắc biến mất không còn tăm tích. Hắn cười lạnh một tiếng, người tới, đem thái tử trói lại trên cây cột. Chương 1004, tha mạng a. Vừa mới hoàng trị hoàng đế còn sắc mặt vui mừng, đem hai người tán dương đến như gió xuân ấm áp, còn nói sẽ đại lực khen thưởng bọn hắn. Ai biết Triệu Sách đi rồi, hắn lập tức liền thay đổi khuôn mặt, còn nói muốn đem thái tử trói đến trên cây cột đi. Nghe nói như thế thái tử, toàn thân vô ý thức lắc một cái, mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem vừa mới còn cười hì hì chính mình phụ hoàng. Phụ hoàng. Chu Hậu Chiếu cho là mình nghe lầm. Một bên bọn thị vệ cũng cho là mình nghe lầm, tạm thời không dám động. Hoàng trị hoàng đế nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, trên người đế vương khí thế hiển thị rõ. Như thế nào? Lời của chấm đều vô dụng rồi. Hắn nói xong câu đó, người chung quanh như ở trong mộng mới tỉnh. Bọn thị vệ cũng không dám trì hoãn, đi nhanh lên đến Chu Hậu Chiếu bên người. Tiểu gia, đã tội. Một người thấp giọng nói, chờ lấy người bên ngoài mang đến dây thừng. Chu Hậu Chiếu vẫn không thể tin được. Đem hắn trói lại muốn làm gì? Đó là đương nhiên là muốn đánh một trận a. Dù thế nào cũng sẽ không phải muốn trói lại khen hắn một trận a. Chu Hậu Chiếu vẻ mặt đau khổ, ý đồ dùng công lao của mình hồ lộng qua. Phụ hoàng, nhi thần lần này tuần sát biên cương, phát hiện không ít vấn đề, cũng cùng Định Tây hầu thương lượng ra không ít đối sách. Càng là tại Thát Tử đại quân tiến công lúc, lập xuống đại công. Công tội bù nhau, phụ hoàng sao còn muốn trừng phạt nhi thần? Chu Hậu Chiếu còn mang theo Thiên Lý Kính trở về, chuẩn bị chờ nghỉ ngơi qua đi, tìm hắn phụ hoàng khoác lác thời điểm, lại cùng nhau dâng lên. Còn có trong quân đội thiết lập tuyên truyền quan, đem những cái kia vân thích tử đệ cùng giám sinh nhóm đều đưa đi học tập tư tưởng đạo đức chờ chuyện, đều chuẩn bị cùng hắn phụ hoàng từng cái thương thảo. Kết quả những này cũng còn không đợi hắn làm được, hắn phụ hoàng lại muốn trước trừng phạt hắn. Chu Hậu Chiếu người đều tê dần. Này không theo lẽ thường ra bài a. Hắn còn tưởng rằng chính mình mang theo nhiều công lao như vậy trở về, tối thiểu có thể triệt tiêu một điểm trừng phạt đâu. Kết quả giống như căn bản vô dụng. Hoàng trị hoàng đế lạnh lùng trả lời con ta lập xuống đại công, phụ hoàng mới vừa rồi không phải nói, muốn trọng thưởng ngươi. Ban thưởng sự tình, phụ hoàng tuyệt đối sẽ không quên. Ngươi thoải mái tinh thần là được. Chu Hậu Chiếu vẫn cố gắng giảng đạo lý nói, cái kia thưởng tứ nhi thần từ bỏ, lấy ra triệt tiêu trừng phạt có thể thực hiện. Hoàng trị hoàng đế thiết diện vô tư lắc đầu. Chấm từ đăng cơ đến nay, tự nhận là cái thưởng phạt phân minh. Công là công, qua là qua. Làm sao có thể chống đỡ? Khi nói chuyện, người bên ngoài đã cầm dây thừng, bước nhanh đến. Chu Hậu Chiếu lui về sau một bước, nhưng bên cạnh hắn đứng mấy cái thị vệ. Mắt thấy này dây thừng liền muốn trói trên người mình, Chu Hậu Chiếu tâm triệt để luống cuống. Hắn ý đồ tỉnh lại điểm kia tình thương của cha, vô cùng đáng thương nói phụ hoàng, lần này nhi thần bên ngoài, một đường buôn ba mệt nhọc, còn mang binh đánh giặc. Thân thể thực sự là không chịu đựng nổi quá nặng trừng phạt ta. Sau khi nói xong, liền nhìn thấy hắn phụ hoàng tựa hồ nghe đến cái gì tốt cười đồng dạng, thế mà bật cười. Không chịu đựng nổi. Hoàng trị hoàng đế cười tủm tỉm nói, chấm nhìn thái tử trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, nói chuyện cũng là trung khí mười phần, nơi đó liền giống không chịu đựng nổi dáng vẻ. Nhanh chóng trói lại. Còn có, chấm cố ý để cho người ta tân chế sợi đằng, mang lên. Chu Hậu Chiếu to gan, cũng không dám tại chính mình phụ hoàng muốn trừng phạt hắn thời điểm, trực tiếp chạy mất. Hắn thoảng qua vùng vẫy một hồi, liền bị thị vệ cột vào trói gô đến trên cây cột. Cả người ôm cây cột, lưu lại đợi làm thịt phía sau lưng. Chu Hậu Chiếu một trận tê cả da đầu, trong miệng vẫn là lẩm bẩm, phụ hoàng, nhi thần sai. Nhi thần thật sự biết sai. A. Một trận như giết heo chu lên vang lên, trong điện mọi người đều bị dọa đến chấn một cái. Hoàng trị hoàng đế trong tay cầm hắn để cho người ta đặc chế sợi đằng, tự mình động thủ, rắn rắn chắc chắc một sợi đằng đánh tới con trai mình trên ông. Chu Hậu Chiếu cả người hung hăng nhảy một cái, lại bởi vì dây thừng trói buộc không có cách nào động đậy. Ngươi biết lỗi rồi. Ngươi biết cái gì sai rồi. Hoàng trị hoàng đế ngày thường lại văn nhã, thân thể lại không tốt, cũng là nam nhân. Huống chi hắn năm ngoài đến nay, liền mỗi ngày kiên trì luyện thái cực quyền. Thân thể một ngày so một ngày tốt. Nay một sợi đằng xuống, có thể so sánh lần trước những thị vệ kia tỉnh sức mạnh đánh gậy đau nhiều. Chu Hậu Chiếu vội vàng không kịp chuẩn bị bị đánh một cái, cả người đều không có gì khí tiết kêu gào. Phụ hoàng, nhi thần không nên lén đi ra ngoài, nhi thần cũng không dám lại. Ba. Lại là một chút. Chu Hậu Chiếu lần nữa kêu đau. Đau. Phụ hoàng tha mạng a. Bị bọn thị vệ đánh, hắn còn có thể có cốt khí không gọi đi ra. Có thể bị chính mình phụ hoàng này rắn rắn chắc chắc đánh xuống, Chu Hậu Chiếu thực sự là ngưng tụ không dậy nổi hắn cái kia thân cốt khí tới. Đối với mình phụ thân, muốn cái gì cốt khí? Dù sao còn muốn thử nghiệm dùng chính mình kêu đau, tới gọi lên cái kia đã từng tồn tại tình thương của cha, thật sớm sớm kết thúc trận này thụ hình đúng không? Đánh hai lần sau, hoàng trị hoàng đế cũng cảm thấy thuận tay nhiều. Trong tay hắn sợi đằng không ngừng, từng cái rơi vào Chu Hậu Chiếu phía sau lưng, cái mông cùng đuổi các nơi. Ba ba ba ba quất roi âm thanh cùng Chu Hậu Chiếu kêu đau tiếng kêu rên không dứt bên tai. Hoàng trị hoàng đế đánh một trận, chính mình cũng mệt mỏi đến thở lên khí. Chấm hảo nhi tử, ngươi thân là một nước thái tử, thân phụ giang sơn trách nhiệm, lại dám một mà tiếp lén đi ra ngoài, chuyên môn hướng cái kia địa phương nguy hiểm đi. Nhiều năm như vậy, chấm phí bao nhiêu tâm huyết để các sư phó ngày ngày dạy bảo ngươi. Ngươi dạng này tính tình, ngày sau giang sơn giao đến trong tay của ngươi, ngươi có phải hay không cũng muốn ném giang sơn không để ý, chính mình chạy ra ngoài chơi liền thoải mái rồi. Hoàng trị hoàng đế một bên thuyết giáo, trong tay sợi đằng vẫn như cũ không ngừng. Chu Hậu Chiếu kêu khóc, thực nước mũi đều phải chạy ra ngoài. Quá đau. Lần trước cái kia đánh gậy rơi vào trên người, cùng lần này so sánh, liền cùng gãi ngứa đồng dạng. Phụ hoàng, nhi thần thật sự sẽ không. Ô, nhi thần lập công lớn, phụ hoàng ngươi không thể. A, lập công lớn. Hoàng trị hoàng đế từng tiếng quát lớn, phối hợp với trong tay quất roi. Ngươi thân là thái tử, không để ý tự thân an nguy, mang theo như vậy một chút người liền dám chạy đến biên thủy trọng địa đi. Gặp phải địch quân đại quân, thế mà còn để lại, mang theo người anh dũng chống cự. Đồ quân nhu bảo trụ, đánh thắng trận. Hoàng trị hoàng đế cũng đã có thở hổn hộc, cả người sắc mặt đều hồng nhuận. Nếu là này cầm bại, ngươi có từng nghĩ tới hậu quả? Chu Hậu Chiếu kêu khóc nói, thế nhưng là nhi thần đại thắng a. Ba. Lại là một chút, đánh vào Chu Hậu Chiếu run rẩy không ngừng trên thân. Ồ. Nói như vậy, ngươi rất dũng rồi. Hoàng trị hoàng đế nghiến răng nghiến lợi, 1000, 6000 đối 5 vạn. Ngươi còn mang theo người, trực tiếp chạy đến trung tâm chiến trường, thậm chí chính tay đâm địch nhân. Thái tử điện hạ, ngươi quả nhiên là dũng mãnh vô song, để chấm mở rộng tầm mắt ta. Chấm hôm nay liền đem ngươi đứa con bất hiếu này đánh phế, cũng tốt hơn ngươi ngày sau lại lén đi ra ngoài, rơi vào trong tay địch nhân. Chương 1005, không so sánh liền không có tổn thương. Chu Hậu Chiếu cảm thấy mình muốn đau choáng tại điện này chúng. Hắn vô luận nói như thế nào, cái kia sợi đằng vẫn là từng cái rơi vào sau lưng của hắn. Hoàng trị hoàng đế tựa hồ quyết tâm, thật sự muốn đem hắn đánh phế. Vô luận hắn như thế nào kêu đau, trong tay cường độ không giảm chút nào. Mãi cho đến đằng sau, hoàng trị hoàng đế cũng thực sự là mệt mỏi không đánh nổi. Cả người hắn thở hổn hển, bên cạnh hầu cận mau đem hắn đỡ lấy. Hoàng trị hoàng đế hỏi, ngươi biết sai rồi. Chu Hậu Chiếu âm thanh đã không còn vừa mới như vậy to rõ, suy yếu bên trong còn mang theo khóc nức nở. Phụ hoàng, nhi thần thật sự biết sai, về sau tuyệt đối không còn dám làm ra bực này nguy hiểm sự tình tới. Nam nhi chảy máu chảy mồ hôi không đổ lệ. Thái tử điện hạ thẳng thắn cương nghị, trên chiến trường uy phong lẫm liệt, đối mặt địch nhân thanh thế chấn thiên xung kích cùng trong tay vũ khí sắc bén đều không chút nào sợ. Nhưng mà này thiết cốt, nhưng vẫn là thua ở này một cây thường thường không có gì lạ, nhuộm dần tình thương của cha sợi đằng phía dưới. Hoàng trị hoàng đế tiếng hơi thở thật vất vả bình phục một điểm, mới nói ra, "Vương gia." Thị vệ mau tới trước, đem thái tử điện hạ từ trên cây cột để xuống. Chu hậu chiếu cả người giống như bị nước rửa qua đồng dạng, toàn thân là mồ hôi. Phía sau lưng toàn bộ ướt, có mồ hôi, cũng có gì ra huyết. Cả người hắn bị người đỡ, mặc dù không đến mức đổ xuống, thế nhưng lại không còn phương tài cao giọng kêu to khí lực, thân thể còn một mực bởi vì đau đớn mà vô ý thức run rẩy. Hoàng trị hoàng đế tùy ý nhìn hắn một cái, trực tiếp để cho người ta đem hắn khiêng xuống đi. Lần này đi cùng thái tử tự mình đi tuần người, toàn diện cách trước, trượng trách 100. Đông cung toàn thể người hầu, thất trách. Toàn bộ trượng trách 100. Người bên cạnh nghe xong, tranh thủ thời gian đáp ứng, chuẩn bị xuống đi truyền lệnh lệnh. Đang muốn quay người lúc, này truyền lệnh lệnh người có chút thấp phẩm hỏi, "Bệ hạ, cái kia Định Tây hầu, nay bồi thái tử tự mình đi tuần người bên trong, trừ Đông cung người bên ngoài, còn có Định Tây hầu Triệu Sách?" Truyền lệnh người là hoàng trị hoàng đế hầu cận, rất là khó xử. Hắn sợ chính mình truyền sai mệnh lệnh, đánh sai người, có thể lại lo lắng hoàng đế đang giận trên đầu, chính mình hỏi lời này sẽ bị bệ hạ lửa giận liên lụy. May mà hoàng trị hoàng đế mặc dù đang tức giận, nhưng cũng không phải là một sẽ giận chó đánh mèo người khác. Hắn trả lời, Định Tây hầu chính là đi thuyết phục thái tử hồi cung người, há có thể cơ đũa cả nắm. Được đến hoàng đế trả lời khẳng định, nay hầu cận mới dám xuống truyền lệnh. Thái tử đều bị đánh cho nửa chết nửa sống, đông cung những người khác khẳng định là không chạy khỏi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đông cung, tất cả đều là thụ hình kêu đau người. 100 trượng xuống, coi như những cái kia hành hình bọn thị vệ thu lực, người cũng bị đánh cho gần chết. Lưu Cẩn vừa mới ở ngoài điện nghe tới Chu Hậu Chiếu bị đánh cho thê thảm, hắn vẫn luôn lo lắng đến Chu Hậu Chiếu thân thể. Nhưng trở lại đông cung sau, hắn cũng lập tức bị bắt tới hành hình. Tại đau đến mất đi trước đó, hắn còn khóc hô hào, tiểu gia thân thể như thế nào rồi? Phải mời ngự y y. Hành hình thị vệ hảo ý trả lời, Lưu công công yên tâm, bệ hạ sớm có phân phó. Lưu Cẩn lúc này mới yên tâm đau ngất đi. Đông cung thụ hình người, phủ kín bên ngoài đất trống. Lúc này Triệu Sách đã xuất cung môn. Hắn rời nhà mấy ngày, thực sự là quá mức tưởng niệm vợ con của mình. Đến mức hoàng trị hoàng đế nói cái gì ban thưởng, hắn cũng không có nghe rõ. Đến nỗi Chu Hậu Chiếu có thể thụ hình sự tình, Triệu Sách kỳ thật cũng nghĩ qua. Bất quá nhân gia thân sinh phụ tử, đoán chừng coi như phạt cũng phạt không đến đi đâu. Triệu Sách cũng không cần mù thao cái này tâm. Hắn yên tâm xuất cung, ngồi lên sớm đã chờ ở bên ngoài xe ngựa. Sớm biết được hắn sẽ trở về Tô Thải Nhi, đã mang theo hài tử thật sớm đợi ở ngoài cửa. Hôm nay thái dương dù lớn, nhưng cũng không tính quá nóng. Nhị bảo vừa mới cũng đúng lúc tỉnh ngủ, bị Trần Thẩm ôm đi ra. Tiểu bảo thì bị Tô Thải Nhi ôm, trong miệng không ngừng cao hứng niệm cha. Triệu Sách xa xa liền thấy được chính mình tâm tâm niệm niệm người, chỉ hận không được xe ngựa càng nhanh một chút mới lạ. Xe ngựa còn không có dừng hẳn, Triệu Sách đã trực tiếp nhảy xuống. Cẩn thận một chút. Tô Thải Nhi nói còn chưa dứt lời, Triệu Sách cả người đã đứng ở trước mặt của nàng. Đen một chút, làn da cũng khô ráo không ít, bờ môi có chút chết ra, gốc râu cằm cũng có mấy ngày không có thanh lý. Tô Thải Nhi ngẩng đầu nhìn nam nhân ở trước mắt, nhỏ giọng nói ra, "Phu quân trở về." "Ừm, ta trở về." Tại ngoài cửa lớn, Triệu Sách chỉ nhẹ nhàng méo méo nàng ôm người tay. Bên cạnh nhị bảo cũng tựa hồ cảm thấy cái gì khác biệt, con mắt ù ngục quay vòng lên. Tiểu bảo vừa mới tại ven đường thời điểm, còn rũi dài bắt đầu muốn cha ôm. Lúc này lại không nói gì, con mắt ba ba nhìn xem Triệu Sách. Triệu Sách cũng nhớ tới vừa mới tiểu bảo động tác, túi đầu đùa tiểu bảo nói, "Tiểu bảo, tới cha ôm một cái." Nhưng mà ngày thường rất dính chính mình tiểu bảo, lại tại chính mình cha đưa tay qua muốn ôm nàng thời điểm, trực tiếp quay mặt đi. Triệu Sách sững sốt một chút. Đây là tức giận. Tô Cả Thải Nhi thấy thế, buồn cười nói, "Phu quân vừa mới trên đường trở về, tiểu bảo một mực hô hào muốn phu quân ôm. Đoán chừng là đang tức giận phu quân không ôm nàng." Nói xong, nhẹ nhàng mài mài tiểu bảo chân mềm khuôn mặt nhỏ. Tiểu bảo không phải một mực nói muốn cha sao? Bây giờ cha trở về muốn ôm tiểu bảo, như thế nào xoay mặt đi rồi? Tiểu bảo thịt thịt khuôn mặt nhỏ trống trống, cạch cạch cưỡi ngựa mã, không ôm tiểu bảo. Quả nhiên là tức giận. Triệu Sách buồn cười trực tiếp đem tiểu bảo ôm lấy, để nàng ngồi tại trên cánh tay mình. Sau đó một cái tay kéo qua Tô Thải Nhi, mang theo bọn hắn hướng trong phòng đi. Cha phương tại không rảnh, không có ôm tiểu bảo, là cha sai. Tiểu bảo lại thanh mại khí về nàng, muốn ôm tiểu bảo. Triệu Sách một lời đáp ứng, "Tốt. Về sau nhất định xuống ngựa, ôm tiểu bảo cùng đi cưỡi ngựa." Tiểu bảo lúc này mới cao hứng, đối Triệu Sách khuôn mặt chính là bẻ một ngụm. Nay một ngụm dán không ít nước bọn, lại làm cho Triệu Sách nhịn không được cười ha ha. Tô Thải Nhi ở một bên, nhìn xem bọn hắn cha con hai tương tác, cũng cười còn con mắt. Sau lưng bị Trần Thẩm ôm nhị bảo vô chi vô giác, chính mình tại dùng nước bọt thổi bong bóng chơi. Người một nhà vào phòng, tiểu bảo rất là dính Triệu Sách. Cả người viện Triệu Sách, một mực tại trong ngực hắn nhích tới nhích lui. Triệu Sách ôm cái này tiểu bảo bối, cũng là hiếm lạ không được. Tiểu bảo nghĩ như vậy cha a. Tiểu bảo nói, "Ừm." Tiểu bảo nghĩ cách cách. A nương cũng muốn cách cách. Triệu Sách nghe nữ nhi lời nói, liền quay đầu nhìn về phía ngồi tại bên cạnh hắn Tô Thải Nhi. Tô Thải Nhi trong mắt ao ước còn chưa kịp thu hồi lại, liền đột nhiên đối mặt chính mình phu quân ánh mắt. Tô Thải Nhi khuôn mặt có chút hồng. Nàng Phương Tài lại có chút ao ước mình nữ nhi, trước mặt mọi người liền có thể bị chính mình phu quân ôm vào trong ngực. Vào trong nhà sau, cũng là một mực dán. Triệu Sách cười cười, nói khẽ, "Còn chưa kịp ôm ta đại bà bối." Đống chốc bị chính mình phu quân vạch trần, Tô Thải Nhi khuôn mặt có chút hồng. Triệu Sách đã duỗi ra một cái tay, đem nàng đồng dạng ôm vào trong ngực, lại hôn một cái mặt của nàng. Tiểu Bảo cũng không cam chịu yếu thế, cũng tiến tới thân chính mình mẫu thân một ngụm. Triệu Sách cười nói, trước hôn một chút, chờ chậm chút mới hảo hảo thương ngươi. Chương 1006, tiểu biệt thắng tân hôn. Tiểu Bảo thật nhiều ngày không gặp cha của mình cha, một mực dính hắn dính rất chặt. Liên chính mình mẫu thân cũng chỉ có thể ở một bên làm hâm mộ, mà bị lãng quên ở một bên, còn cái gì cũng đều không hiểu. Nhị Bảo cũng đúng lúc đó kêu khóc. Ô ba. Nhị Bảo khóc lên âm thanh to rõ, muốn cho người không chú ý đều không được. Tô Thải Nhi chỉ phải đem chính mình dính tại phu quân trên người tầm mắt thu hồi, tranh thủ thời gian ôm lấy Nhị Bảo, sờ lên hắn cái mông nhỏ. Triệu Sách cũng ôm Tiểu Bảo đứng lên, hỏi, đói rồi? Tô Thải Nhi ừ một tiếng nên là. Nhị Bảo bị ôm đi vào, Tiểu Bảo lại trơ mắt nhìn mẫu thân rời đi thân ảnh. Nhớ tới vừa mới tiểu thê tử ánh mắt kia, Triệu Sách buồn cười thân nữ nhi chân mềm khuôn mặt nhỏ nhắn. Nếu không phải là Tiểu Bảo vừa mới dính chính mình dính cực kỳ, Triệu Sách không trước tiên cần phải cùng tiểu thê tử của mình dính nhau một phen. Tiểu Bảo vừa mới còn nói nhớ cha, nay liền một mực nhìn lấy mẫu thân. Tiểu nãi hoa khuôn mặt thịt đô đô, giống lột sắc trứng gà một dạng, vừa mềm vừa chân vừa non. Không chỉ Tô Thải Nhi, liền xem như Triệu Sách cái này làm cha, cũng tổng nhịn không được một mực hôn nàng. Tiểu Bảo bị cha của mình cha thân, lại đem lực chú ý thả lại cha trên người. Tiểu bàn tay thỉnh thoảng cao hứng cơ. Mãi cho đến ban đêm, hai cái tiểu bì trứng ngủ, hai vợ chồng mới một chỗ cơ hội. Còn tốt Triệu Sách rửa mặt thời điểm, Tô Thải Nhi tại dỗ Tiểu Bảo đi ngủ. Bằng không thì nhìn thấy hắn này một thân vết thương, cũng không biết sẽ như thế nào. Triệu Sách bước chân nhẹ nhàng vào phòng, bên trong mặc dù ánh nến thông minh, có thể đã yên tĩnh. Hai cái tiểu nhân ngủ, Tô Thải Nhi đang tại sửa sang lấy giường chiếu. Một bộ còn mang theo hơi nước, ấm áp thân thể bao trùm đi qua. Tô Thải Nhi căn bản đều không cần run, liền biết là ai. Nàng đưa tay sờ sờ ôm vào chính mình trên eo tay, nhỏ giọng nói, tẩy xong rồi. Triệu Sách hừ một tiếng, người trong ngực liền lật người tới, chính đối hắn. Dưới ánh đèn, tiểu thê tử của hắn cả người đều bị hắn bao phủ lại. Một đôi mắt hàm tình mạnh mạnh, lóe ra điểm điểm ánh sáng, nhìn chăm chú lên hắn. Triệu Sách nhịn không được túi đầu xuống, nhẹ nhàng thân nàng một ngụm. Nghĩ tới ta rồi, tiếp vào hôn, ôm đến người, mới có thực tế cảm giác. Tô Thải Nhi cũng híp híp mắt, cùng hắn ngoan ngoan thân một hồi. Ừm, rất muốn phu quân. Trong gian phòng yên tĩnh, chỉ có ngẫu nhiên quần áo tiếng ma sát vang lên. Nhẹ nhàng thì thầm vang lên, mang theo không che giấu chút nào tình ý. Triệu Sách khẽ cười nói, tiểu biệt thắng tân hôn. Nương tử nhưng phải hảo hảo an ủi một phen ta mới là. Tô Thải Nhi con mắt, cười nói, tốt lắm. Cái kia phu quân đêm nay nghe ta, còn có này phúc lợi, cũng không biết tiểu cô nương sẽ làm thế nào. Triệu Sách trong lòng cũng có chút lâng lâng. Tô Thải Nhi đã hai tay dựng bờ vai của hắn, ôm Triệu Sách nhẹ nhàng đẩy. Triệu Sách liền thuận thế ôm nàng eo, ngã lật trên giường. Hai người trên dưới đổi cái vị trí, biến thành Tô Thải Nhi hai tay tham tại Triệu Sách trên lồng ngực. Tô Thải Nhi điểm một cái Triệu Sách lồng ngực, âm thanh nhẹ vừa vặn hai người đều nghe được rõ ràng. Phu quân ngươi ngủ, ta tới cấp cho phu quân cởi xiêm y đi. Trong phòng ánh đèn vẫn sáng, Triệu Sách nghĩ không ra chính mình đi ra ngoài một chuyến trở về, hắn đại bảo bối thế mà to gan như vậy. Thường ngày lúc này, nàng sớm nên thẹn thùng trốn vào trong chăn, bị chính mình lừa gạt mới dám đi ra. Ngẩng đầu nhìn người hơi hơi rủ xuống hàng mi dài, còn có vừa mới hôn môi sau trở nên hồng nhuận mơn miệng, Triệu Sách liền cảm giác một cỗ nhiệt huyết từ trong cơ thể lội qua. Mặc dù không tính là hạn hán đã lâu gặp cam lộ, nhưng cũng là một trận trông mong không ít thời gian mưa. Đang nghĩ ngợi, Triệu Sách áo trong đã bị giải khai. Tô Thải Nhi có chút hơi lạnh tay, lôi kéo vạt áo của hắn hướng một bên rộng mở, quá trình bên trong còn cố ý hướng ngực hơi hơi sử lực. Cứ như vậy, thoát y cảm giác liền rất là tươi sáng. Triệu Sách hô hấp có chút nặng nề, hắn đang nghĩ lại nói vài câu tán tỉnh lời nói. Cái kia vạt áo đột nhiên lập tức bị rộng mở. Sau đó, theo dự liệu ôn nhu thoải mái không có đến, chỉ có thật lâu trầm mặc. Nguy rồi. Triệu Sách nghĩ, hắn trúng mỹ nhân kế. Áo trong bị triệt để gỡ ra, những cái kia bị một tầng hơi mỏng xiêm y che đậy kín, chưa hoàn toàn khép lại vết sẹo, liền triệt để bại lộ ở trước mặt. Khác đều là một ít tổn thương, lấy Triệu Sách này khủng bố khép lại năng lực, đã sớm khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng trên phần bụng có một đầu kết vết máu vết sẹo vắt ngang trong đó, đây là tương đối nặng tổn thương, lập tức không cách nào hoàn toàn khép lại. Vết sẹo này mặc dù đã hoàn toàn kết vảy, nhưng thực sự quá tiên diễm, liếc mắt một cái liền có thể thấy rõ ràng. Tô Thải Nhi cúi đầu, tay kia nhẹ nhàng sờ qua đầu kia vết sẹo xung quanh. Còn tại khép lại vết sẹo, rất là mẫn cảm. Triệu Sách ngứa đến giật giật. Bà bối, có chút ngứa. Tô Thải Nhi ngồi quỳ chân ở trên người hắn, nghe vậy phồng má nhìn xem hắn. Ánh mắt kia bên trong, nơi nào còn có cái gì tình ý? Phu quân, ta muốn nhìn phía sau lưng. Không chỉ phía sau lưng, toàn thân đều phải kiểm tra. Triệu Sách thử nhai răng. Hóa ra trước khi ngủ không thổi tắt ánh nến, đây là một mực đang chờ chính mình đâu. Kết quả chính mình lại bởi vì tiểu cô nương chủ động, ngược lại mong đợi có chút lâng lâng. Triệu Sách bất đắc dĩ vùng vẫy một hồi. Liền nơi này nghiêm trọng một chút, nhưng cũng không có thương tới yếu hại, đều là bị thương ngoài da. Đã để quân y xử lý qua vết thương, không có gì đáng ngại. Tô Thải Nhi trừng mắt liếc hắn một cái, muốn nhìn. Nói, chính mình vào tay liền muốn đem cái kia rộng mở áo trong lột xuống. Xem ra này mỹ hảo cựu biệt thắng tân hôn là không còn. Triệu Sách nhận mệnh ngồi dậy, trực tiếp cởi trên người xiêm y. Nhìn thấy trên lưng hắn số lượng so phía trước càng nhiều vết thương lúc, Tô Thải Nhi hô hấp đều ngừng một cái chớp mắt. Này, nhiều như vậy tổn thương. Âm thanh còn ẩn ẩn mang theo tiếng khóc nức nở. Triệu Sách tranh thủ thời gian quay người, đem người ôm vào trong ngực, vỗ lưng của nàng an ủi. Thật sự đều là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại. Thái tử điện hạ đều chạy vào trong chiến trường, cũng bị thương, ta sao có thể một điểm tổn thương đều không nhận? Đúng hay không? Bảo quốc công dẫn đi quân y y, thế nhưng là thánh thượng ngự tứ ngự y y. Ngự y đã giúp ta xử lý qua vết thương, ta cũng vẫn luôn có đúng hạn thành tẩy đổi dược. Này không khép lại phải hảo hảo. Kỳ thật vừa thụ thương thời điểm, vết thương trên người càng nhiều. Hơn nữa còn có bởi vì đả kích mà trở nên thanh thanh tím tím khắp nơi dưới da tổn thương, nếu là Tô Thải Nhi nhìn thấy, đoán chừng phải dọa đến cũng không dám bị hắn ôm. Triệu Sách cũng không nhịn được có chút may mắn, hắn này khép lại năng lực mạnh hơn thường nhân, không đến mức về đến nhà đem hắn đại bảo bối dọa đến hoang mang lo sợ. Triệu Sách ôm người, thấp giọng an ủi vài câu. Tô Thải Nhi cũng không phải trước kia cái kia nhìn thấy hắn thụ thương, liền sẽ khóc nhẹ tiểu cô nương. Nàng từ chính mình phu quân trong ngực chui ra ngoài, chau mày. Phu quân rửa mặt sau, bôi thuốc không có. Triệu Sách lo lắng nàng ngửi được mùi thuốc, cũng muốn sớm một chút trở về phòng ôm người, còn chưa kịp bên trên. Nghe vậy chỉ có thể ngượng ngùng cười một tiếng. Quên. Bất quá ta coi như không xoa thuốc, tốt cũng so với thường nhân nhanh. Nói còn chưa dứt lời, liền được chính mình tiểu thê tử một cái hung ác trừng mắt. Tô Thải Nhi này vừa trừng mắt, rõ ràng là tức giận. Khi chính mình phu quân giấu giếm chính mình, mà lại bởi vì giấu giếm nàng, liền dược đều không lên. Nhưng này vừa trừng mắt, lại làm cho nguyên bản liền nhiệt tình không tắt Triệu Sách, nhìn ra một điểm cái khác phong vị tới. Triệu Sách lôi kéo tay của nàng, lấy lòng tiến tới, ta sai rồi. Lúc này quản cái gì vết sẹo, quản cái gì bôi thuốc. Hai người bọn họ nên ôm ở cùng một chỗ, thừa dịp này hiếm thấy thế giới hai người, pha trộn cái biển trời hồ mà mới lạ. Nhưng mà Tô Thải Nhi vậy mà lần thứ nhất không nhìn chính mình phu quân tình cầu, vô tình đẩy hắn ra. Ta để cho người ta lấy thuốc lại đây, trước cho phu quân bôi thuốc.